Chương 1601 sau đó Giang Tả gật đầu, đúng vậy. Tô Kỳ lại nói, vậy em có được xem như là anh không? Giang Tả nói, không được. Không đợi Tô Kỳ mở to hai mắt nổi bão, Giang Tả lại nói, em chính là của anh. Nghe câu trả lời như thế, Tô Kỳ cũng không tiếp tục mở to hai mắt nữa, mà là nói, em chính là của anh, như vậy có phải lời em nói cũng tương đương như lời anh nói? Có phải anh nên chịu trách nhiệm cho những lời này hay không? Giang Tả, hắn vốn biết bản thân câu hỏi đã có vấn đề, nhưng giờ hắn không biết phải trả lời như thế nào. Sau đó Giang Tả lướt qua Tô Kỳ, nhìn ba ma pháp sư phía sau cô. Sau đó hắn nghĩ, phải chăng hắn nên rời sang đề tài khác một chút. Hạ quyết tâm xong, Giang Tả liếc Tô Kỳ một cái, nói, hình như chúng ta nói chuyện bị người khác nghe thấy. Nói một cách đơn giản, Giang Tả chính là muốn nói cho Tô Kỳ biết, phía sau có người, nên ít nói mấy đề tài này một chút. Với da mặt của Tô Kỳ khi ở bên ngoài, dùng chiêu này nhất định rất tốt. Tô Kỳ luôn đặc biệt để ý đến ánh mắt của người khác. Đương nhiên, chủ yếu là do Tô Kỳ hay thẹn khi nói mấy chuyện này ở bên ngoài. Chẳng qua có đôi khi cô sẽ không trốn tránh, ví dụ như lúc Giang Tả cầu hôn cô ở trước mặt mọi người, cô sẽ không vì thẹn thùng mà bỏ chạy hoặc không đáp lại. Bởi vì điều này liên quan đến chuyện ngay sau đó, Giang Tả có thể bị người ta cười nhạo, hoặc hắn sẽ cảm thấy khó chịu hay không, tóm lại Tô Kỳ không muốn khiến Giang Tả khó chịu. Đương nhiên, chắc chắn khi đó Giang Tả không có suy xét nhiều như vậy. Với hắn mà nói, đó chỉ là một niềm vui bất ngờ. Ừ, bất ngờ có, vui vẻ có, mất mặt cũng có. Ít nhất lúc hồi tưởng lại cảm thấy vô cùng mất mặt, cũng có tự hào nữa. Mà Tô Kỳ nghe được Giang Tả nói, lập tức nghĩ đến phía sau mình còn có ba ma pháp sư, không chỉ là ma pháp sư, còn có Lộ Chân cùng Mạc Danh Bắc. Ôi chao, mới nãy không có làm gì quá lỗ đấy chứ. Nhưng mà Tô Kỳ chỉ cảnh giác, còn ma pháp sư ở phía sau thì không. Lúc Giang Tả nói mấy lời đó, thì cái vị ma pháp sư đang đưa lưng về phía hai người đột nhiên cả người cứng ngắc. Sau đó ma pháp sư lập tức xoay người lại, vừa kích động vừa ra vẻ hối lỗi nói, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý nghe lén. Tôi chỉ muốn biết người tu luyện yêu đương ve vãn nhau là như thế nào, sau đó làm tư liệu sống cho truyện tranh của tôi, thật sự tôi không có ý đồ tọc mạch chuyện riêng tư của hai người, cũng không thấy hai người sâu ân ái ảnh hưởng gì đến chúng tôi cả. Thật sự thực xin lỗi. Giang Tả sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Tô Kỳ cúi đầu, sau đó yên lặng ngồi sát cạnh Giang Tả, mặt đỏ bừng. Sâu ân ái, ve vãn yêu đương ngay trước mặt mọi người. Loại chuyện này bị nói ra ngoài, thật xấu hổ quá. Còn bị làm tư liệu sống nữa chứ, chao ôi. Nhìn thấy Giang Tả sững sờ, ma pháp sư kia vừa khiêm tốn vừa khẩn trương nói, thật sự xin lỗi, tôi là một họa sĩ truyện tranh, tôi, không, không đúng, tôi là một ma pháp sư. Tôi nhất thời linh cảm quá độ, không, tôi là không cẩn thận bị ma quỷ ám ảnh. Tôi sẽ quên chuyện này. Bấy giờ Giang Tả nắm lấy tay Tô Kỳ, tuy hắn cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn ổn, chủ yếu là vị ma pháp sư này, hình như cô ta có hơi làm chuyện không đàng hoàng. Đang yên đang lành là một ma pháp sư cao cấp, tự dưng chạy đi vẽ truyện tranh là sao? Tuy hắn rất thích xem, nhưng cũng không thể đi dò hỏi cái gì. Tô Kỳ còn ở một bên kìa. Đương nhiên, cho dù không có Tô Kỳ ở cạnh, Giang Tả cũng sẽ không mở miệng dò hỏi chuyện truyện tranh. Khi không có Tô Kỳ ở bên, hứng thú lớn nhất của hắn chính là Tô Kỳ. Xem tivi thường chỉ để xua bớt cảm giác tịch mịch mà thôi. Có Tô Kỳ ở bên, đó chính là hưởng thụ. Sau một lát, mặt Tô Kỳ cũng bớt đỏ, cô bắt đầu nhìn vị ma pháp sư kia, cẩn thận đánh giá. Đương nhiên cô cũng có chừng có mực, nhìn chằm chằm người ta quá lâu là không được lễ phép. Huống chi đối phương còn là ma pháp sư ngũ giai, có thể xem như tiền bối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là một ma pháp sư có vẻ ngoài của một thiếu nữ, nên cảm giác tuổi không lớn. Hơn nữa, còn có vẻ ngây thơ, lúc nãy còn nói lắp ba lắp bắp. Trừ phi là đang giả vờ, nếu thật sự là vậy thì quả là khó lường. Bộ dạng cũng khá xinh đẹp, còn dáng người thì vì cô ta đang mặc ma pháp bào nên không thấy rõ lắm. Thấy Giang Tả và Tô Kỳ không nói gì, ma pháp sư kia mặt mày lo lắng hỏi, nếu không thì tôi đền tiền nhé. Lúc này Tô Kỳ lập tức lắc đầu nói, không, không cần. Là chúng tôi ảnh hưởng đến các người, chuyện này không liên quan gì đến các người cả. Sau đó Tô Kỳ hiếu kỳ hỏi, cô là họa sĩ truyện tranh? Thường xuyên vẽ lắm sao? Loại chuyện này khiến người ta rất tò mò, bởi vậy Tô Kỳ mới hỏi, dẫu sao cũng là ma pháp sư ngũ giai đó. Cũng y như một người tu luyện ngũ giai của bọn họ chạy đi viết tiểu thuyết vậy. Đây là rảnh rỗi sinh nông nỗi đúng không? Ngũ giai đấy, là đại tiền bối đấy, có bao nhiêu người mất cả đời cũng không tiến lên được. Ngũ giai, còn cái loại mất cả trăm năm hoặc hơn. Mới đạt được ngũ giai như Lam Nguyệt và Tử Phong cũng đã rất hiếm thấy. À quên, cô và sư tỷ cô thì không tính, Giang Tả lại càng không thể tính. rốt cuộc ma pháp của Giang Tả hình như đã đạt đến ngũ giai. Suy đi nghĩ lại cứ thấy Giang Tả khoa trương quá, không biết Giang Tả bật loại bắc nào thế nhỉ? Nhưng vật cực tất phản, cô vẫn luôn không yên tâm, lo sợ Giang Tả sẽ xảy ra vấn đề nào đó. Nếu bây giờ mà xảy ra vấn đề gì thì cô sẽ sợ hãi lắm. Sau đó Tô Kỳ nắm tay Giang Tả, theo bản năng nắm thật chặt, giống như đang sợ Giang Tả sẽ đột ngột biến mất vậy. Giang Tả có hơi kinh ngạc, Tô Kỳ đang lo lắng cái gì? Lo hắn sẽ xảy ra vấn đề. Giang Tả ngẫm lại, cảm thấy sắp tới mình nên biểu hiện bình thường một chút là tốt nhất. Lúc này, ma pháp sư kia nói, đúng vậy, tôi đã vẽ tranh hơn 100 năm, nhưng chưa từng có thành tích nào. Lúc đầu chỉ là vẽ tranh, nhưng không ai thích, vẽ mãi vẫn không đẹp. Nhưng cuộc đời có hạn, khi tôi cảm thấy mình đã vẽ đẹp rồi lại phát hiện ra, có thể mình sắp chết. Vì vậy, tôi bắt đầu tu luyện ma pháp, tôi nghe nói tu luyện ma pháp có thể giúp bảo trì thanh xuân, kéo dài thọ mệnh. Sau đó tôi tu luyện ma pháp không ngừng, tôi vừa tu luyện ma pháp vừa luyện tập vẽ tranh. Cách đây mấy mươi năm, tôi cảm thấy vẽ tranh không có tương lai vì mọi người chẳng biết thưởng thức, nên tôi chuyển sang vẽ truyện tranh. Nhưng tôi chưa bao giờ gửi bài thành công. Khi đó tôi cảm thấy thời gian quá cấp bách, tôi cảm thấy mình cần phải tập luyện vẽ truyện tranh thêm mấy trăm năm nữa, nên tôi lại tiếp tục tu luyện ma pháp đến tận bây giờ. Cứ vẽ truyện tranh rồi lại bị từ chối trong vòng mấy mươi năm, trong khoảng thời gian đó tôi cứ thế mà thăng cấp. Nghe thấy người này giới thiệu như vậy, đừng nói Tô Kỳ, ngay cả Giang Tả cũng ngơ ngác. Người này, vì vẽ tranh, chạy đi tu luyện ma pháp, sau đó còn thăng cấp liên tù tì. Thì ra ma pháp sư cũng kỳ lạ như vậy sao? Hơn nữa rất có thể cô ta có thiên phú cực tốt, nếu không quá trình cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Dẫu sao người này cũng giống như bọn họ, đều là kiêm chức tu luyện. Hai vị ma pháp sư còn lại ôm trán, ra vẻ không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Bộ mặt ma pháp sư đã bị chà đạp, mà người chà đạp còn là tiểu thiên tài nhà bọn họ. Giang Tả cảm thấy người này thật sự rất kỳ lạ, có thể ganh đua cùng với kiếm thập tam. Không, có khi kiếm thập tam còn không kỳ lạ bằng cô ta. Kiếm thập tam là vì theo đuổi gì nhỏ mới biến cường, nhưng trước khi biến cường tốt xấu gì hắn cũng là một người tu luyện. Ma pháp sư này lại chỉ vì vẽ tranh, vì để có đủ thời gian cho cô ta vẽ giỏi. Sau đó một đường tu luyện đến nước này. Có rất nhiều người, vì đạt được cảnh giới mình mong muốn mà trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực, người này lại vì vẽ tranh mà nhẹ nhàng đạt được ngũ giai, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét đây. Chờ ma pháp sư này nói xong, hai người phía sau cũng đứng lên. Một vị ma pháp sư trong đó nói, vô cùng xin lỗi vì đã gây thêm phiền toái cho hai người có thể gọi tôi là Mặt Lị, đối diện tôi chính là Toa Lị, còn họa sĩ truyện tranh của chúng tôi, hai người có thể gọi cô ấy là A Hi Hi. Toa Lị cùng A Hi nhẹ nhàng hành lễ, đại khái là lễ phép thăm hỏi. Giang Tả cùng Tô Kỳ cũng đứng lên, mở miệng là Tô Kỳ, các người có thể gọi tôi là Cửu Tịnh, bên cạnh chính là đạo lữ của tôi, tên là Giang Tả. Giang Tả miễn cưỡng gật gật đầu. Những người này có gì hay để làm quen đâu. Nếu không có Tô Kỳ thì hắn đã chẳng thèm quan tâm. Ừ, trên lý thuyết thì ngay từ ban đầu cả hai bên đã không có bất kỳ điểm chung nào, rồi. Hắn sẽ không mở miệng, đối phương muốn mở đầu hắn sẽ làm lơ. Tô Kỳ chính là biến số của mọi thứ. Lúc này A Hi mở miệng nói, các người có muốn xem truyện tranh tôi vẽ không? Tôi có tải chúng lên, các người có thể tìm thấy chúng trên Internet. Nghe được lời này, Mặt Lị cùng Toa Lị lập tức muốn ngăn cản, mà Tô Kỳ lại nói, hay lắm, tên là gì thế? A Hi vô cùng vui vẻ, đây là người nhiệt tình nhất trong bao nhiêu năm qua. Hay nói đúng hơn là người tu luyện nhiệt tình nhất. Cô thường xuyên bảo đồng bạn của mình xem truyện tranh, nhưng những người đó không chịu xem bao giờ. Không sao, cô vẫn ổn. Sau khi báo tên ra, Giang Tả liền thử tìm kiếm. Sau đó hắn chỉ liếc nhìn hai cái rồi hỏi A Hi Hi, trắng đen. A Hi gật đầu, đúng vậy. Không xem. Giang Tả trực tiếp trả lời. A Hi lập tức sững sờ, cô khó hiểu hỏi, vì sao? Giang Tả chỉ nói, tôi kiến nghị cô nên tô màu, lượng khán giả sẽ lớn hơn nhiều, thời buổi đang tiến bộ. Á Hi lập tức ngây ngẩn cả người, đúng vậy, sao cô lại không nghĩ tới nhỉ? Thời đại đã tiến bộ rồi, cô cần phải học hỏi nhiều thứ. Trước kia chỉ cần vẽ trên khung, sau đó lại vẽ trên giấy, bây giờ thì vẽ trên máy tính, còn phải học cách vẽ nữa. Bây giờ lại phải tô màu, mà cô thì chưa biết làm. Tiếp theo Á Hi cúi người cảm ơn Giang Tả, nói, tôi quyết định, bản thân nhất định phải thăng thêm một giai. Sau khi học xong mọi thứ lại bắt đầu vẽ truyện tranh. Toa Lị thở dài, trước khi thăng cấp cô có thể ăn chút gì đó đã hay không? Nghe thấy Toa Lị nói vậy, bấy giờ A Hi mới cười nói, được chứ, nhưng quả thật đậu hủ chỗ này rất ngon. Sau đó bọn họ không giao lưu gì thêm. Đồ ăn của Giang Tả và Tô Kỳ cũng đã được mang lên. Giang Tả không hề nghĩ sai, quả nhiên Tô Kỳ đã trúng thưởng, trúng quyền từ chối. Cũng may còn có rau xào và cơm. Đám toa lỵ nhìn thức ăn trên bàn của Giang Tả, sau đó kêu to, ông chủ, chúng tôi cũng muốn rau xào, chúng tôi có linh thạch. Ở ma pháp giới là không cần linh thạch, lực lượng của chúng nó không bình đẳng. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có linh thạch. Bổn tiệm chỉ bán đậu hủ, không phải tiệm cơm. Á Hi hỏi, vậy sao bàn của cửu tịch tiên tử lại có rau xào? Ông chủ bán đậu hũ đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu u buồn nói, có đôi khi con người quá tham lam. Nói xong ông chủ bán đậu hũ liền đi vào, cũng không thèm để ý những người khác nghĩ gì. Giang Tả bất đắc dĩ, khi đó ông chủ bán đậu hũ cũng muốn thịt vịnh tê, sau đó liền trở thành một vòng luẩn quẩn. Điều này là không thể tránh khỏi. Huống chi Giang Tả vốn không đơn giản. Á Hi có hơi tiếc nuối thu hồi tầm mắt, cô cũng muốn ăn ngon. Ngửi thấy rất thơm. Đáng tiếc, không thể quá không lễ phép. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, cuối cùng từ bỏ ý định mời người khác cùng ăn. Bởi vì lúc cô vừa nhìn qua liền thấy ông Giang Tả nhà mình nhíu mày. Thôi được, cô vốn biết Giang Tả không thích ăn cơm chung với người khác ở đây. Giang Tả thật sự không thích. Nhóm người Tĩnh Nguyệt tỷ thì thôi đi, những kẻ khác thò mặt qua làm gì? Ảnh hưởng khẩu vị của hắn, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đây là thịt vịnh tê. Ông chủ bán đậu hũ dùng chính là thịt vịnh tê, làm sao có thể chia sẻ thứ này với người khác chứ? Không có khả năng. Tốt nhất Tô Kỳ cũng không muốn ăn, một mình hắn ăn thì tốt rồi. Qua một lúc, sau khi ăn được một nửa, đột nhiên Tô Kỳ hỏi đám A Hi Hi, ba vị tiên tử, tôi có thể hỏi mọi người một vài chuyện không? A Hi tò mò quay đầu nói, gọi chúng tôi sao? Các cô là ma pháp sư, đâu có quen được gọi là tiên tử đâu. Tô Kỳ gật gật đầu. A Hi nói, gọi tên chúng tôi là được rồi, thoạt nhìn có vẻ chúng ta trạc tuổi nhau, mặc dù có thể tu vi của chúng tôi cao hơn hai người một chút. Sau đó A Hi sửng sốt, bởi vì cô phát hiện bản thân không thể nhìn ra được tu vi của Giang Tả. Chẳng qua nghĩ đối phương là đạo lữ của cửu tịch, hẳn thực lực không khác mấy. Nhưng cô cũng không thèm để ý. Tô Kỳ nói, vậy các người cứ gọi tôi là cửu tịch đi. À, đúng rồi, trong tu luyện ma pháp có loại ma pháp nào bảo ma pháp nguyên tố tự mình học tập, tự mình giải phóng con đường ma pháp không? Tô Kỳ vẫn là rất để ý chuyện trên người Giang Tả. Mà nghe cửu tịch nói như thế, ba pháp sư kia mặt mày ngơ ngác. Có ý gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma pháp nguyên tố tự mình học tập, tự mình giải phóng con đường ma pháp, vậy ma pháp sư làm cái gì? Đây là tu luyện cái gì? Sau đó Mạc Lị nói, cô xác định đây là tu luyện ma pháp sao? Tô Kỳ đáp, tôi chỉ là tò mò, không biết có loại phương pháp này hay không? Mạc Lị lắc đầu, không có khả năng, ít nhất về mặt lý thuyết là không có khả năng, điều này quả thực phản nhân loại, không, là phản ma pháp sư. Làm sao có thể có loại chuyện này được? Ma pháp nguyên tố lại không phải nguyên tố sứ đồ, làm sao có thể học được? Tuy rằng nguyên tố sứ đồ cũng có thể xem như là nguyên tố, nhưng nó đã độc lập, chúng nó đều là cá nhân riêng biệt, không thể tham dự giải phóng ma pháp. Nói cách khác, chúng nó chỉ có thể trở thành người nổ súng, không thể biến mình thành viên đạn mà bắn đi được. Tô Kỳ ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng quả thật có tồn tại loại chuyện này. Lúc sau Tô Kỳ lại hỏi, vậy trong ma pháp sư các cô có xảy ra chuyện bị nguyên tố đoạt xá không? Mạt Lị, Á Hi, Toa Lị, đây lại là vấn đề gì thế? Trong lúc nhất thời các cô đều hoài nghi. Phải chăng cửu tịch đang dùng vấn đề của tu luyện, cố ý gây phiền toái cho các cô? Thế nhưng nhìn vẻ mặt và bộ dáng nghiêm túc kia của cửu tịch, cảm thấy không phải là như thế. Nhưng khi Mạt Lị vừa định trả lời là không có, Lộ Chân đang ở một bên đột ngột mở miệng, có tồn tại loại chuyện này. Tô Kỳ sửng sốt, ngay cả đám Mạt Lị cũng sửng sốt hồi lâu. Giang Tả thì không hề cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết lý luận ma pháp của Lộ Chân rất nhiều. Lúc này Tô Kỳ cũng lấy lại tinh thần, quả thật Lộ Chân hiểu rất nhiều về lý luận ma pháp. Nhưng đám Mạt Lị thì không phục, cậu chỉ là một kẻ tu luyện lại dám nói về ma pháp với chúng tôi ư? Sau đó Mạt Lị hỏi, ai nói tồn tại? Lộ Chân thành thật trả lời, mẹ tôi nói, nhưng bà ấy cũng nói điều này cần rất nhiều tình tiết cụ thể, nếu không sẽ bị nguyên tố sử linh đoạt xá. Mẹ tôi nói, nhưng bà ấy cũng nói điều này cần có nhiều tình tiết đặc biệt, nếu không sẽ bị nguyên tố sử linh đoạt xá. Nghe Lộ Chân nói như thế, đám người Mạt Lị vẫn nhất định không chịu tin. Nhưng các, cô cũng không ngại lắng nghe thử. Nhỡ đâu là thật thì sao? Thế giới ma pháp bao la rộng lớn, không phải chuyện gì cũng có thể phản bác. Tô Kỳ thì hỏi, cụ thể là chuyện như thế nào? Lộ Chân nói, về mặt lý thuyết, không có chuyện nguyên tố đoạt xá. Nghĩ nghĩ, Lộ Chân bổ sung thêm một câu. Tôi hiểu rất rõ về lý luận ma pháp. Đúng vậy, loại chuyện ma pháp nguyên tố có thể tự học tập không nằm trong lý luận của hắn. Rốt cuộc đó là tình huống như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết, càng không có một ai cho được hắn đáp án cụ thể. Hắn đi hỏi mẹ của mình, nhưng đáng tiếc bà ấy không hề bị dọa cho sống lại. Xem ra cũng chẳng phải chuyện đặc biệt kinh khiếp gì. Sau đó Lộ Chân lại nói, trong lý luận là không tồn tại, nhưng thông qua lý luận ở bên ngoài lý luận thì vẫn có thể tồn tại loại chuyện này. Mẹ tôi gọi cái này là lý luận cấm kỵ. Bà bảo đây là một loại ma pháp cấm kỵ, liên quan đến một phạm vi rất rộng, thậm chí có thể nói nó là một loại ma pháp tự mình hại mình. Nghe Lộ Chân nói thế, Tô Kỳ nhíu mày. Ma pháp cấm kỵ, cũng giống như tình huống của Giang Tả ư? Hay nói cách khác, tình huống của Giang Tả chính là một loại ma pháp cấm kỵ. Tô Kỳ không có được đáp án cụ thể, nhưng sư bá đã nói là không có vấn đề gì. Cô vẫn rất tin tưởng điều này, nếu không đã sớm bảo Giang Tả tự phế ma pháp rồi. Mà đám Mặt Lị cũng rất kinh ngạc, ma pháp cấm kỵ. Người này biết ma pháp cấm kỵ, hay chính là cái loại ma pháp đoạt xá? Thật hay giả vậy? Ma pháp cấm kỵ được phân ra rất nhiều loại, có tà ác, có vứt bỏ rất nhiều thứ khác nhau để đổi lấy lực lượng. Rất nhiều người đều biết một hoặc hai loại ma pháp cấm kỵ. Dù sao có nhiều khi, dù phải từ bỏ rất nhiều thứ họ cũng muốn thi triển được lực lượng mạnh mẽ. Mà loại trao đổi này không thể nghịch chuyển, cho nên gọi là cấm kỵ. Đây không phải là trưởng thành bình thường, mà là một loại ép buộc, một loại tự hủy hoại. Đương nhiên, nếu tác dụng phụ của ma pháp bị mài mòn, hoặc có thể xảy ra nghịch chuyển thì nó sẽ trở thành ma pháp bình thường. Nhiều lắm là nguyên ma pháp cấm kỵ. Giang Tả ngẫm nghĩ, hình như hắn không thấy bất cứ thứ gì về ma pháp cấm kỵ trong quyển sách ma pháp kia, ngẫm lại cũng đúng. Tới hàng ngũ của đại đạo giả, cơ bản sẽ không có cái gì gọi là ma pháp cấm kỵ, vì bản thân người đó đã là cấm kỵ rồi. Hay nói cách khác, tất cả ma pháp mà người đó thi triển ra, trong mắt người khác chính là một loại cấm kỵ. Dẫu sao thì lực lượng căn nguyên không hề giống nhau. Lúc này, Á Hi hiếu hỏi, là loại lực lượng cấm kỵ gì? Lộ Chân nghĩ nghĩ nói, tôi có thể nói cho mọi người một bộ phận đó có thể tăng mạnh nguyên tố sử linh. Mọi người có nguyên tố sử linh không? Á Hi hỏi, không thể nói toàn bộ sao? Lộ Chân lắc đầu, mẹ tôi bảo không thể nói loại ma pháp này cho người khác, ngay cả lý luận cũng không được. Nhưng quả thật đoạt xá có tồn tại. Sau đó A Hi triệu hoán một con nguyên tố sử linh, là một hỏa nguyên tố sử linh mang bộ dạng của một đứa bé. Từ đây có thể thấy được A Hi là một hỏa nguyên tố ma pháp. Tô Kỳ nghĩ trong lòng như vậy. Dẫu sao không phải ai cũng có thể như Giang Tả, là năm nguyên tố ma pháp sư. Đương nhiên, năm nguyên tố ma pháp sư cũng không phải là không tồn tại. Hay nói cách khác, một ngày nào đó bọn họ sẽ thử hoàn thiện ma pháp. Nghe nói đây là con đường đi thông đến pháp thần. Những vẫn nên am hiểu con đường ma pháp ban đầu cái đã. Lúc này Tô Kỳ cũng nhìn nguyên tố sử linh, cô rất tò mò, không biết phải thích hợp như thế nào mới có thể đoạt xá. Tuy chưa hẳn sẽ biết được toàn bộ, nhưng ít ra cũng nắm được quá trình. Giang Tả lại hoàn toàn không thèm để ý đến vấn đề đoạt xá, cái loại như nguyên tố mà cũng đòi đoạt xá ư. Còn về ma pháp cấm kỵ mà Lộ Chân nói thì quả thực hắn không biết. Hắn từng gặp rất nhiều cái gọi là cấm kỵ, rõ ràng yếu như vậy mà lại không biết xấu hổ bảo là cấm kỵ. Cũng giống như uy lực khi làm ra một hỏa cầu vậy, người khác cứ nói đó là lực lượng cấm kỵ, cường đại đến tột đỉnh. Năm đó Giang Tả rất mong đợi, cuối cùng vẫn thất vọng. Hắn rất muốn biết, một cái chỉ tay mạnh nhất kia của hắn thì tính là cái gì? Phải biết rằng, cái chỉ tay kia so với cấm kỵ của Cửu Tịch cũng không thua kém chút nào. Cửu Tịch không cách nào lý giải cái chỉ tay mạnh nhất kia của hắn. Lúc Giang Tả đang suy nghĩ liên miên, Lộ Chân đột ngột mở miệng giao lưu với hỏa nguyên tố sử linh. Chẳng qua chờ hắn mở miệng ra, ba ma pháp sư kia trực tiếp quỳ xuống. Nguyên tố ngữ, thuần khiết nguyên tố ngữ, các cô không thể nghe hiểu thuần khiết nguyên tố ngữ. Phải biết rằng các cô chính là ma pháp sư ngũ giai, nhưng vẫn khó lòng hiểu nổi nguyên tố ngữ. Có thể giao lưu, hầu hết đều là giao lưu qua con đường tâm linh. Thế nhưng cái người có dung mạo bình thường này lại trực tiếp giao lưu bằng nguyên tố ngữ. Phải biết, ngay cả pháp thần cũng không làm được điều này. Còn về thật giả, xem hỏa nguyên tố sử linh là biết. Đó rõ ràng là cảm xúc vui sướng khi nghe được ngôn ngữ quen thuộc. Lộ Chân càng nói nhiều, đôi mắt hỏa nguyên tố cũng càng ngày càng sáng. Sau đó thân thể nó bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tiếp theo oanh một tiếng, thân thể nó trực tiếp khuếch tán. Đúng, là khuếch tán chứ không phải bạo. Giống như một thân thể chia làm mấy phần, nhưng chung quy vẫn có một ngọn lửa liên kết các phần lại với nhau. Vốn chỉ là hỏa nguyên tố sử linh nhỏ bé, trong nháy mắt lớn hơn mấy phần. Hơn nữa, khí tức của nó cũng mở rộng hơn. Á Hi cảm giác rõ ràng nhất, hơn nữa cô còn có thể cảm nhận được hỏa nguyên tố sử linh đang vui sướng, tới cỡ nào. Sau đó, Á Hi bắt đầu cầm giấy và bút lên vẽ theo bản năng, đây chính là tư liệu sống thuần túy nhất. Mà Mặt Lị cùng Toa Lị thì hoảng sợ nhìn Lộ Chân, tuy Lộ Chân biểu hiện rất bình thường, nhưng các cô đã không dám xem thường Lộ Chân nữa. Phải biết rằng, nếu hắn dạy sử linh đoạt xá ma pháp, người gặp nguy hiểm chính là Á Hi Hi. Đúng vậy, các cô hơi tin vào điều đó. Tin đoạt xá có tồn tại. Sau đó A Hi thu hồi hỏa nguyên tố sử linh, rồi hỏi Lộ Chân, có thể nói cho chúng tôi biết ma pháp này không? Chúng tôi có thể trả tiền. Cô cảm thấy có thể cho thủy nguyên tố sử linh cũng biến lớn, sau đó để cô vẽ, cái này chính là có đồ thì phải xài. Cô không cần xử lý gì nhiều, cứ chiếu theo mà tô màu là tốt rồi. Ừ, cô định vẽ truyện tranh có màu. Truyện tranh thuộc về thế giới ma pháp. Nếu thật sự không ổn, có thể thêm vào nhân tố tu luyện. Nhân vật chính là một vị thiếu niên biết tất cả các loại ma pháp bí ẩn, có tri thức vượt xa ma pháp hiện đại. Sự xuất hiện của thiếu niên sẽ khuấy động thế giới ma pháp, dẫn dắt thế giới ma pháp đến một tương lai tươi sáng. Hoàn mỹ. Lộ Chân nói, có thể dạy cho các người, không cần thù lao. Mẹ tôi bảo, chuyện nhỏ không tốn sức thì không cần nhận thù lao của người khác. Mang lòng thiện trợ giúp người khác, chỉ cần người được giúp đỡ có chút lương tri thì sẽ không cố ý làm hại mình. Hoặc có thể giảm bớt khả năng bị hại, tương đối an toàn hơn một chút. Ba ma pháp sư nghe xong thì sửng sốt một chút, các cô nghĩ phải chăng mấy lời này bị áp dụng sai rồi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì chứ. Đối với người khác, đây là một bảo tàng khổng lồ, sẽ rước lấy họa sát thân. Á Hy suy nghĩ, không biết có nên nhắc nhở một chút. Cứ cảm giác thiếu niên này có hơi ngay thẳng quá. Sau đó A Hy quyết định nhắc nhở, ma pháp lý luận mà cậu mới vừa làm mẫu vô cùng khó lường. Sau này không tùy ý biểu hiện ra ngoài là tốt nhất, rất nguy hiểm đó. Nhưng mà Lộ Chân chỉ gãi gãi đầu, ra vẻ không hiểu lắm. Quả thật lý luận này rất bình thường mà. Lộ Chân thật sự dạy ma pháp cho ba ma pháp sư kia. Tuy chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng các cô vẫn khó lòng nghe hiểu, thậm chí còn không biết nên ghi chép thế nào. Đúng vậy, Lộ Chân dùng chính là nguyên tố ngữ cộng thêm viễn cổ ngữ, điều này khiến mấy ma pháp sư nghe mà ngây ngẩn cả người. Đừng nói chi viễn cổ ngữ, ngay cả nguyên tố ngữ các cô cũng đâu biết hết, vậy phải học kiểu gì đây? Sau đó Mạc Lị nói, có thể phiên dịch lại không? Lộ Chân sửng sốt, nhưng mà mẹ tôi là dạy tôi y như thế, phiên dịch như thế nào tôi cũng đâu có biết. Ba ma pháp sư ngây ra, điều này cũng giống như trước mắt có một bảo tàng, các cô lại chẳng tìm hiểu được bao nhiêu bí mật. Trong nháy mắt, các cô có ý tưởng mang Lộ Chân về. Thế nhưng nơi này là thánh địa, các cô cũng không dám sằng bậy. Càng đừng nói chỗ này chính là nơi Lộ Chân là việc. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lúc này, Toa Lị nói, cậu có tình nguyện trở về với chúng tôi không? Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu. Lộ Chân lắc đầu, không được, mẹ tôi bảo, càng là những kẻ nói sẽ không làm hại con thì càng có khả năng làm hại con. Ông chủ cũng chưa bao giờ nói mấy lời này, ông chủ chỉ hỏi tôi có ăn hay không thôi. Toa Lị ngây ra, hình như nghe qua thì ông chủ cậu càng không giống người tốt hơn chứ. Hơn nữa hình như là ông chủ nhặt cậu về đây. Ai biết hắn định làm gì chứ? Chẳng qua Toa Lị cũng không nói gì thêm, đã không được tín nhiệm thì chớ nên nhiều lời, nếu không lại càng phản tác dụng. Tuy không có được thứ các cô muốn, nhưng thông qua chuyện này, các cô đã biết một sự kiện, vị thiếu niên với dung mạo bình thường ở trước mặt có quá nhiều tri thức về ma pháp. Ít nhất lợi hại hơn các cô nhiều, lại còn là người thông thạo nguyên tố ngữ. Sau đó Mạc Lị đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi Lộ Chân, cậu không phải là nguyên tố sử của thánh địa đấy chứ? Vậy cậu sẽ luận bàn cùng bối Tây? Lộ Chân khó hiểu, tôi chỉ là một người tu luyện, không phải nguyên tố sử gì cả. Á Hy hiếu kỳ nói, vì sao một người tu luyện lại biết nhiều ma pháp lý luận đến vậy? Còn thông thạo cả nguyên tố ngữ nữa? Vốn dĩ Lộ Chân muốn nói là do mẹ mình dạy, nhưng chưa kịp nói ra đã bị ông chủ bán đậu hũ gọi đi. Giang Tả ở một bên cũng lắc đầu. Lộ Chân này mà đi ra ngoài, thật sự rất có thể không sống được bao lâu. Tô Kỳ thì chìm vào suy tư, cô đang suy nghĩ một vấn đề, có khi nào nguyên tố tự học được cách đoạt xá, sau đó đoạt xá hay không? Hay là cô chuẩn bị cho Giang Tả một kiện pháp bảo nhỉ? Không, là thêm chút đồ vật vào pháp bảo hộ mệnh của anh ấy, để đảm bảo không xảy ra loại chuyện đoạt xá này. Ít nhất cũng phải để cho cô biết loại chuyện này đã xảy ra. Như vậy cô mới thuận tiện ngăn cản. Vì Giang Tả mà cô sớm giàu thúi ruột. Nếu biết trước thì đã không cho anh ấy tu luyện ma pháp rồi. Ai biết tu luyện thành như vậy, nghịch thiên đến mức hủy cả tam quan của ma pháp giới. Tuy Tô Kỳ còn đang tự hỏi vấn đề này, nhưng cô vẫn nghe được loáng thoáng những gì Mạt Lị nói, thế là lập tức hỏi lại, vừa mới nãy cô nói bối Tây muốn luận bàn cùng nguyên tố sử. Bối Tây là ai? Còn nguyên tố sử, 89/10 chính là Giang Tả. Dẫu sao bọn họ về đây là để đối phó loại chuyện này, hơn nữa sư phụ cô cũng nói, cần phải luận bàn với ma pháp sư nào đó một chút. Nói là không có nguy hiểm, nhưng biết trước đối thủ là ai vẫn tương đối an toàn hơn. Biết người biết ta ấy mà. Nghe được cửu tịch hỏi chuyện, Mạt Lị nói, bối Tây chính là thiên tài hiếm có của giới ma pháp chúng tôi, tuổi còn trẻ đã là ma pháp sư lục giai, cô ấy còn chưa đến 100 tuổi nữa. Tô Kỳ theo bản năng hỏi, gần 100 tuổi mà mới chỉ có lục giai. Vừa mới nói ra, Tô Kỳ liền biết bản thân nói sai rồi, chủ yếu là do Giang Tả mới 3-4 tháng đã được ngũ giai, nên 100 tuổi mới được lục giai cô liền nghĩ là rất chậm. Sau đó cửu tịch lập tức giải thích, không phải, tôi không có ý hạ thấp các người, Ý tôi là, 100 tuổi đạt được lục giai có quá khoa trương không? Á Hy ngơ ngác nói, chậm đến khoa trương sao? Cửu Tịch, ý tôi không phải thế. Lúc này Toa Lỵ có chút không phục, sau đó hỏi Cửu Tịch, không biết Cửu Tịch tiên tử đã được cấp mấy? Cửu Tịch đành phải nói, mới tứ giai. Toa Lỵ gật gật đầu, sau đó lại nói, vậy Cửu Tịch cô tu luyện đến tứ giai mất bao nhiêu năm? Hay nói cách khác năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cửu Tịch nghĩ nghĩ nói, 22 tuổi, tôi từ nhỏ bắt đầu tu luyện, quả thật tư chất không được tốt lắm. Nghe câu trả lời như thế, Toa Lỵ lập tức ngây ngẩn cả người. Tứ giai, 22 tuổi, tư chất không được tốt lắm. Những lời này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Toa Lỵ. Tứ giai, 22 tuổi, có phải cô bị ảo giác rồi không? Sau đó Toa Lỵ yên lặng ngồi vào vị trí, không muốn nói thêm bất kỳ câu nào, cô có chút hoài nghi nhân sinh. Tư chất như vậy mà còn bảo là không được tốt, vậy tư chất tốt thì là cái gì? Trên đời này còn có tư chất tốt hơn nữa sao? Cô còn nhớ rõ, năm 22 tuổi cô mới chuẩn bị thăng lên ma pháp sư nhị giai. Không trốn dung thân, không còn mặt mũi gặp người. Lúc này, ngay cả Á Hy cũng ngơ ngác, cô không khỏi lên tiếng hỏi, thật vậy chăng? Cô làm như thế nào mà được vậy? Cô khổ tu hay gặp được kỳ ngộ? Tô Kỳ nghĩ nghĩ, định nói. Lúc này Mạt Lỵ, Toa Lỵ, Á Hy đều tỏ vẻ rất chuyên tâm, các cô đang cực kỳ tò mò. Sau đó Tô Kỳ mở miệng, cũng chẳng có gì cả. Khi còn nhỏ tôi bắt đầu đọc sách, sau đó tôi và chồng tôi ở bên nhau, ngẫu nhiên bớt thời giờ tu luyện một chút, sau đó tôi gả chồng, làm vợ mới là nghề nghiệp chính, tu luyện chỉ là kiêm chức. Chờ Tô Kỳ nói xong, cả ba ma pháp sư đều đơ ra. Bớt thời giờ tu luyện một chút, bớt thời giờ tu luyện một chút, tu luyện chỉ là kiêm chức. Người ta đang nói thật sao? Đây là miệt thị đối với các cô. Các cô nỗ lực tu luyện như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Sau đó Mạt Lỵ nghĩ tới cái gì đó. Thiên tài, đúng vậy, đây là thiên tài xuất chúng, ngàn năm vạn năm mới có thể sản sinh ra loại thiên tài này. Chắc hẳn toàn bộ thánh địa chỉ có một người như vậy, hai người này là cố ý tới đây để chèn ép ma pháp sư, đây đều là bẫy. Nghĩ đến đây, Mạt Lỵ lên tinh thần hỏi, cô có phải là thiên tài ngàn vạn năm mới có một của thánh địa? Là cái loại độc nhất vô nhị ấy. Toa Lỵ cùng Á Hy cũng hiểu ra, đúng, cái loại thiên tài này còn khoa trương hơn cả bối Tây, nhất định sẽ không có kẻ thứ hai. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà kết quả lại rất tàn khốc, Tô Kỳ nhìn các cô nói, không phải, sư tỷ của tôi cũng là tứ giai, có thể còn cao hơn tôi một hoặc hai cảnh giới nhỏ nữa. Cuối cùng Tô Kỳ còn bồi thêm một câu, đúng rồi, sư tỷ lớn hơn tôi có mấy tháng thôi. Phải chăng vì vậy mà tu vi mới cao hơn? Hơn mấy tháng tuổi nên tu vi càng cao. Có phải điều này nói lên là còn ai đó nữa? Đúng, mới hai người mà thôi, không nhiều lắm không nhiều lắm, nhất định là hết rồi. Sau đó Mạt Lỵ cười gượng nói. Vậy phải chăng hai người chính là hai kẻ đệ nhất ở thánh địa? Một thời đại có thể có hai siêu cấp thiên tài mà. Sau đó Tô Kỳ lại là lắc đầu, cũng không phải, kỳ thật còn một người nữa. Hắn bằng tuổi tôi, hắn đã ngũ giai, thời gian tu luyện lại rất ngắn. Mới mấy tháng thôi, tuy chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng tốc độ tu luyện ma pháp lại nhanh hơn tất cả mọi người, thật kỳ lạ. Tô Kỳ yên lặng bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Đương nhiên, cô rất muốn nói người đó là Giang Tả Nha. Chưa được 4 tháng đã là ma pháp sư ngũ giai. Nhưng rõ ràng đối phương sẽ nhằm vào Giang Tả, nên Tô Kỳ liền cố ý không nói rõ tên. Mạt Lỵ, Toa Lỵ, Á Hy, hiện thực còn cẩu huyết hơn cả trong truyện tranh. Ba ma pháp sư rời đi, lúc rời đi bọn họ như thất hồn lạc phách. Các cô cảm thấy Cửu Tịch thật quá đáng, sao lại có thể đả kích người ta như thế chứ? Sau khi hỏi ra ba người, các cô quyết định không hỏi nữa. Đã ba người rồi, còn muốn nói cái gì? Nếu tiếp tục hỏi, nhỡ đâu lòi ra người thứ tư thì sao? Các cô cảm thấy trái tim mình sẽ chịu không nổi. Không, có thể các cô sẽ chết đứng ngay tại chỗ, tuyệt vọng cùng cực về tương lai. Giết người chu tâm, thật là đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Tịch là một vị tiên tử như vậy, không ngờ lại có tâm cơ sâu xa như thế. Không, không đúng, đây là mưu tính sẵn. Cửu Tịch trẻ tuổi như thế không thể có tâm cơ thâm trầm vậy được. Nhất định là có người sai sử sau lưng. Vì muốn nói cho các cô biết sự thật, để các cô chìm sâu vào tuyệt vọng. Quá độc ác. Nhưng vì sao lại nhắm vào ba kẻ như các cô chứ? Các cô mới hơn 100 tuổi, cũng đâu có ngạo mạn đâu. Sau đó Mạt Lỵ cùng Toa Lỵ nhìn về phía Á Hy Hy, tức thì nghĩ ra rất nhiều chuyện. Á Hy nhìn hai người kia hỏi, hai cô nhìn tôi làm gì? Mạt Lỵ nói, Cửu Tịch 22 tuổi, cô ấy kiêm chức tu luyện hiện tại đạt tứ giai, cô cũng là kiêm chức tu luyện ma pháp. Mà gần 100 tuổi mới đạt được ngũ giai. Á Hy, đúng thế, người ta là kiêm chức, cô cũng là kiêm chức mà lại kém cỏi như thế. Thì ra là nhằm vào Á Hy Hy. Người của thánh địa thật là khủng khiếp, thấy những người đó rời đi, Tô Kỳ tự nhiên cũng không có để ý, cô chỉ nói sự thật mà thôi. Hơn nữa, cô vốn không để ý lắm đến chuyện tu luyện, căn bản sẽ không khoe khoang cái gì. Muốn khoe thì cũng sẽ đẩy Giang Tả ra để khoe. Đáng tiếc mới nãy không thể khoe. Nhưng ngẫm lại, cũng không nên khoe khoang Giang Tả trước một đám phụ nữ thoạt nhìn rất đẹp, nhờ đâu các cô ấy nảy sinh ý tưởng gì thì lại không hay. Đến lúc đó cô lại phải động thủ đưa các cô ấy đến ma pháp giới, quá phiền. Còn Giang Tả, dĩ nhiên hắn càng không thèm để ý. Sau khi ăn xong, Tô Kỳ mang theo Giang Tả đi ra phía sau. Cô bảo đến thăm Tiểu Sồ, dĩ nhiên không phải tùy tiện nói vậy rồi thôi. Lộ Chân đang dẫn đường ở phía trước. Lúc này hắn có hơi uể oải, có thể là do mới nãy nói nhiều quá nên đã bị ông chủ bán đậu hũ giáo dục. Hiện tại ông chủ bán đậu hũ gần như là trưởng bối của hắn, bị ông chủ bán đậu hũ giáo dục, dĩ nhiên không phải chuyện vui vẻ gì. Lộ Chân là một đứa trẻ ngoan, tất nhiên là thích được khen ngợi. Sao lại thích bị mắng được? Lộ Chân mang theo Giang Tả cùng Tô Kỳ đi đến trước một gian phòng nhỏ, nói, nơi này chính là chỗ ở của Tiểu Sồ, có thể Tiểu Sồ đang ngủ, nhẹ một chút, mẹ tôi bảo lúc ngủ mà bị quấy dày là một chuyện đáng tức giận. Giang Tả có chút bất đắc dĩ, cái này không phải là hiển nhiên sao? Đó là những gì mẹ cậu nói khi đang tức giận vì bị cậu đánh thức, đúng không? Tô Kỳ cứ cảm thấy Lộ Chân là một tài liệu phản giáo dục, sau này nhất định cô sẽ không dạy dỗ con mình như thế. Nhất định phải dạy dỗ cho đường hoàng. Chẳng qua đến lúc đó có nên dạy nó lý luận tu luyện, sau đó bảo nó tu luyện ma pháp không nhỉ? Không, không được, ma pháp của cha nó không thích hợp để bắt chước, thậm chí không thể bắt chước. Sau này nếu không muốn làm người thường thì tu luyện đi. Còn có muốn tu luyện hay không, vậy phải xem ở nó. Lúc Tô Kỳ còn đang suy nghĩ thì đã bước vào phòng của Tiểu Sồ. Lúc vừa mới tiến vào, Tô Kỳ phát hiện căn phòng này vậy mà lại được bài trí riêng, là một căn phòng tiểu công chúa màu hồng phấn. Giang Tả cũng tương đối kinh ngạc, không khỏi hỏi, ông chủ bán đậu hũ rất để ý Tiểu Sồ sao? Lộ Chân gật đầu, ừ, ông chủ thật bất công. Tuy rằng nói là lời thật, nhưng Lộ Chân không để ý quá nhiều. Với hắn mà nói, khi ấy có một nơi để ngủ đã là ân huệ to lớn. Về Tiểu Sồ, hắn cũng cảm thấy cần trang trí cho xinh đẹp một chút. Mẹ hắn nói, trẻ em là được yêu thương nhiều nhất, lúc trưởng thành liền chẳng còn gì thú vị, càng nhìn càng thấy ngu, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lúc này Tiểu Sồ còn đang ngủ, Tô Kỳ ngồi ở mép giường nhìn, sau đó sờ sờ cái trán Tiểu Sồ nói, cũng không có phát sốt. Tiếp theo Tô Kỳ thử bắt mạch, qua một lát mới thu tay về. Giang Tả có chút kinh ngạc, Tô Kỳ biết bắt mạch từ khi nào thế? Hắn chưa từng nghe Tô Kỳ nhắc qua chuyện này. Lúc này Tô Kỳ mới lẩm bẩm, quên mất, mình không biết bắt mạch. Giang Tả rất là bất đắc dĩ, nhưng quả thật Tiểu Sồ bị bệnh. Ít nhất khí tức của cô ấy rất cổ quái, giống như bị thứ gì đó cản trở. Thật ra Giang Tả muốn bắt mạch cho Tiểu Sồ, nhưng trong nhận thức của Tô Kỳ thì Giang Tả không hề biết bắt mạch, vẫn nên để xem sau vậy. Nhưng hắn có thể xác nhận một chuyện, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể Tiểu Sồ sẽ chết. Hoặc là nói, sống không được mấy tháng. Trên người cô ấy có thứ gì đó không đơn giản. Tô Kỳ nói, cảm giác rất kỳ quái, cứ cảm thấy Tiểu Sồ không phải sinh bệnh bình thường, có thể cô ấy đã chịu sự hãm hại nào đó chăng? Lộ Chân lắc đầu, tôi không biết, ông chủ nói để hắn nghĩ cách. Tô Kỳ nói, ông chủ bán đậu hũ đã xem qua. Hắn có nói cụ thể là cái gì sao? Lộ Chân lắc đầu. Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả. Giang Tả nói, đi ra ngoài hỏi một chút không phải tốt hơn sao? Tô Kỳ gật gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài tìm ông chủ bán đậu hũ. Nghe được Tô Kỳ dò hỏi, ông chủ bán đậu hũ thở dài nói, không rõ lắm, tôi đã kiểm tra toàn diện rồi, tôi cũng đã nói chuyện này với kiếm thập tam, hẳn là sẽ tìm được căn nguyên. Tô Kỳ nhíu mày, ngay cả ông chủ bán đậu hũ cũng không phát hiện ra là vấn đề gì sao? Phải biết rằng ông chủ bán đậu hũ chính là thất giai nhập đạo. Cho dù hắn không am hiểu y thuật, cho dù hắn là một đầu bếp, nhưng với cơ sở năng lực của hắn, muốn biết một người đại khái là vì cái gì mà suy yếu, cũng không phải là vấn đề lớn. Không biết được cụ thể thì vẫn biết được đại khái. Nhưng hình như ông chủ bán đậu hũ là không biết được cả đại khái. Điều này không bình thường. Ông chủ bán đậu hũ lắc đầu. Trước đó 2 ngày tôi đã nhận thấy được Tiểu Sồ sinh bệnh, nhưng cô ấy không có gì quá nghiêm trọng. Lúc đó quả thật chỉ là sinh bệnh bình thường, sau khi ăn dược thì đã tốt hơn. Thế nhưng đến ngày hôm qua lại đột nhiên không dậy nổi. Bệnh tình tăng thêm, hơn nữa, chuyển biến xấu, hoặc là dị biến. Giang Tả nhíu mày, xem ra thật sự không phải là sinh bệnh bình thường. Hẳn là có yếu tố bên ngoài tham dự, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Hiện tại Giang Tả không có ý định nhúng tay vào chuyện này, chờ kiếm thập tam tới rồi tính tiếp. Dẫu sao hắn vẫn thường xuyên tới chỗ này ăn cơm, nếu có thể hỗ trợ hắn sẽ không cự tuyệt, huống chi Tô Kỳ còn để bụng như thế. Tô Kỳ cũng không yên lòng lắm, nhưng cô cũng biết cần phải đợi kiếm thập tam tới nhìn thử xem. Sau khi để lại một câu có thời gian lại tới thăm Tiểu Sồ, Tô Kỳ liền mang theo Giang Tả đến chỗ của Nguyệt Tịch. Cô vẫn cần đi hỏi chuyện luận bàn với ma pháp sư kia một chút. Thuận tiện để sư phụ cô nhìn thử thực lực của ông Giang Tả nhà mình. Sư phụ có nhận biết đại khái thì lúc thi đấu cũng để ý hơn một chút. Bằng không đánh giá cao quá, đến lúc luận bàn lại xảy ra chuyện không hay. Chờ bọn họ đến chỗ của Nguyệt Tịch, Giang Tả liền nhìn thấy Tiểu Ô Quy đang ghé vào bên này tu luyện. Ừ, đại khái không bao lâu nữa là có thể chân chính bước ra khỏi hạn chế chủng tộc, đến lúc đó tất nhiên dẫn động thiên địa, hay nói cách khác là dẫn động thánh thú tứ tộc. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Sau này Tiểu Ô Quy chính là đệ nhất quy từ xưa đến nay, là đệ nhất xuẩn quy bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Tô Kỳ nhìn Tiểu Ô Quy, hiếu kỳ hỏi, Huyền Vũ tiền bối đang làm gì? Giang Tả nói, đại khái là đang tu luyện. Tô Kỳ kinh ngạc nói, thì ra Huyền Vũ tiền bối cũng sẽ tu luyện. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, hắn không quá hiểu mấy lời này của Tô Kỳ. Cô là cho rằng Tiểu Ô Quy xuẩn đến mức không biết tu luyện, hay là cho rằng thánh thú không cần tu luyện? Sau đó Tô Kỳ lại nói, thế sao em lại không thấy được Hồng Thự tu luyện? Nó cũng là thánh thú mà. Nghe câu hỏi đó Giang Tả liền sửng sốt, sau đó nói, có khả năng nó thật sự chỉ là một con vịt. Đối với Hồng Thự, Giang Tả hoàn toàn vô pháp lý giải, chẳng qua bây giờ hắn đã là ngũ giai, có thể thử đi lý giải một chút. Nhưng ngẫm lại thì không cần phải thế. Chẳng lẽ sau này hắn cần phải trông cậy vào con vịt kia sao? Ngoại trừ biết ăn táo với phá nhà ra, Hồng Thự còn làm được những gì? À, trước kia thì khác, nhưng bây giờ Giang Tả đã đạt ngũ giai, căn bản không cần Hồng Thự. Cho nên, từ bỏ đi, dù sao đều là dưỡng chơi. Tô Kỳ lại không hề nghĩ như vậy. Cô nói với Giang Tả, anh nói xem chúng ta có nên dạy Hồng Thự một chút không? Nó chính là thánh thú ban công lợi hại nhất, nếu được bồi dưỡng thành tài liền có thể bán với giá tốt. Giang Tả, hắn không hề có ý kiến gì về chuyện Tô Kỳ muốn dạy Hồng Thự. Hắn kinh ngạc chính là, từ khi nào Hồng Thự biến thành thánh thú ban công lợi hại nhất? Nếu dựa theo công dụng thì Hồng Thự chính là thứ vô dụng nhất. Em nghĩ Hồng Thự sẽ học được sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ rồi lại nhìn Tiểu Ô Quy, anh cảm thấy Hồng Thự còn vô dụng hơn cả nó. Dẫu sao một con là thuần khiết thánh thú, còn một con khác chỉ là hỗn huyết hậu duệ. Ngẫm lại Tô Kỳ cảm thấy cũng phải, vẫn là thôi đi. Còn không bằng dưỡng chơi, nhưng rất hay phá nhà. Lúc này Nguyệt Tịch cũng ra tới. Nhìn thấy Tô Kỳ đến đây, Nguyệt Tịch nói, Tiểu Cửu, con vừa mới thăng cấp, không lo củng cố tu vi cho tốt sao? Nguyệt Tịch đã sớm biết chuyện Tĩnh Nguyệt cùng Cửu Tịch thăng lên tứ giai. Là Tĩnh Nguyệt báo cho cô biết. Lúc nghe Tĩnh Nguyệt nói cô còn cảm thấy rất tự hào. Tuy Tĩnh Nguyệt là muốn khoe khoang nhưng tâm trạng cô vẫn không tệ. Hai đồ đệ của cô, người này so với người kia còn nghịch thiên hơn. Thiên cổ tới nay, thật sự không được mấy người bước vào tứ giai sớm như vậy. Thiên tài lợi hại cũng chỉ bước vào tam giai thôi. Giang Tả cũng cho là như vậy, có rất ít người có thể vượt qua Tô Kỳ cùng Tĩnh Nguyệt, nhưng vẫn là có. Tỷ như Tần Võ Vương, tỷ như U Tư. Đáng tiếc, kiếp trước hắn cũng không vượt qua được tốc độ của Tô Kỳ. Nhưng hắn thì khác. Tốc độ của hắn chưa bao giờ ngừng lại, thậm chí có thể nói càng lúc càng nhanh, ngay cả Cửu Tịch ở kiếp trước cũng phải thua xa. Các cô có thể bước vào thất giai nhập đạo trong vòng 100 năm, nhưng tuyệt đối không thể đạt được đại đạo thiên thành trong vòng 200 năm. Cũng không thể bước vào chí cao thiên cảnh trong vòng 300 năm. Mà Giang Tả hắn lại có thể làm được. Đương nhiên, lúc hắn ở cảnh giới chí cao cũng phải chờ vô số năm, sau đó hắn mới vượt ra ngoài chí cao. Các cảnh giới sau đã trở nên mơ hồ. Những cảnh giới được phân định trên thế giới này đều không thể hình dung hắn lúc ấy nữa. Giang Tả cũng chưa bao giờ để ý quá. Dù sao lúc ấy không phát hiện ra ai có thể đánh thắng hắn. Lúc Giang Tả suy nghĩ liên miên thì Tô Kỳ trả lời Nguyệt Tịch, không cần, con cảm giác rất ổn định, sư tỷ còn trực tiếp thăng cấp. Đúng vậy, Tĩnh Nguyệt thăng 4.2, nếu không phải bị đưa thẳng ra ngoài, nếu không phải Thanh Liên trọng thương, cô đã thăng lên 4.3, chẳng qua lần này cô đã đi thánh nữ mật thất, lúc ra ngoài ít nhất cũng là 4.3. Tu vi của Tĩnh Nguyệt là được tích lũy, vô cùng ổn, cho nên có thể trực tiếp thăng cấp. Còn cái loại như Tô Kỳ thì có chút huyền bí. Nguyệt Tịch vừa cao hứng lại vừa bất đắc dĩ, hai đồ đệ này của mình thật sự có hơi nghịch thiên. À, còn có vị con rể này nữa. Cũng là một quái thai. Lúc này Tô Kỳ lại nói, sư phụ, lần này con tới đây là muốn để người nhìn thử thực lực Giang Tả nhà con. Đến lúc đó người chú ý một chút, nhỡ đâu anh ấy bị thương lại không tốt. Trong mắt của Tô Kỳ, Giang Tả không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nhiều lắm là dùng ma pháp đánh cô mấy lần mà thôi. Giữa bọn họ lại chỉ là chơi đùa, không đáng kể chút nào, đến lúc đó đánh giá theo người ta là rất có hại. Cho nên phải để sư phụ xem thử. Giang Tả ở một bên rất bất đắc dĩ, Tô Kỳ ra ngoài nhiều như vậy, hắn cũng đâu có bất an như thế. Bản thân chẳng qua là phải luận bàn một chút, chỉ thế thôi. Cô vợ này cứ y như mẹ người ta. Bộ mình thoạt nhìn không đáng tin vậy sao? Không, thực tế đối với Tô Kỳ mà nói, không phải Giang Tả không đáng tin cậy, mà là giới tu luyện quá nguy hiểm. Cô không gánh nổi hậu quả, cô tuyệt đối không thể không có Giang Tả. Nếu xảy ra chuyện gì, cô muốn khóc cũng không kịp. Dù sao cô chính là sợ hãi vừa không cẩn thận liền mất đi Giang Tả. Đối với suy nghĩ của Tô Kỳ, Nguyệt Tịch vẫn có thể lý giải một chút. Sau đó nói, đã biết, vì an toàn cho lần luận bàn sắp tới, hiện tại vi sư luyện tập cho Tiểu Giang, được chưa? Tô Kỳ hưng phấn kêu lên, vẫn là sư phụ tốt nhất. Lúc sau bọn họ rời xa nhà Trúc, dẫu sao Tiểu Ô Quy cũng đang tu luyện, không thích hợp bị ảnh hưởng. Hiện tại, Giang Tả và Nguyệt Tịch đang cùng nhau đứng trên mặt tuyết. Nguyệt Tịch nhìn Giang Tả nói, căn cứ theo tình huống lần trước, có thể thực lực của cậu đã đạt ngũ giai, bây giờ tôi áp tu vi của mình xuống ngũ giai, xem thử cậu có thể thừa nhận nổi không? Giang Tả gật đầu, được. Tô Kỳ thối lui đến một chỗ rất xa. Thật ra cô không sợ kiểu luận bàn này. Chẳng qua cô chỉ muốn nhìn thử một chút, Giang Tả khi đánh nhau sẽ trông như thế nào, có lợi hại như cô không? Phải biết rằng, tuy tu vi của cô chỉ có 4.1, nhưng trên thực tế, những kẻ cùng cấp khi gặp phải cô đều phải bại trận, hơn nữa còn bại trận rất nhanh. Thực lực của cô đặc biệt cường hãn. Nguyệt Tịch nói với Giang Tả, chuẩn bị tốt liền có thể công kích, không cần nương tay, để tôi nhìn xem tư thế mạnh nhất của cậu là cái dạng gì. Đúng rồi, đừng dùng một lần phóng thích toàn bộ. Giang Tả gật đầu, sau đó nói, tôi đây bắt đầu rồi. Tiếp theo Giang Tả trực tiếp hạ mệnh lệnh cho đám nguyên tố tiểu đệ, bảo chúng phối hợp với nhau công kích gì nhỏ. Ngay sau đó, quanh thân Giang Tả xuất hiện ánh lửa này vừa xuất hiện đã nổ đùng một tiếng, hóa thành sao băng đập về phía gì nhỏ. Hỏa nguyên tố tiểu đệ lại lên sân khấu một lần nữa, vì đại ca, vì thắng lợi, thiêu đốt đi, nổ mạnh đi. Ánh lửa trực tiếp tiêu thăng, uy lực nâng cao một bậc. Gì nhỏ nhíu mày, trực tiếp như vậy. Tuy rất nhanh, nhưng vẫn có thể né tránh dễ dàng. Đây chỉ là đánh giá bình thường, cô sẽ không ngu ngốc đi lãng phí lực lượng. Quả nhiên, Tiểu Giang quá trẻ tuổi, không có chút kinh nghiệm nào. Dì nhỏ vừa nghĩ như vậy vừa né tránh công kích của hỏa nguyên tố tiểu đệ. Nhưng dì nhỏ chưa kịp động thủ công kích lại thì đã nhíu mày. Bởi vì ngọn lửa vốn đã bị cô né tránh lại đang vòng trở lại. Hỏa nguyên tố tiểu đệ vì đại ca, vì thắng lợi, chúng nó có thể làm được hết thảy. Quẹo vào mà thôi, không có gì là không có khả năng. Nổ mạnh đi, thiêu đốt đi, sôi trào đi. Xông lên thôi, vì đại ca, dâng lên ngọn lửa mạnh nhất. Trong nháy mắt, ngọn lửa đó lại bùng cháy lên, lực lượng tốc độ trực, tiếp tăng nhanh đến mức Nguyệt Tịch không thể không đối kháng. Nguyệt Tịch có chút bối rối, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao ma pháp này lại không ngừng gia tăng lực lượng, hơn nữa còn khoa trương như vậy? Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, mặt tuyết chung quanh bị nổ thành một cái hố khổng lồ. Mà lúc này Nguyệt Tịch đã chạy ra khỏi phạm vi vụ nổ mạnh. Mục tiêu của cô là Giang Tả. Cô đột nhiên phát hiện, chính mình hoàn toàn không thể dùng thái độ đối đãi với một ma pháp sư bình thường để đối đãi Giang Tả, thậm chí không thể cho rằng Giang Tả là một người mới không có chút kinh nghiệm nào. Vì sao? Rất đơn giản, vì kẻ động thủ căn bản không phải là Giang Tả, hoàn toàn là đám nguyên tố tiểu đệ, có thể Giang Tả không có kinh nghiệm, nhưng đám nguyên tố tiểu đệ khẳng định kinh nghiệm tràn đầy. Cô nhớ rõ Giang Tả từng nói, hắn không có động thủ, đều là nguyên tố tiểu đệ ra tay. Điều này nói lên chúng nó thường xuyên đánh nhau. Như vậy để cô thử xem, rốt cuộc cái gọi là nguyên tố tiểu đệ có thể làm ra được chuyện gì. Tô Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy có hơi ngây ngẩn. Mới nãy lửa kia tự chuyển hướng A. Hơn nữa, uy lực đó lớn khủng khiếp. Vừa nãy nếu như là cô, đợt công kích đầu tiên có thể cũng không thể tránh được. Càng đừng nói công kích phía sau trở nên mạnh hơn nhiều như vậy. Này rất có khả năng sẽ miểu sát cô luôn, lão công cô lợi hại như vậy sao? Nhưng mà lão công cô đến nhúc nhích cũng chưa nhúc nhích tí nào mà. Tô Kỳ lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, cô bây giờ muốn xem tiếp sau đó sẽ như thế nào. Suy cho cùng bây giờ vẫn còn đang đánh, không có thời gian cho cô nghĩ nhiều, lỡ đâu bỏ sót thì không hay. Rất nhanh cô nhìn thấy sư phụ mình xuất hiện, tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến mức cô chắc chắn không cách nào né tránh được. Cô có hơi lo lắng cho lão công mình. Giang Tả lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy dì nhỏ đánh tới. Nhưng hắn vẫn đứng ở đó không có chút suy nghĩ muốn động. Mà đúng vào lúc này, dì nhỏ cuối cùng tới trước mặt Giang Tả. Cô không nương tay, trực tiếp đánh ra một quyền. Cô không dám dùng pháp thuật, sợ trong lúc nhất thời không thu lại được, cho nên cận chiến là tốt nhất. Dù gì ma pháp sư bình thường đều là gà mờ cận chiến. Nhưng mà bản tính của dì nhỏ tính sai rồi. Khi một quyền của cô đánh ra, trước mặt Giang Tả nháy mắt xuất hiện một tảng băng dày. Ầm một tiếng, nắm đấm và tảng băng đụng vào nhau, mà tảng băng dưới nắm đấm của Nguyệt Tịch vỡ nát từng tầng. Nhưng tốc độ vỡ vụn cũng không nhanh, mà trong lúc này một cơn gió rít qua. Gió như ngàn châm thổi xuyên tất cả càn quét Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch cau mày, bắt đầu lui về sau, sau đó lại vỗ một trường ra. Ầm một tiếng, năng lượng khổng lồ chấn động tản ra, đất tuyết lại một lần nữa bị hất tung. hố sâu vốn đã xuất hiện lại càng sâu hơn. Nhưng mà Giang Tả vẫn đứng ở đó như cũ, động cũng không động, thậm chí dưới chân hắn còn có một khối băng đang giữ lấy hắn. Nguyệt Tịch thấy vậy không biết nói gì mới được. Nói thế nào đây nhỉ, bộ dạng có hơi lợi hại, núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không biến sắc. Người không biết chuyện còn cho rằng cô không xứng để tiểu Giang đích thân động thủ đấy. Một khi biết Giang Tả còn lợi hại hơn dự đoán, như vậy Nguyệt Tịch cũng không nương tay, uy lực ngũ giai khuếch tán. Cô vẫn không tin mình đánh không lại một đám nguyên tố tiểu đệ. Nguyệt Tịch bay lên, sau đó đứng trên không trung nhìn xuống Giang Tả. Cô đưa tay ra xoay một cái, lực lượng vô hình nháy mắt xoay chung quanh Giang Tả. Giang Tả nhíu mày, hắn phát hiện không gian xung quanh đã bị áp xúc, nếu cứ tiếp tục như thế này không chừng sẽ bị ép thành bánh thịt, hơi giống trường gian sinh tử của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà Giang Tả cũng không nhíu mày lâu, bên người hắn đột nhiên toát ra một tia sáng này soi sáng khắp nơi, giống như rọi sáng mọi hắc ám, xua đuổi mọi ảnh hưởng. Quang nguyên tố tiểu đệ chiến đấu vì đại ca, chiếu sáng khắp nơi, tranh sáng cùng nhật nguyệt. Rắc rắc, mọi áp lực nháy mắt biến mất, chỉ còn lại Giang Tả đang phát sáng. Nguyệt Tịch cau mày, quang nguyên tố. Thật khó lường. Nhưng mà cô cũng không chần chừ, đưa tay ra chụp, một thanh băng kiếm được cô nắm trong tay, sau đó chém về phía Giang Tả. Nhưng lúc này một đoàn lửa bay lên, ngọn lửa này hóa thành một thanh cự kiếm, mà trên thân kiếm lập lòe lôi điện màu tím. Nguyệt Tịch vung kiếm càng lúc càng nhanh. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy phong cảnh lôi hỏa đan xen, băng hỏa tương dung, mưa gió phối hợp, quang điện hỗ trợ lẫn nhau. Bất chợt Nguyệt Tịch thầm nghĩ không tốt, một kiếm này không đơn giản như cô nghĩ. Nhưng mà kiếm đã giáng xuống, ầm một tiếng, Nguyệt Tịch trực tiếp bị đánh lui. Thậm chí cô đã tăng thực lực lên lục giai mà cô vẫn không đứng vững được. Cô lại nhìn thấy một ma pháp trận khổng lồ. Sau khi trận đồ xuất hiện, một luồng lực lượng to lớn đang ngưng tụ. Ma pháp trận to lớn kia xuất hiện vô số ma pháp trận nhỏ. Lúc này vạn trận cùng phát ra, nháy mắt bao phủ Nguyệt Tịch lại. Ầm ầm, dì nhỏ bị ma pháp bao phủ, mà ngọn núi sau lưng dì nhỏ trực tiếp bị săn bằng. Tô Kỳ nhìn thấy tất cả hoàn toàn sững sờ. Cô khiếp sợ nhận ra, lão công cô mạnh hơn cô không phải là một tí tẹo đâu. Một kích này quá loạn, quả nhiên vẫn không thể thả ra, quá đáng sợ. Nhưng mà vừa nghĩ tới những cái này đều là nguyên tố tiểu đệ ra tay, cô liền thấy hơi khó tiếp thu. Cái đó vẫn tính là sức mạnh của lão công cô chứ. Quả nhiên vẫn là không tốt, vẫn quá nguy hiểm, không thích hợp thả ra. Nhỡ đâu ngày nào đó không khống chế được thì nguy lắm. Dẫu sao cả thánh nữ đoàn hợp lại có thể đều không phải là đối thủ của lão công cô. Mới vừa rồi cô còn thay lão công lau mồ hôi, bây giờ cô lau mồ hôi vì sư phụ mình. Thế này lỡ đâu làm sư phụ cô bị thương có phải sẽ ăn mắng hay không đây? Bấy giờ dư âm tan hết, Giang Tả nhìn tuyết ở xung quanh đang khôi phục, ngay cả núi tuyết cũng đều đang không ngừng khôi phục. Giang Tả biết có người dùng pháp lực xóa đi dấu vết đánh nhau ở xung quanh. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng mà phạm vi vẫn rất rộng, ảnh hưởng cũng hơi lớn. Đợi hết thảy đều khôi phục xong, Giang Tả vẫn đứng ở chỗ cũ, từ đầu đến cuối hắn đều không nhúc nhích. Giống như mọi chuyện đều không liên quan gì tới hắn, nhưng hắn biết hắn đã thắng. Cuối cùng tu vi của dì nhỏ đã tới cảnh giới sau lục giai. Rất nhanh Giang Tả nhìn thấy dì nhỏ, lúc này cảm xúc của dì nhỏ không tốt lắm. Cô nhìn Giang Tả không nói gì, sau đó đi về nơi ở. Tô Kỳ lập tức chạy tới quan tâm hỏi, sư phụ, người không sao chứ? Có bị thương hay không? Khi nghe thấy câu này Nguyệt Tịch càng bất đắc dĩ, cuối cùng nói, ta cần yên tĩnh một lát. Tĩnh tĩnh. Tô Kỳ sửng sốt một chút, nhưng mà sư tỷ đang bế quan. Nguyệt Tịch than thở, ta muốn yên tĩnh, một người yên tĩnh. Lúc này Tô Kỳ mới lấy lại tinh thần, thì ra không phải tìm sư tỷ cô. Có điều Tô Kỳ ngược lại cũng không thể sư phụ cô một mình yên tĩnh, mà là đuổi theo hỏi, sư phụ có khoa trương như vậy sao? Đều bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Lúc này Nguyệt Tịch đặc biệt muốn treo Tô Kỳ lên đánh cho một trận, nói chuyện có thể kiêng dè người khác một chút hay không? Chẳng qua có thể không bị đả kích hay sao? Mới đầu bảo hắn tu luyện ma pháp là ý của bọn cô, chỉ là để đối phương yên tâm, không phải suy nghĩ nhiều, ít ra có chuyện để làm. Mà từ trước giờ không ngờ tới hắn sẽ thật sự học được. Luyện thành thì cũng luyện thành đi, nhưng mà tại sao thăng cấp như uống nước vậy? Chính là uống nước mấy tháng cũng không khoa trương như vậy đâu. Còn chưa được 4 tháng, lực lượng nguyên tố ngũ giai điều động không kém với lục giai. Thiên tài cỡ nào cũng không thể như thế này được không? Qua 2 tháng nữa dì nhỏ cô đây có phải không còn là đối thủ nữa hay không? Có điều nhìn ở khía cạnh khác cũng rất tốt, chỉ cần không có vấn đề gì là được. Không, cần phải cho sư huynh cô nhìn rõ lần nữa, nhìn xem ma pháp này có thể có tai họa ngầm hay không. Một khi xảy ra vấn đề rất có thể sẽ không kịp giải quyết. Không bao lâu kiếm thập tam tới. Nghe Nguyệt Tịch áp chế tu vi không thể đánh thắng Giang Tả, hắn trái lại không thấy kinh ngạc. đây là chuyện dĩ nhiên, những ma pháp nguyên tố kia nhìn không đơn giản chút nào. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam nói, sư huynh, tình hình của tiểu tả rất đặc thù, cần xác nhận kỹ mới được. Đối với Giang Tả và Kiếm Thập Tam, thật ra thì Nguyệt Tịch vẫn rất hy vọng Kiếm Thập Tam học một ít. Kiếm Thập Tam nhìn Nguyệt Tịch, gật đầu theo, được, được. Sau đó Kiếm Thập Tam định dẫn Giang Tả đi, Tô Kỳ ngẫm nghĩ không đi theo, vẫn là ở lại với sư phụ đi. Dù sao mới bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, tiện thể báo cáo tường tận tình hình ra ngoài. Giang Tả theo Kiếm Thập Tam rời đi, bọn họ cũng không vội đi đâu mà là đi trên tuyết. Kiếm Thập Tam nói, vốn dĩ muốn đi tìm tiểu hữu, không biết truyền thừa đó của tiểu hữu có hữu dụng hay không. Giang Tả biết là đang nói truyền thừa gì, cho nên hắn trực tiếp lấy ra ném cho Kiếm Thập Tam, cho anh, nhưng mà truyền thừa là cho người được chỉ định riêng, cố gắng đừng làm hỏng. Kiếm Thập Tam nhận thủy tinh truyền thừa, tò mò hỏi, người được chỉ định riêng. Giang Tả gật đầu, truyền thừa này là của tiên linh động chủ cho một người đặc biệt nào đó, cụ thể là ai thì không biết, hắn cũng không có nói. Kiếm Thập Tam nói, vậy nội dung truyền thừa là gì? Kiếm Thập Tam cũng không đi thử xem có thể mở truyền thừa hay không, đối với hắn mà nói truyền thừa chí cao cũng không có sức hấp dẫn mấy. Hắn chỉ cần một thanh kiếm là đủ, cảnh giới mạnh hơn nữa đều có thể dựa vào thanh kiếm này đi lên. Giang Tả nói, không biết là gì, không có bất cứ ghi chép gì, cũng không có thể hiện gì, có lẽ chỉ có người truyền thừa đó biết thôi. Hắn cũng không để ý lắm, mặc dù cũng có chút hiếu kỳ. Phải biết truyền thừa này thế nhưng giấu cực kỳ kỹ, hơn nữa tiên linh động chủ xem ra cũng không nắm chắc, ngay cả bản thân hắn cũng không biết có nên truyền xuống hay không. Hoặc là nói bản thân hắn cũng không biết truyền xuống là tốt hay xấu, cái này khiến người suy nghĩ sâu xa. Kiếm Thập Tam cũng không hỏi nhiều nữa, mà cất thủy tinh truyền thừa, đến lúc đó đưa cho sư muội hắn thôi. Sau đó Kiếm Thập Tam nói, đồ đệ của ông chủ bán đậu hũ bệnh rồi, tôi đi xem, rất kỳ lạ. Giang Tả không kiểm tra kỹ, cho nên hắn cũng không biết cụ thể, như thế nào. Kiếm Thập Tam ngẫm nghĩ nói, vô cùng đặc thù, đó là một thứ làm cho tôi không cách nào giải thích được. Nhưng mà có một điều có thể xác nhận, đó là trên người tiểu sổ có thêm một luồng sức mạnh không thuộc về nó, hoặc là nói vết tích sức mạnh. Giang Tả nhíu mày, tiểu sổ chỉ là người bình thường, hoặc là linh thú bình thường, coi như thân thể nó tốt hơn, nhưng vô duyên vô cớ nhiều thêm dấu vết sức mạnh cường đại, tất nhiên sẽ không tốt. Giống dáng vẻ hắn nhìn thấy, có khả năng không sống được bao lâu. Giang Tả không rõ kiếp trước tiểu sồ là xảy ra chuyện gì, cho nên không cách nào so sánh, cũng không có cách phán đoán, nhưng trên lý thuyết cũng không nên lặp lại. Nhưng mà ngẫm lại không đúng, nếu như kiếp trước nó quả thật trở thành con gái của ông chủ bán đậu hũ, như vậy kiếp này trời xui đất khiến lại là như thế này, như vậy sẽ lại vô tình gặp chuyện chí mạng hay không? Tuy rằng chuyện không giống nhưng mà kết quả lại giống. Giang Tả lắc lắc đầu, chuyện này quá phức tạp, hắn không muốn nghĩ gì cả, vẫn cứ là giải quyết vấn đề trước mắt đi. Giang Tả nói, qua xem một chút đi, có lẽ có cách. Kiếm Thập Tam gật đầu, không nói gì thêm. Ở nơi cách thánh địa vô cùng xa, nơi này là núi lớn không người, là nơi ẩn nấp không cách nào bị phát hiện ra. Ở trên đỉnh núi, có hai người đang đứng. Một người trong đó chính là quỷ nhị trí lần trước may mắn thoát được. Còn một người là một cô gái ẩn trong áo choàng đen, dáng người bên dưới áo có cảm giác như ẩn như hiện, hoặc là do bị gió thổi. Ít ra có thể thể hiện ra đặc trưng của phái nữ. Mộng Vưu nói, thật sự phải như vậy sao? Người của thánh địa không đơn giản như vậy, coi như xúi dục nhiều người như vậy, cũng không chắc có thể mang lại ảnh hưởng gì cho thánh địa đâu. Quỷ nhị trí lắc đầu, có lẽ bọn hắn chỉ là nghĩ hết mọi khả năng để mài mòn lực lượng của thánh địa đi, chí ít ảnh hưởng đến tiến độ bố trí tiếp theo của thánh địa. Chỉ cần là những người ngoại lai như bọn hắn thì đều biết, bề ngoài thánh địa cũng không có gì, chân chính khiến người ta để ý chính là bày bố phía sau. Không người nào biết khi ấy vị cường giả kia rốt cuộc để lại cho thánh địa bao nhiêu bày bố. Nhưng mà có một điều xác định, đó chính là tuyệt đối không thể để thánh địa bày bố thành công. Loại tồn tại cường đại đó, thà rằng hủy chính mình cũng muốn lưu lại bày bố, toan tính tất nhiên là không nhỏ. Ảnh hưởng đối với tương lai cũng nhất định sâu xa. Mộng Vưu cau mày, nhưng mà có phải quá sớm hay không? Chúng ta vẫn còn thời gian dài, hiện giờ sao lại có dáng vẻ liều lĩnh được ăn cả ngã về không? Quỷ nhị trí chợt cười nói, cô nảy sinh lưu luyến với thế giới này à? Hay là nói cô ở tông môn của con người lâu rồi, có tình cảm? Mộng Vưu do dự một lát nói, có lẽ là vậy, chúng ta không giống với bọn họ, thế giới của chúng ta hoàn toàn lụn bại, chúng ta không có chỗ để đi. Thế giới của con người cũng không có cái gì không tốt, không phải sao? Anh không cảm thấy thế giới này có thể bao dung mọi thứ hay sao? Sự to lớn của nó vượt xa nhận thức của chúng ta. Quỷ nhị trí than thở, có đôi lúc là thân bất do kỷ. Cũng không phải chúng ta không có ác ý với thế giới này, thì nhất định có thể giữ thiện ý. Còn nữa, có một chuyện cô có thể không biết. Mộng Vưu tò mò, là chuyện gì? Quỷ nhị trí nói, lúc nãy cô cũng không cảm giác sai, bọn họ quả thật có suy nghĩ liều ăn nhiều. Tuy là không nghiêm trọng như vậy, nhưng mà bọn họ huy động nhân lực vật lực rất nhiều. Cô có biết tại sao không? Mộng Vưu nhướng mày, sau đó nói, sắp xảy ra chuyện gì lớn? Quỷ nhị trí gật đầu, đúng vậy, sắp xảy ra chuyện lớn. Căn cứ theo tôi biết, rất nhiều người liên hệ tới thế giới ban đầu của bọn hắn. Cái gì? Mộng Vưu kinh hô, chuyện này sao có thể? Thần chiến chưa mở, bọn hắn làm sao? Khi nói tới đây Mộng Vưu chợt sững lại, sau đó hoảng sợ mà nhìn Quỷ Nhị Trí nói, lẽ nào là... Quỷ Nhị Trí gật gật đầu, xác nhận thiên bi thần chiến rất có khả năng sắp mở. Mộng Vưu không tin, nhưng mà sao có thể, lần trước không phải có tin tức nói, thiên quyến còn rất yếu sao? Cô ta không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, trở thành tồn tại cao nhất của nhân tộc chứ? Quỷ Nhị Trí lắc đầu, không, căn cứ theo tin tức tôi nhận được, người của thế giới khác đối với điều này cũng rất bất ngờ. Thần chiến là đột nhiên được mở ra. Có thứ gì đó kích động thần chiến bắt đầu, cụ thể là gì chúng ta vẫn chưa có tư cách biết. Thậm chí tồn tại càng cao hơn có thể cũng không biết. Hiện giờ điều duy nhất biết được, nếu như thần chiến bắt đầu, uy hiếp lớn nhất từ nhân tộc chính là thánh địa. Thánh địa vừa hủy, nhân tộc sẽ tan rã trong nháy mắt. Không có nhân tộc Tần Vũ Vương, không có thiên bi thần chiến của Tần Vũ Vương, không ai có thể sáng tạo kỳ tích vì nhân tộc. Ly Uyên Đảo. Ly vốn đang bế quan, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, cô đột nhiên tỉnh lại. Đợi sau khi Ly tỉnh lại, cô nhìn xuống dưới thâm uyên, cô có thể cảm giác được vực thẳm xảy ra biến hóa. Từ âm u đầy tử khí bỗng nhiên trở nên ùn ùn mạnh mẽ. Ly đưa ra kết luận, vực thẳm sắp xảy ra chuyện. Rất nhanh Ly định liên lạc chị và sư phụ cô. Chỉ là vừa muốn liên lạc người, một ánh mắt xuất hiện từ trong vực thẳm, ánh mắt này dừng trên người Ly, khiến Ly sững người lại. Giống như có thứ gì đó khống chế thân thể cô. Cái này làm cô thấy càng thêm kinh hãi, phải biết vực thẳm đã bị phong ấn, thế nhưng ảnh hưởng bên trong lại bắn ra, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ánh mắt trong vực thẳm phát ra tiếng nói, nhóc con, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không dãy giụa, đợi ngày chúng ta giáng xuống, nhất định sẽ không làm thương tổn tới người thân của ngươi, thậm chí là tất cả mọi người trên hòn đảo này. Nếu như ngươi cự tuyệt, như vậy ngày giáng lâm, trước tiên sẽ diệt sạch người ở đây. Đừng cho rằng chúng ta không cách nào thoát ra. Đây là chuyện hiển nhiên, không ai có thể ngăn cản. Ly tâm tư đơn thuần, nhưng mà cô là đứa trẻ ngoan, cô thiện tâm lại nghe lời. Cho nên đối diện với lời từ vực thẳm, thoáng suy nghĩ một lát, Ly liền trả lời, chị từng nói, khi có người hứa hẹn điều tốt đẹp với ngươi, thường đều là đang lừa gạt ngươi, nhất là đàn ông. Ta phát hiện ra ngươi rất khớp với cái này, cho nên ngươi là đang lừa ta. Hơn nữa chị còn nói, không cần phải sợ người khác uy hiếp, bọn họ sở dĩ uy hiếp ngươi, bình thường đều là không đủ năng lực để đối mặt trực diện. Uy hiếp càng hung ác thì càng biểu thị sự vô năng của hắn. Nhất là đàn ông, ngươi lại phù hợp. Loại chuyện chó cùng rứt dậu này, Lam Nguyệt không dạy. Cho nên Ly đặc biệt tự tin. Thứ dưới vực thẳm nghe vậy sững sờ, đây là lý lẽ chó má gì? Vực thẳm cười lạnh, ngươi có từng nghĩ qua, quyết định của ngươi ảnh hưởng đến sống chết của vô số người. Ly lắc đầu, chưa từng nghĩ, chị chỉ bảo ta nâng cao tu vi. Nhưng mà chuyện ở đây chắc chắn phải nói với chị và sư phụ. Vực thẳm nhìn chằm chằm vào Ly. Nói, vậy nhìn xem ngươi có thể vùng vẫy bao lâu. Sau đó vực thẳm rơi vào giằng co với Ly. Chỉ cần hai mắt vực thẳm rút đi, Ly liền có thể khôi phục hành động. Dưới thất tình hải. Trong một vùng không gian, một bóng người đứng trên mặt nước trống trải. Trong mắt cô không có tiêu cự, có chăng chỉ là điên cuồng vô tận, thế nhưng sự điên cuồng này lại không ăn nhập với bản thân cô. Cô đứng ở đó, chỉ khiến người cảm thấy cô tịch, quạnh hiu. Giống như đang đợi ai đó. Như đang cầu nguyện cái gì đó, lại giống như là đang nhớ đến người nào. Trong không gian đen kịt, cô như bức tượng điêu khắc, không hề động đậy. Xem như không gian bên dưới truyền tới không ổn định cô cũng chưa để ý tới. Có lẽ cô chỉ đợi thứ có thể khiến cô quan tâm. Nhưng mà 100 năm, thậm chí cả một đời, cô cũng không nhất định đợi được. Nhưng đối với điều này cô lại không oán không hối. Mà vào lúc này, trong không gian không biết bao xa bên dưới, truyền ra rung chuyển to lớn, nếu như có thể xuyên thấu không gian. Như thế mới phát hiện ra, bên dưới có người đang cười một cách điên cuồng, ha ha, vậy mà lại đến sớm, thế mà lại đến sớm, chỉ cần thần chiến mở ra ta sẽ có tự do. Ai còn có thể ngăn cản ta? Đợi đi nhân loại kia, ngươi sẽ hối hận làm ta bị thương. Đợi ta, đợi sự trở về của ta. Thánh địa. Ba người A-hi trở về chỗ ở của mình ở thánh địa, nơi này là chỗ tụ tập của ma pháp sư bọn họ. Đương nhiên không cần bọn họ trả tiền. Thánh địa vẫn chưa keo kiệt tới mức này. Vả lại những người này mang mục đích thân thiện đến xin chỉ giáo, tuy là có mức độ nhất định vì để chứng minh bản thân, nhưng mà cũng không xem như là ác ý. Nếu như lại kiêu căng phách lối nữa không chừng phải thu phí ăn ở, Đương nhiên hiện giờ tiền ăn thánh địa không trả. Dù sao đi nữa những người này phần đa đều là ma pháp sư ngũ giai trở lên, không cần phải ăn cơm. Mấy người A Hi vừa trở về liền nhìn thấy Tây Kiệt. Tây Kiệt là em trai của bối Tây, tư chất cũng bình thường. Có lẽ giỏi như bọn cô, đến chừng đó hơn 100 tuổi cũng lên ngũ giai. Sau đó các cô không khỏi thổn thức, thì ra trong lúc không hay biết gì, các cô đều có thiên tài bên cạnh. Lúc này Tây Kiệt còn đang xoa vết thương, hôm qua người của thánh địa hơi hung dữ, làm hắn bị thương. Nhìn thấy nhóm A Hi trở về, Tây Kiệt lập tức nói, ba vị học tỷ, mọi người sao lại có dáng vẻ mặt ủ mày ê vậy? Bọn họ mặc dù không đi học, nhưng đều là cùng tốt nghiệp chung một trường, cho nên Tây Kiệt quen gọi các cô là học tỷ. Mạt Lị mở miệng nói, bọn chị hôm nay gặp phải người của thánh địa, hoặc là nói gặp phải thiên tài của thánh địa. Tây Kiệt tò mò, thiên tài của thánh địa, mạnh hơn bối Tây hay sao? Mạt Lị suy nghĩ rồi nói, không biết. Trên thực tế cửu tịch quả thực rất đáng gờm, nhưng mà tứ giai và lục giai không thể giống nhau được, có một số người không cách nào bước qua ngưỡng cửa đó. Cuối cùng Mạt Lị không nghĩ nhiều nữa mà nói, bối Tây đâu? Hôm nay bọn chị nhìn thấy một người lý thuyết ma pháp cực kỳ lợi hại. Bọn chị nghi ngờ hắn có phải là nguyên tố sử ngụy trang hay không? Nghe Mạt Lị nói như vậy, Tây Kiệt cũng bật cười, em cũng gặp được một ma pháp sư, chẳng qua xem ra rất yếu, có lẽ là nguyên tố sử ở đây cũng không giỏi lắm. Suy cho cùng thánh địa cũng có nguyên tố sử, không có lý do làm ma pháp sư. Ma pháp sư và nguyên tố sử nói giống lại không giống, theo bọn hắn ở bên kia nói thì nguyên tố sử cao thâm hơn ma pháp sư, cũng càng dễ dàng trở thành pháp thần hơn. Giống như nguyên tố sử mới là tổ tiên của ma pháp sư. Cách nói này khiến cho rất nhiều ma pháp sư không phục, về sau lại đột nhiên nghe nói thánh địa có nguyên tố sử, liền từ ngàn dặm xa xôi đến đây xin chỉ giáo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người được cử đi thỉnh giáo tự nhiên là đệ tử thiên tài vẫn chưa trở thành pháp thần, cũng chính là bối Tây lục giai. Mạt Lị bọn cô có hơi kinh ngạc, Tây Kiệt lại nhìn thấy ma pháp sư của thánh địa, sau đó Mạt Lị hỏi, em nói có phải là một thiếu niên nhìn có vẻ rất ngay thẳng hay không? Tây Kiệt nghĩ một chút nói, hẳn là không phải, hắn còn có bạn gái. Mấy người Mạt Lị gật gật đầu, xem ra không phải rồi, người có bạn gái thường đều không ngay thẳng. Lộ Chân vừa nhìn là không thể có bạn gái. Sau đó Mạt Lị nói, bọn chị đi tìm bối Tây, còn phải nói rõ chi tiết cái người lý thuyết lợi hại kia một chút, hy vọng có chút trợ giúp cho bối Tây. Tây Kiệt nói, bối Tây minh tưởng ở sân sau, các chị nói chuyện đi, em ra ngoài đi dạo, xem thử có chuyện gì thú vị hay không. Các cô gật đầu, sau đó lướt qua Tây Kiệt đi đến sân sau tìm bối Tây. Chỉ là chưa đi được mấy bước, A Hi bỗng nhiên quay đầu nói, Tây Kiệt, khi ra ngoài không được gây sự, người của thánh địa không thân thiện mấy, hơn nữa thiên tài của bọn họ vô cùng nhiều, em căn bản không phải đối thủ. Tây Kiệt ra cửa thuận miệng đáp, biết rồi, còn lải nhải hơn chị em nữa. Toa Lị nhìn thân ảnh Tây Kiệt biến mất nói, Tây Kiệt đã bao lâu không cao lên rồi. Á nói, rất nhiều năm, có điều gần đây sáng sủa hơn nhiều, không giống trước kia. Cứ trốn đi khóc nhè, đặc biệt ảnh hưởng tới mình trốn đi vẽ tranh. Mạt Lị với Toa Lị đều cạn lời, hai cái người này đều kỳ lạ như nhau. Giang Tả cùng với Kiếm Thập Tam đến tiệm của ông chủ bán đậu hũ. Lúc này trong cửa tiệm không có người, cũng chỉ có Mạc Danh Bắc và Lộ Chân đang lau bàn. Mạc Danh Bắc thật ra thì muốn khôi phục, nhưng mà cho dù là Giang Tả hay là Kiếm Thập Tam, đều không chú ý đến hắn tí nào. Này làm hắn rất khó chịu, bản thân lại không có cách nào có độ tồn tại chỉ có thể yên lặng làm việc. Hơn nữa thiên thần hoa thế mà được dùng, hắn cảm thấy nhân sinh hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cũng chỉ trêu chọc Lộ Chân cùng với Tiểu Sồ, đáng tiếc Tiểu Sồ còn bị bệnh. Bị một căn bệnh mà hắn cũng không cách nào giải thích được. Nhưng mà vận may của Tiểu Sồ thật tốt, bái được một sư phụ tốt. Mặc dù bản thân sư phụ của cô không lợi hại cho lắm, nhưng mà người quen của sư phụ cô đặc biệt lợi hại. Hy vọng sẽ không sao. Nhìn Giang Tả và Kiếm Thập Tam đi về phía sau nhà, Mạc Danh Bắc than thở nói. Lộ Chân nói, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, mẹ tôi nói bị bệnh thì chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, nếu như không khỏe thì ăn gì đó. Tài nấu nướng của ông chủ giỏi như vậy, chắc chắn sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho Tiểu Sồ. Mạc Danh Bắc không muốn giải thích, Lộ Chân căn bản không hiểu gì. Lúc này Giang Tả và Kiếm Thập Tam đã đi vào phòng Tiểu Sồ, ông chủ bán đậu hũ cũng đi vào. Thật ra thì ban sáng, ông chủ bán đậu hũ đã muốn thỉnh giáo Giang Tả, đáng tiếc có cử tịch ở đó, chẳng qua bây giờ đến cũng tốt. Giang Tả đến bên cạnh Tiểu Sồ, thử đưa tay kiểm tra một chút. Hắn dùng linh khí kiểm tra, mà khi đang dùng linh khí để kiểm tra, hắn phát hiện có một tia liên kết kỳ quái. Đường liên kết này giống như một sợi dây, từ một nơi nào đó không biết liên kết tới đây. Thứ này không thuộc về Tiểu Sồ. Đây chính là lực lượng không thuộc về Tiểu Sồ mà Kiếm Thập Tam đã nhắc tới. Giang Tả muốn thử dò xét ngọn nguồn, nhưng mà phát hiện ra khó mà thăm dò được. cứ như đây chỉ là một tín hiệu giả vậy, nhưng chính là cái tín hiệu giả này quấy nhiễu tiểu sổ khiến cô bệnh không dậy nổi. Nó giống như một cái khinh khí cầu còn chưa được thổi lên đã bị lưỡi câu móc lấy, không cách nào căng lên lại cứ bị kéo lấy, lúc nào cũng sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Tình hình này còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán. Ông chủ bán đậu hũ hỏi, tiểu sổ vẫn khỏe chứ? Giang Tả không trả lời ngay mà suy nghĩ một chút mới nói, tọa độ. Kiếm Thập Tam tò mò, tọa độ. Giang Tả gật đầu. Đúng vậy, tiểu sổ có khả năng bị người ở nơi nào đó xem làm tọa độ. Bởi vì không gian hai bên không ổn định cho nên bị liên lụy, mà loại liên lụy này dẫn đến tiểu sổ thân là tọa độ không cách nào ổn định, cũng xuất hiện loại bệnh tình này. Ông chủ bán đậu hũ khó hiểu, là tọa độ gì? Đối phương là người nào? Tại sao sẽ là tiểu sổ? Giang Tả ngừng một lát, chỉ nói, thiên bi thần chiến. Ông chủ bán đậu hũ không hiểu cho lắm, thiên bi thần chiến. Nghe Giang Tả nói, Kiếm Thập Tam tỉnh ra, thiên bi thần chiến thời viễn cổ mở ra, thế giới loài người xuất hiện lỗ hổng. Nhưng mà rất nhiều người cũng không phải thông qua lỗ hổng mà tới đây, bọn hắn có một phần là trực tiếp đến thế giới con người. Những người này hẳn là xác định hoặc là khóa định tọa độ của thế giới con người, từ đó từ thế giới khác đến đây. Mà hiện tại thiên bi thần chiến lại một lần nữa sắp mở ra, chúng ta biết, những người đó tự nhiên cũng sẽ biết. Bình chứng giữa thế giới xuất hiện sơ hở, cho nên bọn hắn lại một lần nữa khóa tọa độ. Đây cũng là lý do vì sao hai bên sẽ xuất hiện lôi kéo, bởi vì bình chứng thế giới cũng không có ổn định. Giang Tả gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu tiên linh động chủ đã xác định thần chiến đến sớm, như vậy người khác không có lý do không biết gì. Cho nên sau khi bọn hắn biết thì bắt đầu khóa tọa độ, nhưng mà cụ thể làm sao khóa định thì không ai biết được. Ông chủ bán đậu hũ không phải quá hiểu với những điều này, nhưng mà có một điều hắn biết, đó là tiểu sổ gặp nguy hiểm. Ông chủ hỏi, như vậy vì sao sẽ là tiểu sổ? Hiện giờ có cách nào cắt đứt tọa độ này hay không? Thật ra thì ông chủ bán đậu hũ vẫn rất thích tiểu sổ, hắn đúng là coi như nuôi con gái. Tuy rằng là linh hồ, nhưng mà cái này không ảnh hưởng gì. Dù sao ông chủ bán đậu hũ chưa từng tìm đạo lữ, hắn thậm chí không cần đạo lữ. Cho nên nuôi con gái thì cũng không có gì là không tốt. Nhưng mà mình vừa mới nuôi tiểu sổ liền xảy ra loại chuyện này. Điều này khiến ông chủ bán đậu hũ rất khó chịu, hắn không muốn mất đi tiểu sổ. Nghe ông chủ bán đậu hũ hỏi, Giang Tả chỉ có thể lắc đầu, vì sao là tiểu sổ, cái này không thể nào biết được, có lẽ là nó không may mắn. Có một điều Giang Tả có thể xác định, trừ đi có thiên phú hóa hình, tiểu sổ không có bất cứ thiên phú gì khác, cô rất bình thường. Tọa độ khóa định cô, có lẽ thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng mà có phải có liên quan tới huyết mạch, hoặc là đồng tộc hay không thì hắn cần đi hỏi một vài người. Ví dụ như Mạc Danh Bắc, rất nhanh Mạc Danh Bắc bị gọi vào. Mạc Danh Bắc vừa được kêu vào có hơi lo lắng, bây giờ tất cả mọi người đều nhìn hắn, hắn có cảm giác mình nếu như không phối hợp đàng hoàng, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Giang Tả hỏi, thời viễn cổ, những người trực tiếp đi vào lãnh địa con người đó làm cách nào để khóa định tọa độ? Mạc Danh Bắc sửng sốt, hắn thế nào cũng không ngờ tới Giang Tả lại hỏi vấn đề này. Sau đó hắn nghĩ một chút rồi nói, rất nhiều người đều là ngẫu nhiên, trước khi khai chiến, mỗi thế giới đều sẽ cân nhắc kết nối với thế giới khác. Nhưng mà tọa độ thế giới là không cố định, trừ phi có thể khóa định sinh vật của thế giới. Nhưng khóa định cũng là ngẫu nhiên, chính là tỷ lệ khóa định cũng hên xui. Cho nên phần lớn đều là thất bại, có thể thành công mấy lần đã coi như vận may tốt. Hoàn toàn là hên xui, xem ra tiểu sổ thật sự là thời vận không đủ. Chẳng qua thời viễn cổ rất nhiều người đều thành công, xem ra tỷ lệ khóa định con người ở đây rất cao. Cũng không biết trừ tiểu sổ ra, có bao nhiêu người bị khóa định rồi. Sau đó Giang Tả hỏi. Anh nói tới phần lớn kia, không bao gồm vực thẳm đúng không? Sự tồn tại ở vực thẳm vô cùng đặc biệt, hắn cũng biết, bên vực thẳm đó không phải là vấn đề tọa độ. Đó là một con đường bình thường, là con đường liên thông hai thế giới. Nhưng mà không đủ hoàn chỉnh, ít nhất hoàn toàn không sánh bằng con đường cầu vạn giới kết nối tất cả. Bọn hắn trước mắt chỉ có thể làm cho một phần cực nhỏ lực lượng vực thẳm thoát ra, quanh quẩn ở Ly Uyên đảo. Muốn phần lớn tới thì phải hao tốn sức mạnh. Trừ khi bình chướng thế giới hoàn toàn biến mất. Nếu không thì bọn hắn chắc chắn sẽ không lãng phí sức mạnh để một phần người tới đây. Kiếp trước Giang Tả từng thấy bọn hắn lãng phí, tới mấy đợt thì cũng không tới nữa, con đường cũng bị bọn hắn đóng lại. Mạc Danh Bắc gật đầu, đúng vậy, vực thẳm là đặc thù, bọn hắn tuy rằng không tham gia thần chiến, nhưng mà cũng không ai dám chọc đến bọn hắn. Trừ khi gặp người mà bọn hắn thấy có hứng thú, hoặc là thế giới, ví dụ như nơi này. Sau khi hỏi thăm tìm hiểu mấy cái này, Mạc Danh Bắc bị đá ra ngoài. Ông chủ bán đậu hũ lúc này sắc mặt rất tệ. Vậy tiểu sổ còn có cách cứu không? Có thể cắt đứt liên kết tọa độ hay không? Hai người trước mặt là người mạnh nhất hắn biết, nếu như bọn hắn không có cách, như vậy có khả năng thật sự không có biện pháp. Nhưng mà hắn sẽ thử phong ấn tiểu sổ, ít ra thì có thể thử cứu tiểu sổ. Kiếm Thập Tam và Giang Tả hiện tại đều đang suy xét. Bọn hắn đang nghĩ xem có cần giúp ổn định tọa độ hay không, đến khi đó cũng dễ dàng trực tiếp chém giết, đỡ phải chạy khắp nơi. Nghĩ một lát, Giang Tả nói, với thực lực hiện tại của tôi không có cách nào cắt đứt tọa độ, coi như có kiếm thập tam giúp cũng không có cách cắt đứt hoàn toàn. Hơi bất cẩn một chút sẽ mang tới hậu quả khó mà giải quyết. Nghe đến đây ông chủ bán đậu hũ liền biết là có hy vọng, sau đó hỏi, vậy tiểu hữu cảm thấy cần làm thế nào? Giang Tả nhìn ông chủ bán đậu hũ, ổn định tọa độ. Trên thực tế cách này quả thật là tốt nhất, bọn hắn mặc dù muốn trực tiếp tập trung những người đó lại, thuận tiện tóm gọn một mẻ, nhưng mà tiểu sổ dù sao cũng được Tô Kỳ quan tâm, hơn nữa còn ở thánh địa, có thể trực tiếp giải quyết tự nhiên là phải trực tiếp giải quyết rồi. Nếu không thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn uy hiếp tới Tô Kỳ thì không tốt. Ông chủ bán đậu hũ nhíu mày, sau đó hỏi, như vậy cuối cùng tiểu sổ sẽ xảy ra chuyện hay không? Giang Tả nói, cái này phải xem khi nào bọn hắn tới, nếu như tới sau khi tôi đạt thất giai thì sẽ không có bất cứ chuyện gì, đến lúc đó tôi sẽ giúp rời tọa độ. Nhưng nếu đến sớm hơn, chỉ cần không bị đối phương làm tổn thương, tỷ lệ xảy ra chuyện cũng không cao. Dù gì tọa độ là thứ khó có được, không người nào sẽ chủ động phá hủy. Giang Tả đều đã nói như thế, như vậy ông chủ bán đậu hũ không có gì hay để nói. Vậy phải nhờ vào tiểu hữu rồi. Nhưng mà ông chủ bán đậu hũ rất tò mò mà hỏi một câu, tiểu hữu bây giờ đang ở ngũ giai, thăng lên thất giai mất bao lâu? Mấy chục năm tới trăm năm, ông chủ bán đậu hũ cảm thấy tiểu sổ đợi không được. Giang Tả nói, 2 tháng này chắc. Ông chủ bán đậu hũ bị làm cho ngây ngốc, vô thức hỏi, 2 tháng. Hắn cảm thấy Giang Tả đang nói đùa. Tuy rằng Giang Tả thăng ngũ giai rất nhanh, nhưng mà không có nghĩa là thất giai cũng rất nhanh. Hắn thất giai nhập đạo mất bao nhiêu năm? Giang Tả mặt không cảm xúc nói, chậm quá sao? Xem tình hình vậy, có khả năng sẽ nhanh hơn một chút nữa. Ông chủ bán đậu hũ. Sau đó Giang Tả không định nói gì nữa, hắn lấy một tờ giấy, sau đó viết rất nhiều thứ. Hồi lâu sau Giang Tả đưa tờ giấy cho kiếm thập tam, nói, đây là biện pháp, với thực lực của anh càng thích hợp, chẳng qua thời gian hơi lâu, tôi không có thời gian kéo dài. Tô Kỳ sắp trở về, hắn không thể ở đây bận rộn được. Kiếm thập tam nhận giấy sau đó gật gật đầu. Kiếm thập tam hỏi, đúng rồi, tọa độ đã xuất hiện, như vậy nơi khác có phải cũng có hay không? Giang Tả gật đầu, rất có khả năng, tôi bảo người đi tìm thử xem, không thể kinh động quá nhiều người. Kiếm thập tam hiểu, một khi kinh động đến những người đó, rất có thể sẽ phải đổi tọa độ, hoặc có người mạnh hơn nhúng tay vào. Nhân tố không ổn định quá nhiều. Cuối cùng Giang Tả ra khỏi phòng, chuyện phía sau giao cho kiếm thập tam là được. Hắn lấy điện thoại ra vào nhóm cảm chi số 1. Tìm người nào đi tìm thích hợp nhất? Đương nhiên là người yếu thích hợp nhất, những người đó rất ít sẽ chú ý tới hướng đi của người yếu. Nhưng mà nếu như La Ảnh thường xuyên xuất hiện bên cạnh người có tọa độ, như vậy sẽ bị cảnh giác. Nơi này thế nhưng có không ít người ngoài. Cho nên tổng hợp lại mà nói, người của nhóm cảm chi số 1 là thích hợp nhất. Vừa mở nhóm chat, Giang Tả đã thấy Xích Huyết đồng tử đang phàn nàn. Tôi cảm thấy sở dĩ tôi vẫn còn độc thân, nguyên nhân khách quan đặc biệt nhiều. Ví dụ như tiền giấu không được. Ma Tô Mặc Ngôn, anh hẳn nên tưởng tượng một chút, ví dụ như đổi lại là anh có muốn hẹn hò yêu đương với người như mình hay không? Xích Huyết đồng tử, sao cô không nghĩ chính mình đi? Ma Tô Mặc Ngôn, tôi từng nghĩ qua rồi, nhưng mà chỉ là nghĩ một tí là không dám nghĩ nữa. Suy cho cùng làm gì có phúc phận này chứ? Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, ông chủ Trung, mấy người khác cũng là ngu người, Mặc Ngôn rốt cuộc lấy đâu ra tự tin vậy? Hắc Trường Trực cho hả? Giang Tả cũng cạn lời, chẳng qua hắn tưởng tượng một chút, nếu như yêu đương với loại người như mình, vừa nghĩ thấy hình như ủy khuất cho Tô Kỳ nha. Nhưng mà nghĩ đến yêu đương với Tô Kỳ, hắn rất nguyện ý, sau đó Giang Tả cũng không nghĩ nhiều nữa, tự mình nhìn góc độ chính mình luôn không giống, không nhất định chính xác. Về phần suy nghĩ của Mặc Ngôn thì Giang Tả không cách nào hiểu được. Phá Hiểu, mọi người có ai rảnh không? Phá Hiểu vừa xuất hiện, Mặc Ngôn lập tức hưởng ứng. Mặc Ngôn tiên tử, Phá Hiểu đại lão, tôi rảnh này, cần làm cái gì? Xích Huyết đồng tử và Lục Nguyệt Tuyết đều có thể làm được. Ôm được đùi của đại lão, về sau cô liền có thể danh chấn giới ma tu. Xích Huyết đồng tử, có liên quan quái gì tới hắn? Lục Nguyệt Tuyết lờ đi Mặc Ngôn, cũng tò mò, Phá Hiểu đạo hữu cần làm gì sao? Phá Hiểu, tìm một vài thứ, cần chạy khắp nơi. Biên Hải đao khách, vậy tôi ngược lại rất thích hợp, không biết Phá Hiểu đạo hữu cần tìm cái gì? Giang Tả suy nghĩ nói, tọa độ. Sơ Thanh gửi sờ tích cơ chấm hỏi, tọa độ. Mặc Ngôn tiên tử, Phá Hiểu đại lão, vậy làm sao tìm được tọa độ? Có cái gì đặc trưng không? Giang Tả lại nghĩ ngợi sau đó gửi tin. Phá Hiểu, đợi tôi gửi cho mọi người một thứ, dùng vật đó xác định tọa độ. Chỉ cần tới gần tọa độ thì sẽ xuất hiện phản ứng. Xích Huyết đồng tử, Phá Hiểu đạo hữu, tọa độ đó là để làm cái gì? Phá Hiểu, tọa độ dị giới giáng lâm. Nhìn thấy tin nhắn Phá Hiểu gửi, rất nhiều người đều ngây ngốc. Chuyện gì xảy ra? Tọa độ dị giới giáng lâm. Cái này có nghĩa là gì? Tuy rằng không biết là gì, nhưng mà thấy sao cũng không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Mặc Ngôn tiên tử, Phá Hiểu đại lão, anh sẽ không nói với tôi là dị giới có người muốn đánh tới chúng ta chứ? Giang Tả rất kinh ngạc, thế mà lại đoán chúng. Phá Hiểu, gần như là vậy đi, hẳn là chuyện sắp tới đây. Mặc Ngôn tiên tử, Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, Biên Hải đao khách, tất cả mọi người đều đờ ra, đều do Mặc Ngôn, không có việc gì nói lời thật gì chứ. Cái này dọa người hết hồn nha. Liễu Y lúc này mới xuất hiện, mới nãy cô không rảnh, chỉ là vừa xem lịch sử liền bị dọa ngốc. Bọn họ sống trong thời bình, chiến tranh căn bản đều là trên sách vở, hoặc là trên TV. Thật sự đúng là việc này chưa xong việc khác đã đến dồn dập. Liễu Y Y, Phá Hiểu đạo hữu, vậy nếu như tìm được tọa độ có phải sẽ không cần đánh nhau hay không? Phá Hiểu, ít ra thì mấy người không cần đối mặt trực tiếp. Tất cả mọi người đều im lặng. Xích Huyết đồng tử gửi sờ tích cơ thở dài, tôi chuẩn bị kem que, định đi du lịch thế giới, hy vọng có thể gặp được tọa độ. Biên Hải đao khách, xem ra tôi cũng phải đi chuẩn bị một lát, hy vọng có thể kịp. Sơ Thanh, Phá Hiểu tiền bối, có thể nói với người lớn trong nhà hay không? Phá Hiểu, không thể. Còn vì sao không thể thì hắn không giải thích, quá phiền phức. Không có cách nào, thời gian không nhiều, hắn cần phải chuẩn bị một số đồ vật, sau đó gửi đi vào lúc Tô Kỳ chưa trở về, hoặc là đưa cho ông chủ bán đậu hũ gửi đi. Sớm tìm được tọa độ thì sớm giúp bọn hắn ngưng tụ sức mạnh, sau đó tận diệt. Hy vọng bọn hắn có thể tới sớm, trễ quá hắn đều lên thất giai, một chút cơ hội cũng không có nữa. Thật cảm thấy đáng tiếc cho bọn người đó, gặp phải kẻ địch như hắn. Trên lý thuyết thiên bi thần chiến tới trễ hơn một chút so với người đến, bọn hắn hẳn là có đủ thời gian để chơi đùa thật tốt với đám người này. Hy vọng đến lúc đó đám người kia có thể dũng cảm một chút. Mà sau khi nhận được tin của Phá Hiểu, Mặc Ngôn hơi phấn khởi lại hơi lo lắng. Cô muốn cứu thế giới, cô phải lưu danh thiên cổ. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là đừng có chết mà lưu danh, cô phải sống để làm ma tu điển hình. Cố gắng sống sót mới được. Đương nhiên, lùi bước là chuyện không thể nào. Vì giữ gìn uy danh của ma tu Mặc Ngôn cô, chuyện này không được phép tồn tại. Đi cùng với Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết đồng tử an toàn hơn chút. Sau đó chính là tạm biệt Trần Lão Gia Tử cùng với sư phụ cô. Trên thực tế người nhận được tin tức này cũng không chỉ có người trong nhóm, còn có Hắc Bào Ma Tu và Tây Môn Suy Hỏa. Hắc Bào Ma Tu ngược lại không thấy gì, tiện đường làm ăn mà thôi. Mà Tây Môn Suy Hỏa thì lại đang nghĩ, không biết dị giới có linh thú ăn ngon hay không. Giang Tả tìm ông chủ bán đậu hũ. Kiếm Thập Tam đang giúp Tiểu Sổ ổn định tọa độ, cho nên Giang Tả chỉ có thể tìm ông chủ bán đậu hũ. Ông chủ bán đậu hũ khó hiểu, tiểu hữu quên chuyện gì sao? Vừa nãy Giang Tả rõ ràng định đi, bây giờ bỗng nhiên quay lại, 8/9 là quên gì đó. Giang Tả nói, tôi cần một ít tài liệu, tốt nhất là ngay lập tức giúp tôi gom đủ. Ông chủ bán đậu hũ tò mò hỏi, tiểu hữu cần làm gì? Giang Tả nói, tìm kiếm những người có tọa độ khác. Tọa độ có nghĩa là nơi thế giới khác tới đây, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Ông chủ bán đậu hũ tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp, tiểu hữu cần tài liệu gì? Nếu như có tôi bây giờ đưa cho tiểu hữu. Rất nhanh Giang Tả đã liệt kê ra một danh sách, không nhiều lắm nhưng cũng không thường thấy. Ông chủ bán đậu hũ chỉ liếc qua, liền lấy một đống đồ đưa cho Giang Tả, sau đó nói, những cái khác, tôi đây lập tức đi thu gom, đêm nay có thể đưa cho tiểu hữu. Giang Tả nhìn tài liệu nói, không, ông gom đủ đưa cho Kiếm Thập Tam, một vật khác còn cần anh ta chế tạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vật mà Giang Tả muốn làm tổng cộng hai loại, một loại là dò tìm tọa độ, một loại là bùa không gian. Những người kia thực lực khá thấp, hắn cũng không muốn vừa tìm thấy vị trí tọa độ thì không trở về được nữa. Chuyện này rất phiền phức, và lại hắn không thể khiến cho thế giới rung chuyển. Một khi thế giới rung chuyển, hắn liền không có cách nào làm một cặp vợ chồng bình thường với Tô Kỳ ở bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng. Cuối cùng Giang Tả lại nói. Tôi sẽ để lại đồ vật đã chế ra cùng với phương pháp, đến lúc đó ông đưa cho Kiếm Thập Tam là được. Làm xong rồi thì gửi đi, gửi đến Tiêu. Tiêu Mặc và Trần Ước ở phòng cảm chi tập đoàn Thiên Hòa là được. Ông chủ bán đậu hũ gật đầu, sau đó trực tiếp ra ngoài đi gom tài liệu. Còn Giang Tả dùng đồ có sẵn, định làm một mớ máy dò tọa độ. Thứ này làm rất phức tạp, phù văn cần phải khắc vô cùng nhiều. Hơn nữa bởi vì vấn đề kết cấu, Giang Tả cần làm máy dò tọa độ tự vận hành biến đổi. Còn phải loại bỏ tọa độ không gian tương tự. Mất một thời gian dài Giang Tả chỉ làm được 10 cái. 10 cái này toàn bộ có hình dạng trận thạch. Mà hiện tại trận thạch đang phát sáng. Đúng vậy, bởi vì Tiểu Sổ đang ở gần đây, cho nên nó đều có thể phát sáng. Trước hết muốn đóng lại cũng rất đơn giản. Dùng linh khí phủ lên trận thạch là được. trừ khi trận thạch bị tổn hại, nếu không thì cái này miễn cưỡng xem như pháp bảo tìm kiếm tọa độ, đều là có hiệu quả. Phù, Giang Tả thở ra một hơi, tạm thời xem như hoàn thành, cái khác phải xem kiếm thập tam rồi. 10 cái chắc là đủ dùng. Người trong nhóm thêm cả Tây Môn Suy Hỏa bọn họ cũng không nhất định được 10 người. Giang Tả vốn định làm thêm mấy cái, nhưng mà trời đã không còn sớm. Hắn lo Tô Kỳ đã về rồi. Suy cho cùng thứ này rất tốn thời gian. Nếu không phải hắn đã ngũ giai, một ngày cũng không làm được mấy cái. 10 cái miễn cưỡng cũng xem như chất đống. Giang Tả tự cười diễu. Đặt đồ ở sau bếp, tiện thể nói với Lộ Chân, đợi ông chủ bán đậu hũ trở lại, nói với ông ấy đồ đặt ở sau bếp. Lộ Chân đáp một tiếng, sau đó hỏi, tiền bối, tiểu sổ không sao chứ ạ? Giang Tả xoay đầu nhìn Lộ Chân. Lộ Chân mặc dù thẳng tính một chút, nhưng mà cũng không quá ngốc. Bọn họ tốn nhiều thời gian như vậy, ông chủ bán đậu hũ gấp gáp ra ngoài, các loại tín hiệu cho thấy tiểu sổ đang rất nguy hiểm. Cho nên Lộ Chân đặc biệt muốn hỏi một câu. Chỉ cần có được câu trả lời không sao, cậu liền an tâm. Vì lẽ đó suy nghĩ của cậu hiện giờ rất đơn giản, Lộ Chân rất ngoan rất đáng yêu, cậu không muốn tiểu sổ xảy ra chuyện. Cuối cùng Giang Tả gật đầu, không sao, ông chủ bán đậu hũ nếu như đồng ý, ngày mai có thể giúp tiểu sổ rồi. Nói xong Giang Tả rời đi, cũng không nhìn Lộ Chân phấn khởi cùng với Mạc Danh Bắc thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ra ngoài, Giang Tả nhắn một câu trong nhóm rồi đóng lại. Đồ vật mấy ngày nữa sẽ gửi đến mấy người ở phòng cảm chi. Sau đó Giang Tả không quan tâm nữa. Về phần bọn hắn nếu như tìm thấy, có thể liên lạc thì liên lạc, không liên lạc được thì tạm thời kéo dài đi. Dù sao Giang Tả không phải rất gấp. Những người đó muốn tới cũng không nhanh đến như vậy. Đi trên phố, Giang Tả đang nghĩ có cần đi tìm Tô Kỳ hay không. Đang khi Giang Tả vừa nghĩ tới, Tô Kỳ bỗng gửi tin nhắn tới. Em đang dạy Thanh Liên dùng hung thú, trước khi trời tối sẽ về, anh phải nhớ em đó. Giang Tả nhìn sắc trời một chút, cách trời tối hình như cũng không lâu lắm, lúc này mới gửi tin, lại gửi vào lúc hắn đang nhớ tới Tô Kỳ. Giang Tả rất tò mò, có phải Tô Kỳ cảm giác được mình nhớ em ấy, cho nên đúng lúc gửi tin nhắn. Đang khi Giang Tả còn đang thắc mắc, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Tô Kỳ. Đúng rồi, nếu như quá nhớ em có thể tới đây. Chỗ bọn em đang ở chỉ cần là người trong nội bộ đều có thể vào. Nhìn thấy tin này Giang Tả trực tiếp giả vờ như không nhìn thấy. Đi xem cái gì? Xem một đám trẻ con đùa hung thú. Đến lúc đó hình chiếu hung thú lanh trí chạy đến bên cạnh hắn làm tùy tùng, thì phải làm sao? Hắn đi tìm đường chết chăng? Nghĩ tới đây tâm trạng Giang Tả hơi phức tạp, người cuối cùng cũng phải chết một lần, chạy không thoát, trốn không được. Đã 4 tháng rồi, qua 2-3 tháng nữa là phải đi lãnh án tử, lâu quá cũng không thích hợp. Mặc dù người luôn có một lần chết, nhưng mà chết thế nào lại là hắn có thể lựa chọn. Ví dụ như khi Tô Kỳ gặp nguy hiểm nhất, hắn đạp không mà tới, từ trên trời giáng xuống đại sát tứ phương cứu Tô Kỳ. Như vậy có phải Tô Kỳ sẽ rất cảm động hay không? Rất chấn động kinh ngạc, sau đó lừa bịp qua ải. Hơi trẻ con. Đương nhiên chỉ cần Giang Tả muốn, loại chuyện này cũng có thể xảy ra, không có điều kiện cũng có thể tạo điều kiện. Nhưng mà cách này Giang Tả lo lắng kinh ngạc thì có, nhưng vui thì khó mà nói được. Đến lúc đó ghét bỏ hắn gây họa khắp nơi bị thương, có chịu cho hắn ra ngoài hay không vẫn khó nói. Căng hơn chính là bị trông kỹ thì phải làm thế nào đây? Quả nhiên vẫn cần phải trở nên mạnh hơn, có sức mạnh đàn áp tuyệt đối tất cả thì Tô Kỳ hẳn sẽ không lo lắng cho an nguy của hắn nữa. Sau đó Giang Tả lắc lắc đầu, vẫn là cứ từ từ đi thôi. Xem có thể giải quyết hết mọi chuyện trong tay hay không? Một khi giải quyết gần hết, đến lúc đó bị trông chừng thì cứ bị trông chừng đi. Dù sao Tô Kỳ không ra ngoài cũng là một chuyện tốt, xem như có ra ngoài thì cũng sẽ mang hắn theo. Đi trên đường, Giang Tả đi tới phố ẩm thực, bên chỗ ông chủ bán đậu hũ không có ăn, chỉ có đến đây tạm. Trên thực tế thức ăn ở đây cũng rất đặc sắc. Chỉ là vừa đi vào liền nghe có người kêu lên, thứ này làm sao có thể ăn chứ? Là châu chấu nha, các người như vậy không phải là gieo vạ cho người khác à? Còn có cái này là giòi, con giòi có biết không? Cái này sao có thể ăn hả? Các người sao có thể nuốt xuống được vậy? Pháp thần trên cao, con đã nhìn thấy những cái gì thế này? Giang Tả nhìn vị ma pháp sư trước mặt xúc động đến run rẩy. Nhất là khi người khác ở trước mặt cậu ăn mấy cái này, khiến hắn ta cảm thấy tam quan bị nghiền nát. Sau cùng hắn lấy ra một ít linh thạch đưa cho người đang ăn mấy cái này, nói, cầm tiền đi ăn gì khác đi, đừng ăn những cái này nữa, thật đó. Giang Tả nhìn thấy cũng ngẩn ra, đây là giúp đỡ người nghèo à? Người này hắn đã thấy, chính là ma pháp sư tối hôm qua đã gặp, hình như là đứa nhóc tên Tây Kiệt. Cái vị được giúp thoát nghèo kia cũng là mặt mày ngạc nhiên, hắn đang nghĩ có nên nhận linh thạch hay không. Do dự chốc lát hắn liền nhận linh thạch, sau đó rất nghe lời mà rời đi. Sau khi Tây Kiệt nhìn theo vô cùng hài lòng. Ngược lại ông chủ ở một bên thì mặt mày u ám, người này không phải đang ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của hắn à. Tây Kiệt cảm thấy mình làm được một chuyện tốt, sau đó rất thỏa mãn mà định rời đi. Đương nhiên quầy bán thì hắn không quản được, suy cho cùng người ở đây bán cái gì cũng không xen vào được. Cũng không thể đánh nhau với mấy người này đi. Đánh thắng phải bị phạt, đánh không thắng không chỉ bị phạt mà còn bị đòn, cái được không bù đủ cái mất. Lúc này Tây Kiệt nhìn thấy Giang Tả đang ở một bên nhìn, cậu tự nhiên nhớ rõ ma pháp sư cấp độ không cao này. Nhưng mà hôm nay hắn ta có một mình, cô gái xinh đẹp kia không đi theo, đây là một chuyện tốt. Hắn ghét có người sâu ân ái trước mặt mình. Bởi vì dáng người, hắn phải nhận quá nhiều đau khổ ở phương diện này. Nỗi oan ức này không phải độ tuổi này của hắn có thể chịu được. Có điều nhìn vẻ mặt của Giang Tả cũng không phải rất bình thường, Tây Kiệt không khỏi hỏi, tôi làm sai sao? Giang Tả ngẫm nghĩ, cuối cùng lắc đầu, hắn cũng không muốn tranh luận gì cả. Nhưng mà thái độ của hắn khiến Tây Kiệt không vừa lòng, sau đó nói, anh cảm thấy thứ đó có thể ăn à? Giang Tả nói, bọn họ không phải ăn rất ngon lành à? Sững người ra, Tây Kiệt lại nói, vậy anh ăn thử đi, anh ăn rồi tôi sẽ thừa nhận đó là đồ người có thể ăn. Giang Tả không thèm nhìn Tây Kiệt, trực tiếp đi về quầy hàng mình muốn ăn. Ăn thứ đồ chơi đó. Nói sao chứ, hắn không có hứng thú. Tuy rằng hắn biết những thứ đó có thể ăn, nhưng mà khẩu vị nặng như vậy, hắn không phải rất có thể hiểu được. Đương nhiên đậu hủ thúi hắn có thể hiểu được, mặc dù rất nhiều người cũng thấy khẩu vị nặng. Đại khái đây chính là khác biệt của ăn và không ăn. Còn có rau thơm, đây cũng là hai thái cực. Chẳng qua nghe nói rau thơm có liên quan tới gen di truyền, hình như rất sâu xa. Như vậy rốt cuộc có thêm rau thơm hay không đây? Giang Tả cười thầm trong lòng, cũng không tiếp tục nghĩ mấy cái này nữa. Giang Tả đi Tây Kiệt tự nhiên cũng đi theo. Hắn cũng không định tiếp tục xoắn suýt chuyện vừa nãy, dù sao hắn chính là cảm thấy mấy cái đó không thể ăn được. Nguyên nhân chủ yếu hắn đuổi theo là vì hiếu kỳ với người này, hiếm thấy một vị ma pháp sư, mà lại là cấp thấp, vừa tò mò vừa tự hào. Mình đã là tứ giai nha. Đương nhiên, ở nhà mình không có gì đáng tự hào, nhưng mà giới tu luyện gặp được ma pháp sư, còn là cấp thấp hơn hắn, trong lòng không tránh khỏi muốn khoe khoang một chút. Giống như hắn ở thành phố lớn đột nhiên tới thôn nhỏ, cảm thấy đặc biệt tốt. Tây Kiệt đến bên cạnh Giang Tả nói, anh tên là gì? Tôi là Tây Kiệt, lần trước tôi hẳn là đã giới thiệu qua, đúng rồi, tôi còn là ma pháp sư tứ giai. Lo lắng Giang Tả không biết cấp bậc ma pháp sư, hắn còn đặc biệt nói ma pháp sư tứ giai. Ma pháp sư tứ giai đã có thể làm thầy hướng dẫn ở trường, quả thật rất lợi hại. Giang Tả khẽ liếc Tây Kiệt, nói, Giang Tả. Lúc này Giang Tả tới trước sạp đồ nướng, mua đại hai xiên thịt nướng, hắn định vừa đi vừa ăn, nhìn xem thích cái gì thì mua cái đó. Thấy Giang Tả mua hai sâu, Tây Kiệt cũng lấy hai xiên, cái này còn có thể ăn, tuy rằng có vẻ không vệ sinh cho lắm, nhưng mà ngửi còn rất thơm, có thể nếm thử. Sau đó hỏi Giang Tả, đúng rồi, anh là ma pháp sư cấp mấy? Nhất giai hay là nhị giai? Giang Tả không trả lời rõ ràng mà là nói, cậu cảm thấy cấp mấy thì là cấp mấy? Trên thực tế quả thật Giang Tả không có cấp bậc rõ ràng, cấp bậc của hắn là dùng nguyên tố để tính. Có thể nói hắn là ngũ giai, cũng có thể nói là không có cấp. Cho nên không có gì hay để trả lời lại, đối phương cảm thấy cấp mấy hợp thì là cấp mấy đi. Đỡ phải lãng phí miệng lưỡi giải thích mấy cái này. Rất nhanh Giang Tả đã nhận xiên nướng, cũng không đợi Tây Kiệt liền đi. Tây Kiệt cũng cầm xiên nướng rồi đuổi theo, chưa chín hắn có thể tự mình nướng. Tuy rằng không phải là ma pháp sư hệ hỏa, nhưng một quả cầu lửa nhỏ vẫn biết. Chỉ là Giang Tả chưa đi được hai bước đã bị gọi lại, anh đẹp trai, mấy người còn chưa trả tiền. Giang Tả, Tây Kiệt, hơi xấu hổ. Sau đó hai người trả tiền, ăn ý không nhắc lại chuyện này. Tây Kiệt nói, chắc chắn chỉ có nhị giai đúng không? Cần tôi dạy anh hay không? Phải rồi anh là ma pháp sư hệ gì? Giang Tả không nghĩ nhiều, chỉ đáp, hệ hỏa. Mới đầu hắn quả thực là ma pháp sư hệ hỏa, những nguyên tố kia đều là về sau có được. Tây Kiệt nhíu mày, anh đừng nói với tôi anh là ma pháp sư song hệ đi. Từ đầu Tây Kiệt đã biết đối phương là ma pháp sư hệ phong, bây giờ Giang Tả này nói với hắn ta là hệ hỏa. Ở nhị giai rất ít người có thể đi thử ma pháp thứ hai. Cái này không những phí thời gian mà còn có thành công. Chỉ có những người sắp thăng cấp lên pháp thần mới sẽ luyện hệ ma pháp khác. Bởi vì muốn thăng cấp pháp thần cần phải học 7 hệ ma pháp, còn phải gần như cấp cao. Tứ giai mặc dù sẽ đi học hệ khác, nhưng mà đều là học sơ qua thôi. Nhưng mà thiên phú của mình vẫn chỉ có một hệ ban đầu. Ví dụ như là ma pháp sư hệ hỏa, chỉ có qua minh tưởng, có đủ tinh thần lực mới có thể dung nạp hệ nguyên tố khác. Mà trước khi chưa dung nạp hệ nguyên tố khác, coi như biết hệ pháp khác cũng không có cách này thăng lên toàn bộ. Ma pháp hệ hỏa, thông qua minh tưởng chỉ sẽ tăng lên uy lực của ma pháp hệ hỏa. Trừ khi dung nhập nguyên tố khác, mà không tới lục giai thất giai hầu như là không làm được. Như vậy cũng tốt hơn là phát triển thiên phú của mình. Trong thiên phú chỉ cần có mấy hệ nguyên tố, như vậy minh tưởng có thể tăng cường mấy hệ ma pháp. nhưng mà luôn có người có thiên phú dị bẩm, có thiên phú song hệ thậm chí tam hệ nguyên tố. Cũng ví dụ như chị thiên tài của hắn, hoàn toàn là ma pháp sư tam hệ. Bây giờ chị ấy là lục giai, nghe nói định mở hệ thứ tư. Hiện tại mở ra nghe nói vô cùng lãng phí thời gian, nhưng mà chỉ cần đủ tài giỏi, như vậy càng mở sớm càng tốt. Chẳng hạn khi hắn lên lục giai, chị của hắn sẽ cho hắn học hệ thứ hai, không tới hệ thứ ba thì không cho hắn lên thất giai. Nguyên nhân cụ thể là gì thì hắn không biết. Đương nhiên cái này còn sớm, không phải rất quan trọng là người trước mắt này rốt cuộc có phải là song hệ hay không. Theo biểu hiện tối hôm qua của người này, phong ma pháp có nhị giai, như vậy chủ tu hỏa ma pháp cũng có nghĩa là song ma pháp nhị giai. Không phải song hệ căn bản là không thể nào. Sau đó hắn có được câu trả lời. Nghe Tây Kiệt hỏi, Giang Tả nhìn hắn nói, có gì không đúng hay sao? Tây Kiệt hơi ngưỡng mộ, quả nhiên là vậy à? Song hệ nha, loại người này rất ít đó. Tuy rằng đơn hệ cũng có thể xem là thiên tài, nhưng mà song hệ đơn giản chính là thiên tài được định trước. Tại sao hắn không thể có thiên phú như này chứ? Đương nhiên Tây Kiệt cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, sau đó hắn trang nghiêm nói, Giang Tả, gia nhập vào chúng tôi đi, thiên phú của anh rất lợi hại. Là thiên tài chân chính, giới tu luyện không có cách nào khiến anh tỏa sáng, đó là anh chưa tìm được nơi chính xác. Đến thế giới ma pháp chúng tôi, nơi này chính là sân khấu lộng lẫy, chỉ cần anh cố gắng, lấy bối tây làm vợ không phải là mơ mộng. Đến thế giới ma pháp chúng tôi, nơi này chính là sân khấu lộng lẫy của anh, chỉ cần anh cố gắng đủ, cưới bối tây làm vợ không phải mơ. Nghe Tây Kiệt nói, Giang Tả đang nhai thịt nướng bỗng dừng lại. Sau đó nhìn bốn phía, tiếp theo thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, may là Tô Kỳ không ở đây. Chẳng qua Tô Kỳ ở đây hẳn là không tới nỗi xuống tay với hắn, nhiều lắm là trẻ ma pháp sư Tây Kiệt này ra thôi. Không biết trời cao đất dày. Về sau Giang Tả đổi hướng rời đi, thuận miệng nói, cậu muốn chết đừng kéo tôi theo. Tây Kiệt không hiểu ý Giang Tả là gì, chỉ đi theo nói, tôi nói thật, chị bối tây thật sự vẫn còn độc thân, chị ấy là chị của tôi biết rất rõ mà. Hơn nữa, bối tây cực kỳ xinh đẹp. Dáng người cao gầy, nên có đều có, là nữ thần trong mộng của vô số người, anh có cơ hội. Giang Tả không để ý nói, đẹp cỡ nào. Lúc này Giang Tả đến một nơi bán bánh nướng, mua một miếng bánh nướng. Tây Kiệt nghĩ nghĩ, sau đó nói, không kém với cô gái đi với anh tối hôm qua. Giang Tả ăn bánh nướng, đi về phía trước nói, nếu đã không kém, tại sao tôi phải đổi người. Tây Kiệt sửng sốt, vốn còn muốn nói bối tây thiên phú cao, nhưng hắn cứ thấy không đúng. Sau đó hỏi, lúc nãy anh có ý gì? Giang Tả xoay đầu nhìn Tây Kiệt nói, người tối hôm qua tôi dắt đi chính là vợ tôi, có vấn đề gì hay không? Tây Kiệt bỗng đứng lại, sau đó chỉ Giang Tả nói, cha nam, có vợ rồi thế mà còn thương nhớ chị bối tây. Giang Tả, Tây Kiệt này, người nhỏ lòng cũng nhỏ. Chẳng qua Giang Tả cũng không muốn tính toán với hắn, vẫn chậm rãi đi dạo. Còn việc đổi Tô Kỳ, chuyện này mãi mãi sẽ không xảy ra. Tây Kiệt cũng thoát nghĩ ra là mình hiểu lầm, vội vàng xin lỗi. Vừa nãy nhất thời nóng nảy, tuy rằng anh không thể có ý với chị bối tây nữa, nhưng mà anh thật sự không muốn nở rộ ở sân khấu chính xác hay sao? Giới tu luyện cũng không phải là nơi anh thuộc về. Giang Tả nghe hai chữ thuộc về chợt sững sờ. Thuộc về à? Kiếp trước hắn chưa từng có. Bất cứ thuộc về gì, kiếp này ban đầu cũng không có cảm giác thuộc về gì, cho tới một lần nữa thấy Tô Kỳ. Nghĩ tới đây Giang Tả không khỏi bật cười lắc đầu, thuộc về. Trời đất bao la nơi nào cũng không dung được tôi, trừ Tô Kỳ. Không có bất cứ nơi nào là nơi tôi thuộc về. Tây Kiệt không tin, anh đều đã lớn thế nào rồi, còn trung nhị như vậy, trời đất bao la, nơi nào không chứa được anh. Giang Tả nhìn Tây Kiệt rất có ý vị sâu xa, nói, không, không người nào có thể áp chế tôi ngự ở trên trời đất. Tây Kiệt nhìn Giang Tả nói, cho nên anh làm sao mới là ma pháp sư nhị giai. Giang Tả nháy mắt không có lời nào để nói. Nghĩ thấy vẫn là bỏ đi, ngũ giai với nhị giai hình như cũng không kém đâu, như nhau cả. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi đi bộ. Tây Kiệt đi bên cạnh Giang Tả nói, cảm thấy rất đáng tiếc. Giang Tả lạnh nhạt nói, ví dụ như... Tây Kiệt nói, chị bối tây dáng người rất đẹp, rất hiếm thấy. Á Hi nói, chị ấy nói từng nhìn thấy qua. Đáng tiếc anh không có phúc này. Giang Tả không dám tiếp lời, chỉ sợ Tô Kỳ từ nơi nào giết tới. Đây cũng không phải tội nhỏ. Chẳng qua trong mắt Tô Kỳ, dễ nhìn nhất đương nhiên là Tô Kỳ. Bởi vì sao? Vì hắn thích Tô Kỳ. Ở trong mắt hắn, Tô Kỳ thế nào đều có thể hoàn mỹ, đương nhiên, tính tình nếu như tốt hơn một chút thì như vậy sẽ càng tuyệt hơn. Vừa nói tới đây liền cảm thấy hơi nhớ người. Giang Tả lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Giang Tả nói, cậu nói chị gái mình như vậy, chị cậu có biết không? Tây Kiệt không để ý nói, không biết, biết thì tôi có thể mấy ngày không thể gặp người. Nói tới thì chị bối tây cái gì cũng tốt, chính là ra tay hơi ác, có lần tôi nói giới thiệu bạn trai cho chị ấy rõ ràng đã đồng ý, cuối cùng đánh hết những người đó, hại tôi bị xử. Ra ngoài đều sợ bị chặn đường hẻm nhỏ. Giang Tả tò mò, cái này có quan hệ gì với cậu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tây Kiệt nói, đánh những người đó xong, chị bối tây nói là tôi không thích những người đó từ lâu rồi, trực tiếp gọi ra ngoài giải quyết một lần. Còn nói có chuyện có thể tùy ý tìm tôi. Tan học hẹn ở rừng cây nhỏ, sau đó tôi một ngày bị hẹn ra 3 lần, cuối cùng phải xin nghỉ 3 tháng. Giang Tả. Sau khi trời tối Giang Tả đi ra phố ăn uống, hắn cũng cảm thấy mình đã ăn no. Mà Tây Kiệt cũng đi theo hắn một đường, phần lớn đều là Tây Kiệt nói chuyện, nhưng mà nội dung hắn nói vẫn khá thú vị. Ai cũng không hố, chỉ hố chị gái mình, có vẻ như rất lo lắng chị của hắn không gả đi được. Có điều cũng đúng, sắp 100 tuổi còn chưa có bạn trai, quả thật cần phải lo lắng. Dù sao Tô Kỳ 22 tuổi cũng đã lấy chồng, rất sớm đã có bạn trai. Nhìn thấy Giang Tả muốn đi, Tây Kiệt vẫn không cam lòng, nói, anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Có tôi giới thiệu, anh được nhận đãi ngộ tuyệt đối sẽ rất tốt. Song nguyên tố rất hiếm thấy, tài nguyên tuyệt đối sẽ không ít hơn chị bối tây bao nhiêu. Anh tự một mình mày mò rất có khả năng sẽ đi nhiều đường quanh co, đến lúc đó 100 năm co chừng còn không bằng tôi. Giang Tả nhìn Tây Kiệt, sau đó nói, ma pháp thứ này còn có đường vòng. Tôi cũng đã tu luyện hơn 3 tháng rồi, cảm thấy tiến độ vẫn ổn. Nghe Giang Tả nói như vậy, Tây Kiệt ngẩn người. Sau đó hắn móc móc lỗ tai hỏi, anh mới vừa nói cái gì? Giang Tả mặc kệ Tây Kiệt, đi về trước, Tô Kỳ cũng sắp trở về rồi. Tây Kiệt đuổi theo hỏi tới, đợi đã, anh mới nói anh tu luyện ma pháp 3 tháng. 3 tháng ma pháp sư nhị giai. Giang Tả muốn nói không phải, hắn là ngũ giai, nhưng mà ngẫm lại vẫn thôi đi, ai biết người này sẽ quấy rầy bao lâu. Sau đó vẫn đi về phía trước không muốn trả lời câu hỏi. Lúc này Tây Kiệt lấy ra một quả cầu thủy tinh nguyên tố. Đợi chút, chỉ thử một chút thôi được hay không? Để tôi xác định xem, đúng, anh sờ một cái lên quả cầu thủy tinh nguyên tố là được, không làm lỡ bao nhiêu thời gian của anh đâu. Sau đó nhìn Giang Tả, hy vọng Giang Tả sờ một cái. Tây Kiệt bổ sung thêm một câu, dùng ma pháp sờ một cái, ma pháp nguyên tố mà anh tiếp xúc sớm nhất. Giang Tả nhìn, cuối cùng vẫn sờ một cái, sau đó cũng không nhìn kết quả mà trực tiếp bỏ đi. Mà Tây Kiệt cũng không để ý, hắn bây giờ chú ý quan sát thủy tinh đợi kết quả. 3 tháng nhị giai, hắn không tin. Thật sự ma pháp tuy rằng đơn giản, nhưng mà vào cần rất lâu, càng đừng nói nhị giai ma pháp. Hắn từ nhỏ tu luyện cũng cần 10 mấy năm mới đến nhị giai. 3 tháng. Cái này quả thật là trò đùa trẻ con, chị bối tây cũng mất hơn 5 năm. Nhưng mà rất nhanh hắn không chất vấn thành lời được, cầu thủy tinh nguyên tố này có thể tính toán thời gian nguyên tố, hoặc là nói thời gian tiếp xúc với nguyên tố. Mà thời gian hiển thị trên cầu thủy tinh không quá nửa năm. Tây Kiệt nhìn cầu thủy tinh có hơi nói năng lộn xộn. Thiên tài thật sự, hiếm thấy trên cả thế giới, vạn năm khó có được, trời ơi, mình rốt cuộc thấy cái gì, trên đời này làm sao có thể có loại người này. Khi hắn muốn nhìn Giang Tả phát hiện đã không thấy bóng dáng Giang Tả đâu, sau đó Tây Kiệt trực tiếp chạy về nơi ở, nói gì cũng phải để chị bối tây kéo người này đến giới ma pháp. Kiếm Thập Tam sau khi xử lý xong vấn đề tọa độ của tiểu sồ thì thở phào. Lúc này ông chủ bán đậu hũ đã trở lại, ông nhìn thấy Kiếm Thập Tam ngừng lại, hơi lo lắng hỏi, thật sự không có vấn đề gì sao? Kiếm Thập Tam nói, vấn đề thì vẫn còn, dù gì thì tọa độ tồn tại chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, nhưng mà cách này dường như có thể chuyển tọa độ. Chỉ là hạn chế rất nhiều, hẳn chỉ thích hợp dùng vào lần giáng lâm cuối cùng. Đến lúc đó xem như có tới thì cũng sẽ không thương tổn tới tiểu sồ. Nghe Kiếm Thập Tam nói như vậy, ông chủ bán đậu hũ cuối cùng cũng yên tâm. Mặc dù bản thân là thất giai nhập đạo, nhưng mà cũng không thông thạo mấy cái này như vậy. Và lại tu vi quá thấp không có cách nào nhận ra tọa độ này. Xem như tu vi cao, hẳn là cũng rất khó nhận ra. Ví dụ như Kiếm Thập Tam cũng không thể hoàn toàn nhận biết được. Sự tồn tại của Giang Tả thay đổi rất nhiều thứ của thánh địa. Bất kể là Kiếm Thập Tam hay là ông chủ bán đậu hũ đều có thể tự thân trải nghiệm. Ông chủ bán đậu hũ lấy ra trận thạch cùng với một ít sách hướng dẫn nào đó nói, cái này là Giang tiểu hữu để lại cho cậu, nói là để cậu hỗ trợ làm. Kiếm Thập Tam nhìn qua gật đầu, có lẽ rất nhanh. Thiên Bi Thần Chiến mở, Kiếm Thập Tam vẫn rất chú ý, có một số chuyện không thể tránh, như vậy còn không bằng chủ động nghênh chiến. Khi nghĩ như vậy, trên người Kiếm Thập Tam có một luồng kiếm ý như ẩn như hiện. Giống như thực lực của hắn đã nâng cao lên thêm một bước. Nhưng mà Kiếm Thập Tam cũng không chú ý, thủy tinh truyền thừa trên người hắn bỗng nhiên lấp lóe. Chỉ thoáng như vậy một chút liền không có bất kỳ biến hóa gì nữa, tựa như mọi chuyện lúc nãy đều là ảo giác. Giang Tả đi trên đường lớn không lâu, Tô Kỳ đã gọi điện thoại, sau đó trực tiếp bay qua. Trong mấy phút, Giang Tả đã thấy Tô Kỳ từ trên trời bay xuống. Cô ấy giang hai tay dáng vẻ như muốn ôm. Giang Tả bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay ra ôm lấy Tô Kỳ. Tuy rằng là từ trên trời giáng xuống nhưng mà Tô Kỳ điều chỉnh lực độ rất tốt, căn bản không có cảm thấy bị va chạm, chỉ là có cảm giác chạm nhẹ. Sau đó Tô Kỳ được Giang Tả ôm lấy, tiếp đó hai chân từ chạm đất. Tô Kỳ vui vẻ hỏi, có nhớ em không? Giang Tả gật đầu, nhớ. Cái này là thật, vừa nãy nhớ mấy lần, mặc dù lo lắng Tô Kỳ đột nhiên nhảy ra. Tô Kỳ cười, thật sao? Giang Tả trả lời, anh nỡ lừa em sao? Tô Kỳ nghiêm túc nói, chắc chắn là nỡ rồi, anh đã lừa em mấy lần, người cũng bị anh lừa đi mất. Giang Tả cười mà không nói, chuyện này không cách nào trả lời được. Đương nhiên, cái này cũng không tính là cố tình gây sự, suy cho cùng Tô Kỳ cũng không có ồn ào. Lúc này Tô Kỳ buông Giang Tả ra, dẫu sao cũng đang trên đường, còn đi đường đàng hoàng nữa hay không? Nắm tay Giang Tả, Tô Kỳ nói, nghe nói lời của đàn ông nói dối nhiều nhất chính là không có việc gì. Nếu như anh có chuyện thì có phải cũng sẽ chỉ nói với em là không sao hay không? Ví dụ như bị thương nặng, hay bị loại gì như oan ức chẳng hạn. Giang Tả trầm ngâm, có lẽ vậy. Tô Kỳ im lặng một lát, sau đó cười, không sao, em sẽ rất quan tâm anh, có thể nhìn thì đều cố gắng nhìn, sau đó ở bên cạnh anh. Bị thương em có thể nhìn thấy, uất ức khó chịu có thể ở bên cạnh anh. Giang Tả cười, vẫn không nói gì. Có đôi lúc, Giang Tả cảm thấy có thể cưới được Tô Kỳ thật sự rất tốt. Mà thôi, đa số thời gian đều nghĩ như vậy. Đương nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ tới không cưới Tô Kỳ. Ly hôn ngược lại có từng nghĩ qua, nhưng mà lúc đó vừa quay về, có thể vẫn còn hơi khờ khạo. Suy cho cùng đã quen với cuộc sống khi đó, quen với năm tháng không có Tô Kỳ, chẳng qua thật sự quen sao. Có lẽ vậy. Tô Kỳ hô tay trước mắt Giang Tả, nghĩ cái gì đó. Giang Tả nói, đang nghĩ có thể cưới em, có lẽ là một chuyện tốt. Tô Kỳ chu miệng, cái gì mà gọi là có thể. Rõ ràng chính là như vậy. Giang Tả không tiếp lời mà là nói, vừa nãy có một ma pháp sư muốn anh gia nhập với bọn họ. Tô Kỳ nhíu mày, nam hay nữ? Giang Tả cũng không để ý, là ma pháp sư tối hôm qua đã gặp, vị gọi là Tây Kiệt ấy. Cuối cùng Giang Tả thêm một câu, là nam. Là nữ thì có lẽ Giang Tả trực tiếp phớt lờ đi rồi. Hắn thường không đi cùng với nữ. Chủ yếu vẫn là lo bị Tô Kỳ nhìn thấy. Trên thực tế nam hay nữ đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt lớn. Nhưng mà đều là một người thôi, giống với nhất giai ngũ giai đều như thế kia, nam nữ cũng là như vậy. Nhưng mà Tô Kỳ chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy, cho nên Giang Tả không thể không đưa vào suy nghĩ của Tô Kỳ, tránh làm ra chuyện khiến Tô Kỳ tức giận. Ngược lại có lẽ là hắn cũng sẽ tức giận. Cũng may Tô Kỳ xưa nay chưa từng có chuyện này. Ừ, đúng vậy, hình như em ấy cũng không thân thiện với con trai. Tô Kỳ nói, em cảm thấy phải để sư tỷ đi chôn tên ma pháp sư đó đi, tìm một nơi kín đáo. Giang Tả không để tâm, Tô Kỳ cũng chỉ nói mà thôi. Chỉ cần Tây Kiệt đó, không làm ra chuyện gì thực tế, Tô Kỳ căn bản sẽ không chôn cậu ta. Sau đó Tô Kỳ nói với Giang Tả, em đã hỏi sư phụ, hình như so tài trong mấy ngày nay, sư phụ bảo anh chuẩn bị tốt. Giang Tả gật đầu, loại chuyện này hắn cũng không quá để ý, đánh với ma pháp sư lục giai mà thôi, hắn thậm chí đều không cần động. Tô Kỳ nói, không được kiêu căng tự đại, ra ngoài không thể dùng ma pháp tùy tiện. Có chuyện có thể dùng, em là nói không cho phép lấy đi khoe khoang. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, anh bình thường chỉ sẽ khoe khoang với em thôi. Tô Kỳ cũng cười, em thường đều là đem đi khoe khoang với sư phụ và sư tỷ. Đương nhiên cái Tô Kỳ khoe khoang chính là ma pháp của Giang Tả. Lúc này Tây Kiệt đã chạy tới nơi trú chân, hắn đầu tiên là nhìn thấy Bối Tây. Bối Tây, em nói với chị, em. Vẫn chưa đợi Tây Kiệt nói xong, một tia chớp đánh lên người Tây Kiệt, đánh cho Tây Kiệt ngã lăn ra co giật. Sau đó mới chuyển tới giọng nói bình tĩnh của Bối Tây, kêu là chị. Tây Kiệt, em muốn nói chuyện lớn, chị có thể đợi em nói xong rồi mới đánh hay không? Nghỉ ngơi một lát, Tây Kiệt cuối cùng khôi phục lại, chỉ là hai chân vẫn sẽ thỉnh thoảng run rẩy. Bis, chị, em phát hiện một chuyện lớn, vô cùng lớn. Vốn Tây Kiệt muốn gọi Bối Tây, chỉ là vì an toàn của bản thân, vẫn là sửa miệng lại. Bối Tây nhìn Tây Kiệt, lúc này Bối Tây đang ngồi ở bên cạnh Minh Tưởng. Đương nhiên, bây giờ cũng không có Minh Tưởng. Bối Tây hỏi, chuyện lớn gì? Tây Kiệt kích động nói, em gặp được một ma pháp sư, hắn là một thiên tài siêu cấp. Chúng ta chiêu mộ hắn đi, lấy dung mạo của chị, với mị lực của chị chắc chắn sẽ thành công, mặc dù hắn đã kết hôn rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ là chiêu mộ. Bối Tây cau mày, nhưng mà cô vẫn không tính toán nhiều mà là hỏi, thiên tài thế nào? Tây Kiệt lập tức nói, ma pháp sư song hệ, hơn 3 tháng mà đã nhị giai. Bối Tây nhíu mày, cuối cùng than thở, không thể. Tây Kiệt khó hiểu, tại sao? Bối Tây nói, quá khoa trương, em không cảm thấy không hợp lẽ thường hay sao? em là ma pháp sư, quá trình này em phải biết, 3 tháng nhị giai, em cảm thấy thật sự có thể sao? Lúc này Tây Kiệt mới bình tĩnh lại, quả thật có hơi không có khả năng. Cuối cùng bối Tây nói, còn nữa, trên đời này không có bao nhiêu người có thiên phú có thể vượt qua chị. Tây Kiệt cạn lời, nói tới nói lui vẫn là chị quá kiêu ngạo. Vào ban đêm, Giang Tả vẫn đang xem tivi như cũ, Tô Kỳ ngồi ở bên cạnh ngắm Giang Tả. Đối với ánh mắt của Tô Kỳ, Giang Tả không cảm thấy không ổn chút nào. Đã nhìn hắn nhiều năm như vậy, Giang Tả cũng không cảm thấy gì. Lại không phải là thời điểm mới quen Tô Kỳ, nếu khi đó Tô Kỳ nhìn hắn như vậy, khẳng định là dù hắn có làm gì cũng không được tự nhiên. Rất sợ một mặt không tốt nào đó bị lộ ra. Khi đó chắc chắn hắn sẽ rất bối rối, động tác cũng sẽ cứng đơ. Đáng tiếc, đây đều là chuyện của rất nhiều năm về trước. Hiện tại nhìn Tô Kỳ, hẳn là hắn không thể nào còn cái cảm giác này, cảm giác gặp người lạ mà sinh ra bối rối. Cho nên đối với Giang Tả, Tô Kỳ xem phần Tô Kỳ, hắn xem phần hắn. Nhìn một hồi lâu sau, Tô Kỳ mở miệng hỏi, hình như hôm nay anh không sợ trời tối. Nói xong Tô Kỳ liền thu hồi ánh mắt, tính dùng con dao nhỏ bên cạnh gọt táo cho Giang Tả ăn. Chỉ là Tô Kỳ vừa mới với tay qua, dao gọt hoa quả đã bị lấy đi. Là Giang Tả đoạt dao trước. Em muốn làm gì thì có thể nói, những đồ vật nguy hiểm bây giờ, một cái cũng không cho em chạm vào. Tô Kỳ kinh ngạc nói, làm sao anh biết được? Giang Tả mặt mày lạnh nhạt nói, anh ngửi được mùi máu tươi. Tô Kỳ mặt mày xa sầm, sau đó duỗi tay đánh Giang Tả, nói bậy, không có, không có. Sau đó Tô Kỳ cầm quả táo ném cho Giang Tả, gọt một quả. Nói xong thì dựa vào trên người Giang Tả, thế nhưng khi có cảm giác thì sẽ lập tức chạy về tìm anh, vừa nãy lúc mới đi toilet. Đột nhiên cảm giác lại tới, cũng may không có gì nguy hiểm. Có phải là em rất thông minh không? Thời gian trở về vô cùng chính xác. Giang Tả gọt quả táo, vừa gật đầu, rất thông minh. Lần sau nhớ rõ nói cho anh có thể chạy qua nhanh hơn chút nữa. Mức độ nguy hiểm của loại sự việc này quá cao, Giang Tả không dám coi khinh. Phải biết rằng, chuyện này rất dễ làm cho Tô Kỳ xảy ra vấn đề, nếu xảy ra vấn đề, vậy sẽ phiền toái. Đương nhiên, đây cũng là lý do tại sao đã trễ thế này. Giang Tả còn có thể xem tivi như vậy. Rốt cuộc mấy ngày nay hắn được tự do. Tuy rằng cũng thường được tự do, nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Tô Kỳ cười nói, tuân mệnh. Có phải vợ anh rất ngoan không? Giang Tả mang quả táo đã gọt vỏ xong đưa cho Tô Kỳ, thuận miệng nói, ngoan. Tô Kỳ tiếp nhận quả táo nói, có thích hay không? Giang Tả nói, thích là cái loại thích không thể nào kiềm chế được ấy. Sau đó Tô Kỳ dùng vẻ mặt u oán nhìn Giang Tả nói, bình thường anh cũng không nói được mấy lời dễ nghe như vậy. Giang Tả không trả lời Tô Kỳ, bình thường có thể tùy tiện nói sao? Nói ra không phải là tự tìm phiền toái cho chính mình sao? Nhìn thấy Giang Tả không nói lời nào, Tô Kỳ hung hăng ngậm quả táo, sau đó đưa cho Giang Tả nói, chua quá, không ăn. Giang Tả trầm mặc một lát, sau đó cầm lấy quả táo một ngụm, trên thực tế thì quả táo này là do hắn mua. Bình thường khi hắn mua táo đều sẽ chọn những quả hướng ngọt. Nói cách khác, cơ bản sẽ không xuất hiện quả chua, mà đương nhiên hắn mua rất ít, cũng không ảnh hưởng đến chuyện buôn bán của chủ cửa hàng. Tô Kỳ lại vừa nói chua quá sao. Chuyện này làm cho hắn hơi khó tiếp thu, cho nên trong phút chốc đã rơi vào trầm mặc. Nhưng mà sau khi hắn cắn một ngụm, phát hiện táo cũng không chua. Tuy rằng không phải là kiểu ngọt lịm nhưng cũng không đến mức gọi là chua chứ. Chờ Giang Tả cắn một ngụm xong, Tô Kỳ mới nói, đúng rồi, vừa mới nãy là định gọt táo cho anh, nhưng anh lại không cho em động dao, đành phải để anh tự mình gọt thôi. Giang Tả nói, vậy em có thể trực tiếp cho anh là được, không cần phải cắn một ngụm. Tô Kỳ nói, em ghen, không được sao? Giang Tả không thể hiểu nổi, Tô Kỳ ghen cái gì? Thế nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời đáp lại, đây là đang vô cớ gây rối. Hoàn toàn có thể không để ý tới, bởi vì bối Tây bác bỏ yêu cầu của Tây Kiệt, cho nên tâm trạng cậu không được tốt lắm. Tuy rằng cảm giác rất khoa trương, nhưng cậu vẫn cảm thấy Giang Tả chính là thiên tài, so với bối Tây còn ra dáng một thiên tài ma pháp sư hơn. Cứ như vậy mà bỏ lỡ thì thật quá đáng tiếc. Đáng tiếc hắn đã kết hôn, bằng không dù có phải căng ra đầu thì cũng muốn kéo hắn về đây. Cùng lắm thì đồng ý giúp hắn theo đuổi bối Tây cho tới khi thành công mới thôi. Ngoại trừ chuyện này, cũng không tìm được điều kiện nào tốt hơn. Nghĩ đến đây, Tây Kiệt liền không khỏi thở dài, hai zz, đáng tiếc. Cậu nói đáng tiếc cái gì? Á Hi đột nhiên hỏi hắn. Tây Kiệt nhìn Á Hi Hi, sau đó lắc đầu, không có gì. Cậu chỉ là cảm thấy, loại thiên tài như bối Tây còn không ủng hộ nổi Giang Tả, những người khác càng không thể thừa nhận. Khác phái khó có thể giao lưu được. Dĩ nhiên A Hi cũng không thèm để ý, cô còn muốn học cách tô màu. Nhưng mà trước hết, cô nhắc nhở Tây Kiệt, trời tối đừng ra ngoài, thánh địa không phải nơi của chúng ta, khó nói trước được có nguy hiểm trong bóng đêm hay không. Tây Kiệt nhăn mày lại, nói cứ như cậu là trẻ lên ba không bằng. ma pháp sư mà phải còn lo sợ trời tối à? Ở trong mắt bọn họ trời tối cùng hừng đông có cái gì khác nhau đâu. Sau đó Tây Kiệt cũng không thèm để ý, cậu không muốn nghe, cũng sẽ không phản bác. Dẫu sao cậu cũng không đánh lại A-hi-hi. Cậu định vắt óc suy nghĩ cả đêm, sau đó ngày mai tiếp tục đi gặp Giang Tả, cậu muốn hết sức thuyết phục đối phương. Lúc này, Kiếm Thập Tam cũng rời khỏi cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ, phần việc của hắn đã xong, những gì còn lại chính là việc của ông chủ bán đậu hũ. Vốn dĩ hắn muốn đến thẳng chỗ của Nguyệt Tịch, nhưng nghĩ lại thì sắc trời cũng đã tối, chỉ có thể chờ đến ngày mai. Tuy rằng bọn họ đều không cần ngủ, nhưng buổi tối không nên quấy rầy người ta là lẽ đương nhiên. Buổi tối không có việc gì làm, Kiếm Thập Tam liền nhịn không được lấy ra truyền thừa thủy tinh. Hắn suy nghĩ có nên thử nghiên cứu một chút hay không. Giang Tả đã không cần cái truyền thừa này, trên lý thuyết thì nghiên cứu ra vấn đề cũng không có gì trở ngại. Sau khi do dự một chút, hắn lại cất truyền thừa thủy tinh vào một lần nữa. Hỏng thì sẽ rất khó giải thích với sư muội hắn. Tuy rằng xác suất hỏng rất thấp, mà sau khi Kiếm Thập Tam thu hồi truyền thừa lại, truyền thừa thủy tinh lại lẽ sáng lên một chút, lúc sau không còn động tĩnh nào. Sau đó Kiếm Thập Tam tính đi nhìn Nguyệt Tịch một chút, rồi mới trở về tu luyện. Chẳng qua có thể vừa nhìn một cái liền nhìn cả đêm hay không, chuyện này liền khó nói. Bởi vì khi Kiếm Thập Tam sực tỉnh lại, có khi lúc ấy trời đã sáng. Kỳ thật rất nhiều lúc Nguyệt Tịch cũng thực buồn rầu, trời tối, cô cũng muốn trở về ngủ nhưng vẫn tiếp tục ngồi ở kia. Sau đó chờ đến khi cô suy nghĩ xong xuôi, lúc hoàn hồn thì trời cũng đã sáng. Đương nhiên, lần này Kiếm Thập Tam cũng không đến chỗ Nguyệt Tịch, bởi vì thời điểm hắn đang định đi qua, thì Ngân Giáp đột nhiên xuất hiện. Đối với chuyện Ngân Giáp đột nhiên xuất hiện, Kiếm Thập Tam cũng không phải thực kinh ngạc, việc có người nhằm vào thánh địa đã nói cho những người đó. Không có phản ứng mới là không bình thường. Ngân Giáp cũng không rảnh đâu mà nói những chuyện dư thừa nên nói thẳng, chúng tôi đã cảm giác được, ở gần thánh địa có mười mấy luồng lực lượng không yếu. Kiếm Thập Tam nhíu mày, đã nhiều như vậy rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vốn tưởng rằng ngay từ đầu hẳn là không được bao nhiêu người tới, không nghĩ đến gần đây tới thêm mười mấy người, việc này thật đúng là vượt qua dự đoán của hắn. Cái gọi là không yếu không nhất định phải đều là cửu giai, vì cũng rất có khả năng là bát giai. Nhưng cho dù là bát giai thì cũng đã tạo thành gánh nặng không nhỏ, đối với thánh địa. Bên ngoài, thánh địa chỉ có một vị bát giai vấn đạo. Thất giai nhập đạo cũng chỉ có một vị. Các người không tiện ra tay. Kiếm Thập Tam hỏi. Ngân Giáp lắc đầu, có thể ra tay. Dù sao cũng là uy hiếp đến thánh địa, nhưng là không dễ dàng ra tay như vậy. Cậu biết rồi đấy, những người đó còn đang âm thầm lẩn tránh. Không chờ Kiếm Thập Tam nói gì, Ngân Giáp lại nói, hy vọng cậu đừng hiểu lầm. Trong chúng tôi xuất hiện một quẻ tượng, nếu chúng tôi động thủ sớm hơn những người kia, rất có thể thánh địa sẽ phải chịu đả kích mang tính hủy diệt. Cậu cũng tự rõ, thiên bi thần chiến sắp xảy ra. Những người đó sẽ điên cuồng hủy diệt thánh địa. Thánh địa không còn, bọn họ càng không kiêng nể gì cả. Đối với chuyện thiên bi thần chiến, Ngân Giáp biết. Nhưng hắn không thể nào hiểu rõ được. Khi vừa mới biết được tin tức này, hắn thậm chí còn hơi ngỡ ngàng. Thiên bi thần chiến thế mà lại tới, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Hy vọng trong mắt của bọn họ rõ ràng cũng không lớn lên được một chút nào. Chẳng lẽ lại phải chậm một bước sao? Tuy rằng rất khó để tiếp nhận chuyện này, nhưng là sự thật đã bày ra trước mắt, chỉ đành chấp nhận. Cũng may Kiếm Thập Tam cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Chỉ cần làm cho hắn trưởng thành, có lẽ sẽ thật sự có hy vọng. Nhưng thời gian mới là vấn đề nan giải. Đối với Ngân Giáp mà nói, Kiếm Thập Tam hoàn toàn có thể hiểu rõ. Những người đó muốn phản công, muốn được ăn cả ngã về không. Một khi thánh địa lộ ra nhược điểm, bọn họ liền sẽ chen chúc tới. Biện pháp duy nhất chính là để họ kiềm chế lẫn nhau. Cũng tương đương việc thánh địa không có biện pháp vận dụng đám người Ngân Giáp, đây cũng là điểm chí mạng. Nhưng mà Kiếm Thập Tam cũng không sợ hãi gì, chỉ cần hắn còn ở thánh địa thì không ai có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần sư muội hắn còn bình yên ở thánh địa, kiếm của hắn dám chĩa vào tất cả các cường giả. Tôi hiểu rồi, các người không cần động thủ, trừ phi bọn họ chờ không được nữa. Kiếm Thập Tam bình tĩnh nói, hắn cũng không bực bội, lại càng không suy nghĩ rằng đám người Ngân Giáp thấy chết mà không cứu. Hắn cũng có thể cảm giác được ác ý đến từ trong bóng tối. Bọn họ mới là rắn độc chân chính. Ngân Giáp nhẹ nhàng thở ra. Kiếm Thập Tam có thể hiểu được thì tốt rồi, không biết vì cái gì, bọn họ càng ngày càng chú ý đến ý tưởng của Kiếm Thập Tam. Rõ ràng đối phương còn chưa trưởng thành đến mức có thể nghiền áp được bọn họ, thế nhưng tất cả những năng lực mà hắn biểu hiện ra bên ngoài đã làm cho bọn họ không dám tùy ý đối đãi. Bát giai xuất đạo hồn, chảm thiên phạt, thương mà bất tử. Loại người này, quả thực làm lòng người không khỏi kính sợ. Sau đó Ngân Giáp lại nói, nếu cần thiết, cậu có thể thử đi tìm giúp đỡ, có thể sẽ giảm bớt không ít áp lực cho cậu đấy. Kiếm Thập Tam gật đầu, Thật ra không phải hắn không nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn phải đi tìm ai đây? Những môn phái khác chắc chắn là không thích hợp. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn nhớ ra cha mẹ Tiểu Huyền Vũ còn ở thánh địa. Nhưng mà bọn họ đều bận, nếu không có việc gì quan trọng thì Kiếm Thập Tam cũng không muốn làm phiền đến bọn họ. Nhỡ đâu để lưu ấn tượng không tốt thì cũng không ổn chút nào. Rốt cuộc bọn họ cũng là cha mẹ của sư muội hắn. Kiếm Thập Tam âm thầm suy nghĩ một chút, xem ra ngày mai lại đến tìm Giang Tiểu Hữu lần nữa rồi. Ở chỗ Nguyệt Tịch, vốn dĩ Tiểu Huyền Vũ đang ngủ, đúng, khi nó tu luyện thì sẽ ngủ, nhưng lần này đột nhiên tâm huyết lại dâng trào, trực tiếp tỉnh lại từ trong cơn ngủ mơ. Sau đó mê man nhìn bốn phía, sao lại có cảm giác như có người đang gọi mình vậy nhỉ? Sau đó nó lại nhìn, phát hiện chung quanh cũng không có ai. Nơi này còn có trận pháp, sẽ càng không có âm thanh nào khác truyền vào được. Tiểu Huyền Vũ lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều lắm, khẳng định là ảo giác. Sau đó nó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chỉ là vừa mới nhắm lại đột nhiên liền mở mắt ra, hồ nghi nói, ai gọi ta vậy? Không ra đây thì ta ngủ. Đợi một lúc Tiểu Huyền Vũ cũng không thấy có người nào ra tới, lại càng không nghe thấy tiếng người nào nói chuyện cả, thế là nó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chỉ là vừa nhắm lại mở ra ngay, ai đó? Tiểu Huyền Vũ cảm thấy chắc chắn lại là trưởng bối nhà nó, còn không phải là đã bỏ nhà đi hay sao, còn không phải do bị bọn họ chèn ép sao. Sau đó Tiểu Huyền Vũ không ngủ được, trực tiếp tu luyện, lúc này nó cũng không nghe bất kỳ thanh âm gì nữa. Chuyện này lại càng chứng thực đây là trò đùa dai của trưởng bối. Quả nhiên, bọn họ quá ấu trĩ. Nhanh, nó phải lập tức càng tiến nhanh thêm một bước, sẽ dọa cho bọn họ nhảy dựng. Nó lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo vệ tốt cho lão thất. Đến lúc đó cũng không cần rời nhà đi ra ngoài. Mà ở trong ao cách đó không xa, cá voi đã trở về đang không ngừng run rẩy. Dường như nó vừa mới cảm nhận được sự tồn tại vô cùng đáng sợ nào đó. Nó cũng không biết vì sao bản thân lại có thể cảm giác được, nhưng thứ này tuyệt đối là một loại ác mộng. Sau khi đi theo Tiểu Huyền Vũ, nó phát hiện gặp được rất nhiều tồn tại đáng sợ muốn chết. Cuộc sống của cá cũng quá khó khăn, ngoài biển, không biết là ở nơi nào, có một chỗ vô tận núi non, vì chỗ núi non này không người, không bị những người tu luyện chú ý, nhưng nó chính là tồn tại. Mà ở dưới núi này, hoặc có thể nói là dưới biển sâu, nơi này không có sinh mệnh tồn tại, trừ bóng tối ra thì cũng chính là bóng tối. Ánh mặt trời không thể chiếu rọi vào. Đột nhiên nơi này lại có hai ngọn đèn sáng. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hai ngọn đèn này là một đôi mắt, không thể biết được là đôi mắt của ai. Ngay sau đó một thanh âm truyền tới, không thể giao lưu, cơ hội sẽ mất. Một lúc lâu sau, cũng tại nơi này, thanh âm lại vang lên một lần nữa, trong thanh âm mang theo một tia do dự, phải cưỡng chế giao lưu sao? Tiếng nói vừa dứt, thanh âm liền biến mất, đôi mắt cũng nhắm lại theo. Đối với tồn tại này, không người nào biết nó đang nghĩ như thế nào. Nhưng trước mắt có thể thấy được, hắn không làm gì cả. Phía trên tiên sơn, Trí Tuệ lão nhân ngồi ở giữa đỉnh. Lúc này Hoa Hinh cũng đứng ở phía sau Trí Tuệ lão nhân. Trí Tuệ lão nhân nhìn vào không trung, cuối cùng lắc đầu nói, rất có thể thiên hạ sắp có đại loạn. Hoa Hinh nghe xong rất khó hiểu, vì sao tiền bối lại nói như vậy? Trọng bảo xuất thế hay là hung tinh giáng thế? Trí Tuệ lão nhân cũng không ra vẻ thần bí nữa, nói thẳng, bởi vì thần chiến thời kỳ viễn cổ sắp xảy ra lại rồi. Nghe được Trí Tuệ lão nhân nói thế, Hoa Hinh cũng rất sửng sốt, nhưng không lâu sau cô liền nghĩ tới sư phụ vừa mới trở về. Phải biết rằng, khi đó vẫn là có người đến đây hỗ trợ, nếu không tiên sơn chắc cũng đã bị hủy diệt. Cho nên cái loại tai nạn này lại tới nữa. Cô biết lần trước là có sức người cản sóng lớn, nhưng lần này, liệu còn có người giúp sao? Hoa Hinh có chút lo lắng nói, tiền bối, ông nói thật chứ? Trí Tuệ lão nhân nhìn vào biển sâu, không khỏi cười nói. Tồn tại cổ xưa đã tìm được cơ hội rồi, nếm thử thức tỉnh. Người ngoại lai thời kỳ viễn cổ lại có được gợi ý nên sẽ bắt đầu phản công. Một số ít người biết tin tức sẽ thử tham dự. Chỉ có đám người tu luyện của nhân tộc tự cho là, cường đại đó bị biến thành con tốt thí mạng, quả thật ngu muội không chịu nổi, vô tri mà lại tham lam. Hoa Hình khó hiểu, có nghĩa là có người đã biết rồi. Vậy vì sao lại không công có thiên hạ? Vì sao lại làm cho những cường giả đó bị biến thành tốt thí mạng? Trí Tuệ lão nhân nhìn Hoa Hình nói. Nếu một người có một thứ đồ vật có thể giải cứu sư phụ cô, hắn nói cho cô biết, sau đó không lâu sẽ thiên hạ sẽ loạn nhân tộc sẽ vong. Hắn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo cô trở về, thì cô cũng trở về sao? Hoa Hinh nghĩ, cẩn thận trả lời, hắn 8/9 là đang nói dối, trừ phi hắn đem ra đầy đủ chứng cứ. Trí Tuệ lão nhân cũng chỉ cười, không nói gì. Giới tu luyện là nơi nào? Tùy tiện nói một lời sao có thể làm người khác tin tưởng được? Đã ôm mục đích. Mà đến thì sao có thể dễ dàng tin vào lời nói của đối phương chứ? Hoa Hình vẫn khó hiểu, lại hỏi, vậy hắn có thể tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ đồ vật kia hắn lại không dùng đến, có thể giao ra đây. Trí Tuệ lão nhân cười thành tiếng, hắn cũng chưa nói cái gì, tùy tiện ném ra một thứ đồ vật cô không thể sử dụng được, cô tin sao? Hoa Hinh không còn lời nào để nói. Trên lý luận, những đồ vật lấy được quá dễ dàng thì đều không phải thứ gì tốt. Nhất là đồ vật rất quan trọng với chính mình, bắt buộc phải lấy bằng được thì căn bản là khó mà tin được. Ví dụ như cô muốn có một thứ vô cùng lợi hại, đã chuẩn bị tốt tâm lý rằng sẽ bị trọng thương, thậm chí có đi mà không có về, nhưng mà cuối cùng người ta lại trực tiếp ném cho cô. Ai cũng sẽ hoài nghi đó là thật hay giả. Không đánh một trận, không chịu bất kỳ vết thương nào, căn bản sẽ không có cảm giác chân thật. Hoa Hinh cũng biết. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước sư phụ cô đột nhiên đã trở lại, nói một câu thoát ly nguy hiểm. Một chút chuẩn bị cũng không có, chính là một chút tiếng gió cũng không có. Cái này làm cho Hoa Hinh hoài nghi, phải chăng sư phụ nhà mình đã bị người nào đó giả trang hay không, hay là mang ý xấu đối với Tiên Sơn hay không? Suy nghĩ một chút, Hoa Hinh cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, sau đó hỏi tiếp, tiền bối, thiên hạ đại loạn chúng ta có phải tham gia vào hay không? Ngài đã nói, lần trước là có cường giả siêu cấp dẫn dắt nhân tộc đánh thắng trận chiến kia. Lần này còn có người làm thế sao? Trí tuệ lão nhân nhìn về phía Hoa Hinh, nói, tồn tại cổ xưa đã thật sự sống lại, nếu hắn có thể sống lại, có lẽ sẽ có. Hoa Hinh kích động nói, hắn là ai? Trí tuệ lão nhân không có trả lời, chỉ là nhìn vào sâu trong đáy nước. Hồi lâu sau, trí tuệ lão nhân lại nói, nhưng mà hy vọng thật sự lại không ở trên người hắn. Hoa Hinh sửng sốt, không rõ trí tuệ lão nhân muốn nói cái gì. Tôi vừa mới nói, có thể thiên hạ sẽ xảy ra đại loạn, chỉ là có thể thôi. Trí tuệ lão nhân giải thích, Hoa Hinh càng thêm khó hiểu, sau đó nói, nghĩa là sẽ không phát sinh đại chiến. Trí tuệ lão nhân khẳng định, có, nhất định sẽ có, đây là chuyện tuyệt đối không thể tránh khỏi. Hoa Hinh hoàn toàn hoang mang, vậy rốt cuộc là có ý gì? Vì sao lại cứ thích đánh đố như vậy, cô đoán không được. Nhưng lần này trí tuệ lão nhân không định nói ra, chỉ nhìn về phương xa, trong mắt mang theo một tia kính sợ. Hắn tin tưởng, chỉ cần người kia nhúng tay vào. Tất cả mọi chuyện đều trở nên khó có thể lý giải, thậm chí còn không thể tưởng tượng được. Đối phương có thể làm được. Trong thiên hạ, người kia là tồn tại duy nhất khiến hắn thật sự sợ hãi. Ngày hôm sau khi Giang Tả tỉnh lại, hắn nhìn thấy Tô Kỳ đang ghé vào trên người mình vẽ vòng vòng. Giang Tả nói, em đang làm gì thế? Tô Kỳ nói, chán quá. Giang Tả, em muốn làm cái gì? Tô Kỳ nghĩ nghĩ nói, hôm nay chúng ta làm điểm tâm ăn nha. Giang Tả tự hỏi một chút, đó là một quá trình phức tạp. Hơn nữa còn phải tiếp xúc nhiều với bột mì gì đó, rất dễ làm cho cả hai cùng bị phủ bột trắng toát. Nơi này cũng không phải nhà của bọn họ, căn nhà cũng rất có thể bị phá hủy. Đúng vậy, bởi vì nơi này không phải nhà của bọn họ, cho nên không thể xuất hiện đánh giá hai bên, phòng này rất dễ xảy ra chuyện. Ví dụ như rất nhiều đồ vật trong phòng sẽ bị nát vụn. Vốn dĩ Tô Kỳ còn muốn mang Giang Tả đến nhà Trúc bên kia, nhưng khi tưởng tượng đến vấn đề của chính mình, thì cô cũng không dám. Rốt cuộc nơi đó mới thuộc về cô. Đương nhiên, muốn đến cũng không thành vấn đề, phá hỏng đồ vô dụng cũng không sao. Quá nguy hiểm, chờ khi nào ổn thì lại nói. Sau khi suy nghĩ xong, Giang Tả trả lời. Tô Kỳ rầu miệng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói, nếu không thì chúng ta mua lại nơi này đi. Giang Tả tò mò nhìn Tô Kỳ nói, em có nhiều tiền như vậy à? Tô Kỳ sừng sốt một chút, sau đó rất là uể oải. Tiếp theo cô lại nghĩ tới cái gì đó, nếu không đem nhà Trúc chuyển cho anh đi, như vậy thì thừa kế được rồi. Dù sao của cô cũng là của Giang Tả, mà của Giang Tả cũng chính là của cô lại không thấy thiệt thòi, lại còn có thể an tâm đợi, thực hoàn mỹ. Giang Tả mặt không cảm xúc nói, nhà Trúc của bọn em không có chuyển nhượng được đúng không? Tô Kỳ trực tiếp ghé vào trên người Giang Tả nói, ngủ thêm 2-3 ngày thì tốt rồi. Giang Tả không ý kiến, chờ một lát lại bế Tô Kỳ đến sofa, cho cô dựa vào mình ngủ, sau đó hắn xem TV, thực hoàn mỹ. Chỉ là kế hoạch đều sắp xếp tốt, nhưng đến lúc thực hiện lại không được. Di nhỏ gọi điện thoại đến. Là Tô Kỳ nghe máy. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Nguyệt Tịch nói, thời gian đã đến, hôm nay để Tiểu Giang lên đi. Tô Kỳ a một tiếng nói, qua ngay đây. Nhanh chóng tắt máy, Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, phải đi làm nổi bật, vui không? Giang Tả lắc đầu. Tô Kỳ cắn lên môi dưới Giang Tả, sau đó nói, nhớ rõ, đừng vì làm nổi bật mà miễn cưỡng chính mình. Em là vợ anh là chồng em, đừng lo sợ mất mặt, bảo vệ tốt chính mình mới là quan trọng nhất. Hiểu không? Giang Tả gật đầu, hiểu. Tô Kỳ nói, anh mà bị thương thì em khóc cho anh xem. Dù sao cũng chỉ là tỉ thí, sư phụ nói thắng bại không quan trọng. Biết không? Giang Tả vẫn gật đầu như cũ, biết. Sau đó Giang Tả nựng mặt Tô Kỳ nói, không cần nóng ruột đâu, phải nhẹ nhàng, như vậy mới dễ mang thai được. Tô Kỳ hất tay Giang Tả xuống, nói. Nói hươu nói vượn, sao mà em lại nghe ai nói là cảm xúc biến động lớn, tim đập mau mới dễ mang thai. nhưng mà em rất thường xuyên hưng phấn, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau thì sẽ rất vui vẻ. Đến bây giờ mà cũng chưa mang thai, có phải anh đã không còn tình cảm mãnh liệt với em rồi hay không? Giang Tả mặt mày vô cảm nói, anh chưa bao giờ thay đổi. Ừ, Tâm vô cùng bình tĩnh chưa từng thay đổi. Nhưng nói đến mang thai, tuy rằng Giang Tả biết Tô Kỳ hiện tại không mang thai là bởi vì vấn đề mỗ công pháp, nhưng xem trong cuốn sách kia, hình như Thiên Quyến không thể mang thai. Cũng không biết có phải là thật hay không, nếu là thật, hắn phải xuống tay giải quyết vấn đề này. Hắn cần phải tranh thủ vào lúc Tô Kỳ tiến tu, làm Tô Kỳ thành công mang thai đứa con của hắn. Bằng không chắc chắn Tô Kỳ sẽ rất thất vọng. Giang Tả không muốn nhìn thấy Tô Kỳ không vui. Ở dưới bờ vai của hắn, hắn muốn làm cho Tô Kỳ vui vui vẻ vẻ. Không cần trưởng thành, không cần thừa nhận quá nhiều chuyện mà cô không muốn nghĩ đến. Nghe được Giang Tả trả lời, Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, lươn lẹo, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sau đó Tô Kỳ ngồi dậy, nói, buộc tóc. Cô không tức giận, bởi vì cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng đến từ Giang Tả. Lúc này Tô Kỳ vẫn mặc váy ngủ như trước, thoạt nhìn lại làm người ta hơi dễ liên tưởng. Giang Tả dùng tay chạm vài cái lên người Tô Kỳ, phát hiện cũng không phải là béo lên. Thoạt nhìn còn tưởng rằng tăng được một ít thịt. Tô Kỳ nhìn Giang Tả vẻ mặt đen xì, còn chưa đến kỳ nghỉ lễ, sao anh lại ít động tay động chân thế nhỉ? Giang Tả nói, quá nguy hiểm. Tô Kỳ lạnh lùng nói, hiện tại không nguy hiểm sao? Giang Tả gật đầu, không nguy hiểm. Tô Kỳ tức giận. Sau đó thì cũng không giận dỗi nữa, liền chờ buộc tóc. Giang Tả cũng không thèm để ý, hắn nhẹ nhàng giúp Tô Kỳ sửa sang lại tóc. Tóc Tô Kỳ lại dài thêm một ít, nhưng cũng còn tốt, không tính là quá dài. Nghịch một hồi lâu, rốt cuộc Giang Tả cũng giúp Tô Kỳ cột tóc xong, Giang Tả gật đầu, như vậy rất đẹp. Bất kể là bóng dáng hay là nhìn chính diện. Ừ, tốt nhất là mặc một bộ quần áo xinh đẹp thì sẽ càng thêm xinh đẹp. Lúc này Tô Kỳ nhìn Giang Tả cười nói, đẹp không? Giang Tả gật đầu, mặc xong quần áo sẽ càng đẹp hơn. Trên mặt Tô Kỳ vốn dĩ mang theo ý cười, trong nháy mắt lại biến âm trầm, khói mù đều trải rộng cả khuôn mặt. Rất muốn cắn chết người trước mắt này, làm cho hắn trải nghiệm một chút cái gì là thống khổ. Mình cũng mù rồi, sao lại thích hắn như vậy? Ừm, hiện tại vẫn rất thích. Thôi cứ tiếp tục mù đi. Trong lòng Tô Kỳ nghĩ như vậy. Bối Tây, thiên tài ma pháp sư lục giai, có kinh nghiệm chiến đấu vài thập niên. Trời sinh ma pháp sư tam nguyên tố, lần lượt là phong ma pháp, thủy ma pháp, lôi ma pháp. Ma pháp thứ tư hư thực là quang ma pháp. Ma pháp thường sử dụng nhất là phong ma pháp, lợi hại nhất chính là lôi ma pháp, khó lòng phòng bị nhất chính là thủy ma pháp. Quang ma pháp thì không biết. Trên đường đi đến thánh địa, Tô Kỳ nhìn tư liệu trong di động nói, sư phụ cũng không cẩn trọng một xíu nào, tự nhiên lại đưa ra tin tức như thế này, nhưng mà trời sinh đã có được ba loại ma pháp, thật là lợi hại. Thật ra Giang Tả không thèm để ý, chỉ là một ma pháp sư mà thôi, đừng nói mới lục giai, cả thất giai Giang Tả cũng không thèm chú ý đến. Nguyên tố tiểu đệ không được, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ cần còn chưa đạt tới cảnh giới pháp thần, vậy thì không cần quá để ý. Nhưng mà để đến cảnh giới pháp thần, hắn cũng cần phải chờ thêm 2 tháng. Có lẽ chờ đến sau khi 7 nguyên tố đều xuất hiện, thủ lĩnh hỏa nguyên tố sẽ dẫn đầu trở thành pháp thần chi thân, sau đó sẽ có rất nhiều pháp thần ra đời. Mà bên Giang Tả cũng sẽ bắt đầu ra đời pháp thần. Hẳn là không chậm hơn bao nhiêu. Thật sự không được thì đánh giam pháp thần bắt làm tù binh đến đây cũng được. Sau đó hắn liền thuận lợi chen vào hàng ngũ pháp thần. Đến lúc đó chuyện thứ nhất chính là khoe ra với Tô Kỳ. Pháp thần đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma pháp sư đã lợi hại biết bao nhiêu, khi đó tốt nhất là để cho Tô Kỳ uống một cốc nước, nếu không sốc đến phun nước thì cũng chính là không khép được cằm mà cũng phun nước. Chậc chậc, thật là thú vị tuyệt vời. Ấu chỉ. Giang Tả không suy nghĩ lan man nữa, hắn nói, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng chỉ đi đi lại lại ngang qua sân khấu một chút thôi mà. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, anh chắc chắn không muốn thắng hả? Giang Tả lắc đầu, không cảm giác muốn thắng. Bởi vì anh không thể nào thua được, Giang Tả bồi thêm một câu trong lòng cho mình. Còn muốn tận lực hay không à? Không, dám khiêu chiến với hắn thì phải trả giá đắt, vô cùng thê thảm. Hơn nữa, còn có Tô Kỳ xem, hắn không thể thua được. Cái này kỳ thật là đã trải qua quá trình suy nghĩ cặn kẽ, một ngày nào đó trong tương lai tất nhiên Tô Kỳ sẽ biết hắn rất lợi hại. Như vậy sẽ tức giận ghê gớm, sau đó nhớ tới chuyện hôm nay, không chừng sẽ nói, có phải anh cảm thấy người ta xinh đẹp nên thương hương tiếc ngọc hay không? Ha ha, tuy rằng khả năng xảy ra rất thấp, nhưng loại sự tình này cần phải ngăn chặn tuyệt đối. Hắn, tất thắng. Tô Kỳ cất di động đi, sau đó lo lắng nhìn Giang Tả nói, nhớ rõ, chờ lát nữa động thủ thì tuyệt đối đừng căng thẳng. Cô vẫn rất lo lắng cho lòng tự trọng của Giang Tả sẽ bị tổn thương, nếu thua quá nhanh hoặc là không phát huy được bình thường thì sẽ trở nên bực bội. Tuy rằng hắn thoạt nhìn rất chấn định, nhưng ai biết có phải đang giả vờ vì lo lắng cho cô hay không. Mỗi khi Giang Tả có việc, thông thường sẽ luôn giả bộ không có việc gì, 10 lần như chục. Cho nên bình thường cô đều đòi nghe giọng nói, xem ảnh chụp. Bằng không Tô Kỳ không an tâm nổi. Giang Tả xoa xoa đầu Tô Kỳ nói, anh không cần động thủ, mặc khác em mới là người đang căng thẳng đó, Tô Kỳ tiểu thư. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả, cô vẫn luôn nhìn, sau đó chỉ vào miệng nói, hôn một cái nào. Giang Tả không do dự chút nào, trực tiếp hôn lên. Tôi không thấy gì cả, tôi không thấy gì cả, tôi chưa nhìn thấy gì hết. Đột nhiên một thanh âm ngang qua làm Tô Kỳ giật mình. Đây là một giọng nữ, còn nghe rất quen tai. Là Ahihi. Không biết từ lúc nào các cô ấy đã đến gần. Ba người đến vẫn là bọn mặt lị. Tô Kỳ ngượng ngùng tránh ở phía sau Giang Tả như một bé gái xấu hổ. Đối với ba người kia mà nói, Tô Kỳ chính là một bé gái. Còn về Giang Tả, hắn đương nhiên là biết có người tới, nhưng mà nhìn thấy Tô Kỳ căng thẳng thành vậy, chỉ có thể thử quên đi thể diện của chính mình. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn rất để ý thể diện. Chuyện bình thường thật ra không cần để ý gì, nhưng loại sự tình thân mật này, vẫn là không thể nào muốn bị người khác nhìn thấy. Lúc này mặt lị trực tiếp nói sang chuyện khác, nói, hai người cũng là đến xem chiến đấu sao. Giang Tả gật đầu, không nói gì. Thật lạnh nhạt. Mặt lị không khỏi nghĩ đến. Bọn họ gặp Giang Tả hai lần, cảm giác đầu tiên hắn cho người ta là bình đạm mang theo lạnh nhạt. Nhưng có một điểm làm cho các cô khó hiểu, khi đối mặt với cửu tịch, dường như các cô không cảm nhận được loại lạnh nhạt này. Thật là một người kỳ quái. A Hi lại không nghĩ nhiều, cô nói, bọn tôi cũng thế, vậy chúng ta cùng nhau đi đi. Tô Kỳ không có cự tuyệt, chỉ là hiếu kỳ nói, vì sao mọi người lại phải đi? Những người này đều là ma pháp sư ngũ giai, chắc chắn là biết bay, không cần thiết phải đi. Nếu tứ giai phải đi thì còn dễ hiểu một chút. Toa Lị nói, không muốn qua đó quá sớm, không khí bên kia không tốt, mùi thuốc súng nồng nặc quá. Tô Kỳ có chút kinh ngạc, mùi thuốc nồng nặc. Vì sao thế? Toa Lị nói, bởi vì người thánh địa khinh thường bối Tây, nói bối Tây không cần áp chế tu vi, dù sao thì cũng đánh không lại nguyên tố sử kia. Giang Tả âm thầm gật đầu, hắn cảm thấy cái quan điểm này là đúng. Tô Kỳ liền không hiểu, là ai nói như vậy? Có nói rõ là vì sao không? Á Hi nhấc tay nói, tôi biết là vị tồn tại cấp bậc truyền thuyết của thánh địa kia, gọi là kiếm thập tam đại tiền bối nói. Tô Kỳ kinh ngạc, sư bá cư nhiên nói như vậy à? Giang Tả thật sự mạnh như thế sao? Tuy rằng cô từng xem Giang Tả động thủ cùng với sư phụ cô, nhưng cô vẫn luôn cho rằng đó là vì sư phụ cô hạ thủ lưu tình. Mặt lị nóng giận, vị tiền bối kia nói như vậy còn chưa tính, Nguyệt Tịch tiền bối lại càng quá mức, nói vị nguyên tố sử kia chỉ mới tu luyện hơn 3 tháng, kinh nghiệm phong phú, nói vậy không phải là vũ nhục người khác sao? Hơn 3 tháng là ngũ giai, còn kinh nghiệm phong phú, ở đâu lại có loại người này? Đối với mặt lị, Tô Kỳ cũng không nói gì, chỉ là lịch sự không cười. Kỳ thật cô muốn nói, có, hơn nữa chính là chồng tôi đó. Nhưng loại sự tình này là cơ mật, nhỡ đâu bị đối phương biết quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Tô Kỳ lại không ngốc. Giang Tả lại càng không cậy miệng nói được rồi. Cũng không biết những người này, nhận xét thế nào về khả năng lại 2 tháng liền trở thành pháp thần của hắn. Đương nhiên, thấy thế nào hắn cũng không thèm để ý. Dù sao thì hắn cũng không phải tu luyện ma pháp để cho những người này kinh ngạc. Ngạch, hắn cũng không tính là tu luyện. Chỉ khi nhàn rỗi mới nhàm chán mà đánh đại quân hỏa nguyên tố mấy buổi tối. Toa Lị nhìn về phía cửu tịch, hỏi, các người biết vị nguyên tố sử kia sao? Nhìn vào thiên phú của cửu tịch, các cô có lý do tin rằng cô ấy chính là nhân viên trung tâm ở thánh địa. Mặc kệ ngày hôm qua có phải cố ý chèn ép bọn cô hay không, nhưng ít nhất cũng coi như có chút giao tình. Loại tin tức không tiết lộ cụ thể này, trên lý thuyết hẳn là sẽ nói đi. Sau đó mặt Lị cùng Á Hi cũng bày ra vẻ mặt chờ mong. Tô Kỳ rất khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, là thật sự, chính xác mà nói thì tổng cộng thời gian hắn tiếp xúc với ma pháp là 4 tháng. Nhưng không phải thực sự tiếp cận. Đám người mặt lị kinh ngạc, thế hắn thật là ma pháp sư ngũ giai. Tô Kỳ lắc đầu, trạng thái của hắn khá đặc biệt, không giống với những ma pháp sư bình thường khác. Về cụ thể thì tôi cũng không hiểu, rốt cuộc tôi chỉ là một người tu luyện thôi. Nhưng mà qua nguyên tố lượng sắc thật là trên dưới ngũ giai. Á Hi hỏi, hắn rất thần kỳ sao? Nguyên tố sử trong truyền thuyết, có phải ăn mặc mấy loại ma pháp bào rất độc đáo hay không? Tôi cảm thấy mắt chọn mua quần áo của tôi hẳn là cũng không tệ chứ, Tô Kỳ nghĩ trong lòng. Rốt cuộc hầu như quần áo Giang Tả đều do cô chọn mua. Đối với vấn đề của A Hi Hi, Tô Kỳ chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, tôi cảm thấy hắn vẫn mang quần áo đẹp bình thường, ma pháp bào thì lại quá sặc sỡ. A Hi kinh ngạc, ma pháp sư mà không mặc ma pháp bào sao? Hay là nguyên tố sử tương đối đặc biệt? Tô Kỳ có hơi bất đắc dĩ. Vì sao ma pháp sư nhất định phải xuyên ma pháp bào? Còn có hàm nghĩa gì sao? Lúc này bọn họ đã đi tới phía trên tuyết sơn, đánh giá ma pháp sư cùng nguyên tố sử chính là tiến hành ở chỗ này. Tới rồi. Mạc Lị đột nhiên nói. Trên tuyết sơn có trận pháp, nhưng cũng không ngăn cách được băng tuyết. Cho nên nơi này vẫn bị tuyết lớn bao trùm như cũ, chỉ là một số kiến trúc trên núi cũng không bị bám chút tuyết trắng nào. Sân ở giữa rất lớn, nhưng tất cả đều bị tuyết đọng. Trận đấu đánh giá này cũng không có bao nhiêu người. Bởi vì bọn họ không quá coi trọng thắng bại, cho nên không cần để quá nhiều người vây xem. Còn việc ra oai phủ đầu gì đó, nhóm ma pháp sư đã sớm không đủ điều kiện, sớm đã thua dưới tay bọn họ, khẳng định sẽ không mang loại tâm tư này. Nơi này chính là nơi của người tu luyện, cũng không phải nơi của ma pháp sư. Dùng mạng để làm nổi bật thật chả có ý nghĩa gì, chủ yếu vẫn là vì nguyên tố sử kia, hy vọng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Lần này mang tâm trạng khác, cho nên những ma pháp sư, cao tầng cùng với bọn Nguyệt Tịch cùng ngồi ở một chỗ, hai bên ngồi khá gần nhau. Người bên ma pháp sư cũng không ít, mà bên thánh địa lại ít đi, ngoại trừ kiếm thập tam cũng chỉ có Nguyệt Tịch cùng Thanh Việt là ba vị tiền bối. Còn về phía đệ tử thật ra không ít, ví dụ như đoàn thánh nữ, ví dụ như Diệu Ngôn kia cùng với một người đệ tử khác mà Giang Tả cũng chưa gặp qua bao giờ. Vị trí nhóm Giang Tả gần nhất nên bọn họ từng người đến vị trí của nhà mình. Giang Tả cùng Tô Kỳ đi tới bên cạnh kiếm thập tam cùng Nguyệt Tịch, mà đám Mạc Lị lại đứng ở khu gần ma pháp sư. Các cô là một nhóm yếu nhất trong đám người ma pháp sư, bao gồm cả Tây Kiệt. Sau khi bọn Giang Tả tới được một lúc, Nguyệt Tịch liền trực tiếp nói với ma pháp sư bên cạnh, các người muốn bao giờ bắt đầu. Nếu cần phải điều chỉnh trạng thái thì chúng ta sẽ phải ăn cơm trưa luôn ở đây, mọi người muốn ăn cái gì? Bối Tây hoàn toàn cạn lời, cuối cùng nói, bọn tôi bắt đầu bao giờ cũng được, chỉ cần người của các cô đến thì bắt đầu luôn. Nguyệt Tịch nhìn vào mắt Giang Tả, dường như đang dò hỏi được chưa? Giang Tả gật đầu, tỏ vẻ bao giờ mình cũng đang trong tư thế động thủ được với đối phương. Sau đó Nguyệt Tịch lại nhìn sư huynh mình, phát hiện không có gì không công bằng, liền nói với Bối Tây, vậy bắt đầu ngay bây giờ đi. Bối Tây nhíu mày, người tới chưa? Ngay cả tôi cũng không cảm nhận được, trên người đám các cô có ai có nguyên tố dao động. Đừng nói đến Bối Tây, những ma pháp sư khác cũng không cảm giác được. Đây là đang lừa gạt bọn họ. Hay là nói người kia đã thâm nhập đến gần, do đó ẩn mình rồi. Hay đây chính là điểm đặc biệt của nguyên tố sử? Nguyệt Tịch hiếu kỳ nói, các người không có biện pháp che giấu lực lượng sao? Bối Tây nói, chắc chắn có, nhưng mà để luận bàn thì không cần thiết phải ẩn tàng rồi. Khi nói đến một nửa Bối Tây lại không nói nữa, cũng không có gì hay mà nói, đối phương vốn là người tu luyện, lý niệm bất đồng. Vô nghĩa, không có ý nghĩa. Sau đó cô đi từng bước về phía trước, trực tiếp đứng ở trên tuyết. Tuyết ở đây phủ trên đất lại rất xốp, bình thường thì sẽ lún xuống. Ma pháp sư Bối Tây, Tessia, vì thỉnh giáo nguyên tố sử mà đến, hy vọng quý phương nguyên tố sử có thể ra tay chỉ điểm. Bối Tây nhẹ giọng nói, có thể nói cô đã khiêm tốn hết mức có thể. Vốn là người kiêu ngạo lại có thể làm ra như vậy đã rất không dễ dàng. Rất nhiều ma pháp sư tiền bối đều nghĩ như vậy. Á Hi nhỏ giọng nói, các người nói xem, có phải Bối Tây muốn vào mặt vị nguyên tố sử kia hay không? Cố ý hạ thấp vị trí bản thân mình xuống, sau đó cưỡng chế chiến thắng, từ đó nội tâm hư vinh của thiếu nữ kiêu ngạo sẽ được thỏa mãn. Á Hi Hi, cô có thể câm miệng không? Tuy Bối Tây kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải loại người này, tôi đã nhìn cô ấy lớn lên. Tây Kiệt đột nhiên xuất hiện ở phía sau Á Hi Hi, bất mãn nói. Á Hi quay đầu nhìn về phía Tây Kiệt, sau đó nói, là Bối Tây nhìn cậu lớn lên chứ? Đúng rồi, tôi cũng là nhìn cậu lớn lên. Tây Kiệt không chút khách khí nói. Tôi xem truyện tranh của cô mà trưởng thành, mấy thập niên rồi vẫn vậy, một chút tiến bộ đều không có. A Hi muốn phát giận, nói cái gì cũng được, nhưng không được nói cô không có tiến bộ, truyện tranh chính là nguồn động lực không cạn của cô. Việc này quả là đang phủ nhận nỗ lực vài chục năm của cô. Mạc Lị bất đắc dĩ lên tiếng, đừng nói nữa, nguyên tố sử thần bí của thánh địa sắp lên sân khấu rồi. Lúc này xác thật là có người từ trong đám người thánh địa đi ra. Chỉ là trong nháy mắt hắn xuất hiện, đám người Tây Kiệt đều phải đè thấp giọng kinh hô. Là hắn. Sau đó Tây Kiệt nhìn nhóm A Hi Hi, vẻ mặt cậu khó hiểu. Mà nhóm A Hi cũng đang nhìn ngược lại Tây Kiệt, cùng nhau kinh ngạc. Cậu quen biết hắn. Bọn họ chăm miệng một lời nói. Tây Kiệt nói, lần trước tôi có nói rồi đó, gặp được một ma pháp sư cấp thấp. Tối hôm qua tôi mới biết được hắn là thiên tài ma pháp sư, nhưng mà Bối Tây không tin, tôi còn muốn kéo hắn đến ma pháp giới nữa mà. Còn các cô làm sao quen hắn? A Hi nói. Lúc chúng tôi đi ăn cơm không phải đã gặp được một thiên tài siêu cấp sao? Người này chính là đạo lữ của cô ấy, thế nhưng chúng tôi lại không biết hắn chính là nguyên tố sử. Ặc, đột nhiên lại nghĩ tới, vừa nãy khi mình giới thiệu nguyên tố sử thì cô ấy không được tự nhiên lắm. Thì ra nguyên tố sử lại ở cạnh cô ấy, hay nói đúng hơn chính là Giang Tả ấy. Mạc Lị nói, cái này không phải trọng điểm, Trọng điểm là, cửu tịch thừa nhận, nói đối phương mới tu luyện hơn 3 tháng, đây là tình huống như thế nào? Tây Kiệt nói, tối hôm qua tôi thử nghiệm rồi, tuổi nguyên tố của Giang Tả thật sự chỉ có không đến nửa năm. Thế nhưng tôi chỉ biết hắn là ma pháp sư tu luyện xong nguyên tố được 3 tháng, hơn nữa tôi nói hắn là ma pháp sư nhị giai, hắn cũng không phủ nhận. Toa Lị nói, hắn có thừa nhận không? Tây Kiệt nghĩ nghĩ nói, không có. Nhòm a hi hi. Tây Kiệt cũng biết có thể mình đã bị lừa. Nhưng mà cậu rất muốn biết, nguyên tố, sử này, có thật sự lợi hại như vậy sao? Thoạt nhìn thì Giang Tả không mạnh, thật sự có thể thắng sao? Rõ ràng ngày hôm qua còn cùng nhau ăn vặt với hắn. Lúc này Giang Tả đã đi trên tuyết đến. Lấy năng lực của hắn, tự nhiên không có khả năng chìm vào tuyết. Mặc kệ là thủy nguyên tố hay là phong nguyên tố, đều có thể để cho hắn dẫm lên tuyết như đi trên đất bằng. Giang Tả nhìn bối Tây, không nói gì. Với hắn mà nói chỉ cần mau chóng đánh bại cô ta thì tốt rồi. Bất quá hắn còn đang do dự, có cần tự mình động thủ không? Mà ở lúc này, bối Tây mở miệng, cảnh giới của tôi cao hơn anh có thể ra tay trước. Bởi vì người thánh địa không yêu cầu cô áp chế tu vi, cho nên cô cũng không cần phải áp chế. Còn về cần dùng bao nhiêu phần lực, vậy coi tình huống mà quyết định rồi. Nếu thánh địa thua, tự nhiên cũng có thể nói ngũ giai bại bởi lục giai, mà chắc chắn bối Tây sẽ không thể không chừa cho bọn họ đường lui này. Rốt cuộc thánh địa không thể trêu vào. Nhưng mà nguyên tố sử này có hơi vượt quá tưởng tượng của cô, cũng không phải là vấn đề thực lực, mà là thoạt nhìn hắn chẳng giống nguyên tố sử một chút nào. Hơn nữa, còn có cảm giác hơi tầm thường. Tuy rằng hơi lạnh nhạt, nhưng xác thật là không có mặt xuất sắc nào khác. Giống như là rất yếu. Thật ra Giang Tả không hề đánh giá bối Tây, hắn chỉ cần biết thực lực đối phương là đủ rồi. Những chuyện khác không quan trọng. Nhưng vốn hắn đang do dự, nghe được lời đối phương nói làm hắn không khỏi hỏi lại, để tôi động thủ. Bối Tây cũng đã tập trung tinh thần, rốt cuộc hiện tại không phải là thời gian để tự hỏi. Giang Tả không trả lời lại, một khi đã như vậy hắn liền không phải do dự nữa. Tốc chiến tốc thắng đi. Đem người này đánh cho trọng thương, Tô Kỳ hẳn là sẽ không trách hắn đi. Rốt cuộc mọi người đều rất bận. Lúc này Giang Tả bước ra một bước. Nhìn thấy Giang Tả bước ra, đừng nói Tô Kỳ mà ngay cả Nguyệt Tịch cũng nhíu mày. Cô Hiếu Kỳ nói, sao tiểu Giang lại muốn động thủ? Tô Kỳ có hơi lo lắng, Giang Tả có đang cậy mạnh hay không? Nhưng rất nhanh, cô liền kinh ngạc, bởi vì sau khi Giang Tả bước ra một bước, một luồng khí tức bạo loạn bạo phát trong nháy mắt. Đúng vậy, là bạo phát, giống như núi lửa tuôn trào vậy giờ khắc này, độ ấm bên người Giang Tả từng giây một tăng cao, tuyết đã bị nóng chảy trực tiếp. Hỏa nguyên tố tiểu đệ xuất hiện. Hỏa nguyên tố tiểu đệ cảm nhận được chiến ý của đại ca, vì đại ca mà chiến, vì đại ca mà sinh, vì đại ca mà tử, vì đại ca đốt thiên diệt địa. Thiêu đốt đi, hủy diệt đi. Hỏa nguyên tố tiểu đệ tiến vào trạng thái cuồng nhiệt trong nháy mắt. Hỏa nguyên tố vô tận kia đã làm mọi người phải bất ngờ hoảng sợ. Trong phút chốc bối Tây có chút sững sờ. Đúng vậy, cô có thể nghe được, ít nhất cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của hỏa nguyên tố. Nhưng cô khó có thể tin. Cuồng nhiệt, sùng bái, điên cuồng, kính sợ, dũng mãnh không sợ chết, hy sinh vì nghĩa, sao có thể? Một vị ma pháp sư nào đó kinh hô. Hắn không tài nào hiểu được. Không tài nào hiểu được vì sao nguyên tố sẽ có loại cảm xúc này. Tô Kỳ nghe thấy được, cô cũng rất kinh ngạc. Không khỏi hỏi, tiền bối, lời ngài nói là có ý gì? Vị ma pháp sư kia nói, hỏa nguyên tố của hắn không bình thường, thậm chí phương thức giao lưu không phải là dùng khống chế. Thanh Liên cũng tò mò nói, đó là cái gì? Tín ngưỡng. Vị kia ma pháp sư nói tuy rằng không tính là chuẩn xác, nhưng lại rất giống, những hỏa nguyên tố đó tín ngưỡng vào vị nguyên tố sử này, tất cả chúng nó đều là tín đồ cuồng tín. Thậm chí điên cuồng đến mức làm người ta khó có thể tin được. Tô Kỳ thực kinh ngạc, tín đồ cuồng tín. Cũng chính là sẽ không đoạt xá. Nhưng, cái này cũng rất nguy hiểm đúng không? Tô Kỳ nhìn về phía Nguyệt Tịch nói, sư phụ, sẽ xảy ra chuyện sao? Không cần lo lắng, mở miệng nói chuyện chính là kiếm thập tam. Hắn nhìn Giang Tả nói, hỏa nguyên tố cảm nhận được chiến ý của Giang Tiểu Hữu, tiến vào trạng thái hưng phấn. Hiện tại Giang Tiểu Hữu tự mình chi phối lực lượng nguyên tố. Chỉ cần hắn nguyện ý, bối Tây tiểu hữu sẽ bị thua chỉ trong một chiêu. Một chiêu. Không chỉ là bọn Tô Kỳ, mà cả một đám ma pháp sư đều khó có thể tin. Đối phương thực lực ngũ giai, một chiêu đánh bại thiên tài bối Tây lục giai. Thật sự có thể sao? Không, có thể, thật sự rất có thể. Cái này trạng thái rất quỷ dị tới mức cùng cực. Đây là lực lượng nguyên tố sử sao? Đối mặt với một Giang Tả như thế, bối Tây cắn răng, cô suy nghĩ đường phản kích. Chỉ là khi cô muốn rời khỏi chỗ trước. Đột nhiên Giang Tả bước ra bước thứ hai, khi hắn bước ra, trong thiên địa xuất hiện sấm sét nổ ầm ầm, trực tiếp bao trùm toàn bộ tuyết sơn, tất cả hành động của bối Tây đều bị phong bế. Trừ bỏ cường ngạnh phản kháng thì cô không có lựa chọn nào khác. bối tay lấy ra ma pháp trượng, trực tiếp gõ xuống mặt đất một cái. Lúc này hào quang ở dưới chân cô đột nhiên tỏa ra, ánh sáng mãnh liệt bắt đầu đối kháng trực tiếp lôi nguyên tố. Tuy rằng tác dụng đối kháng không lớn, nhưng chủ yếu là cô muốn mê hoặc đối phương, thuận tiện lợi dụng ánh sáng để thoát thân trong nháy mắt. Thế nhưng Giang Tả đã bước ra bước thứ ba. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bước thứ ba, hào quang lại tỏa ra ở trên người hắn, cả người hắn tỏa sáng lờ lóa mắt như mặt trời. Quang nguyên tố vì đại ca mà chiến, vì đại ca chiếu khắp đại địa, cùng nhật nguyệt tranh sáng. Loại hào quang này trong nháy mắt dâng lên, như mặt trời chói chang nhô lên cao, không gian trực tiếp bị hào quang chiếu đến vặn vẹo, vô pháp hư độ. Tam nguyên tố, bối tay nhíu mày, nhưng cô cũng không rối loạn đầu trận tuyến, phát động thủy ma pháp, vô số tuyết động hướng tới gần cô, sẽ vì cô mà dựng nên phòng tuyến mạnh nhất. Mà Giang Tả cũng vào lúc này ra bước thứ tư. Thủy nguyên tố tiểu muội hưởng ứng đại ca mà đến, chờ đợi đại ca sai phái, vì đại ca đóng băng vạn dặm. Giờ khắc này thủy nguyên tố tiểu muội điên cuồng khuếch tán, đóng băng tất cả, càng trực tiếp cản trở băng ma pháp của đối phương. Hai người triệt tiêu lẫn nhau, trong nháy mắt đều không thể nhúc nhích. Bối tay nhảy dựng lên, chung quanh bắt đầu xuất hiện ma pháp trận, trong miệng bắt đầu ngâm sướng. Giờ khắc này quanh thân cô tề tựu đại lượng nguyên tố cùng với ma pháp trận, dường như còn đang ấp ủ đại chiêu gì đó. Giang Tả không dao động, hắn bước ra bước thứ năm. Bước thứ năm, phong nguyên tố hưởng ứng mà đến. Phong chi hóa thân, vì đại ca cuốn xoáy bạo loạn. Giờ khắc này xuất hiện gió lốc thật lớn, mà ở trung tâm gió lốc xuất hiện một vòng ma pháp trận rất lớn. Mà lúc này, hỏa nguyên tố tiểu đệ đang điên cuồng khuếch tán và tụ tập. Chúng nó trực tiếp liên kết tất cả nguyên tố, cuối cùng hóa thành một đạo ma pháp trận thật lớn. Ma pháp trận này vừa ra, trực tiếp tác động lên những nguyên tố khác. Tất cả nguyên tố đều đang tụ tập dung hợp. Từng đạo ma pháp trận bắt đầu xuất hiện, từng đạo lực lượng nguyên tố bắt đầu dung hợp, bắt đầu biến dị, bắt đầu biến hóa đến đáng sợ. Thánh địa nguyên tố sử, mặt mày lạnh nhạt, bước ra 5 bước, 5 nguyên tố cường thế xuất động, 5 bước vừa ra, 5 nguyên tố dung hợp phản ứng nhiệt hạch, một kích diệt địch. Á Hi ngơ ngác nói. Mặt lị mắng, cô đang nói nhảm cái gì thế? A, Á Hi lập tức nói, tôi đang phối âm, tôi tìm được linh cảm sáng tác rồi. Tây Kiệt tức giận nói, cô đây là đang nói bối tay thua. Kỳ thật Tây Kiệt cũng không tự tin, 5 nguyên tố, cư nhiên là 5 nguyên tố. Cậu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Nói là thiên tài song nguyên tố. Tên này mà là thiên tài cái gì, yêu nghiệt thì có. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, Giang Tả cùng cậu ăn vặt, thuận tiện thảo luận bối tây, lại là một tồn tại đáng sợ như vậy. Rất có thể, bối tây thật sự phải thua. Toa Lị nói, không nhất định, ma pháp trận mạnh nhất của bối tây cũng thành công. Lúc này bối tây đứng trên không, trước người cô xuất hiện ma pháp trận rất lớn mà lại đáng sợ. Tại biên giới mơ hồ kết nối thế giới, tìm kiếm hỗn loạn bị bỏ quên. Trong lúc hỗn loạn tìm kiếm trật tự tồn tại, trật tự bởi vậy buông xuống để hủy diệt. Lấy danh của vương, mở ra trật tự chi môn. Lời nói của bối tây vừa dứt, một luồng ánh sáng xuất hiện trong ma pháp trận. Ánh sáng này bao hàm một lực lượng khổng lồ, dường như là muốn hủy diệt tất cả. Nó vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng về phía Giang Tả. Lúc này trước người Giang Tả cũng đã xuất hiện ma pháp trận. Dường như ma pháp trận này đã tích tụ đủ lực lượng, sau khi ánh sáng xuất hiện, trực tiếp bùng nổ mà ra. Lấy hỏa nguyên tố tiểu đệ làm chủ, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, mang theo tín nhiệm quyết tử, mang theo tự hào vì đại ca mà chiến. Vì đại ca, vì thắng lợi, vì vinh quang, vì đại ca biểu hiện chiến ý ra ngoài bất khuất, bất phục, không sợ hãi, không sợ. Thiêu đốt, đóng băng, đánh nát, phá hủy, chiếu rọi. Vì đại ca, phụng hiến tất cả, giết. Giờ khắc này không chỉ là ma pháp sư, cả những người tu luyện đều đã nhận ra. Nguyên tố chiến ý, nguyên tố sát ý. Dường như còn là vì tín ngưỡng nào đó, thẳng tiến không lùi. Loại chuyện này làm các vị ma pháp sư cảm thấy hoảng sợ. Người này đâu còn là ma pháp sư, đây là tà thần giáng thế mất rồi. Tiểu đệ nguyên tố dị thường, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến bối tây bên này. Mà đúng lúc hai luồng lực lượng này đánh vào nhau, sau khi lực lượng bối tây chạm vào đám hỏa nguyên tố tiểu đệ, không kiên trì bao lâu đã trực tiếp bị tan rã. Giờ khắc này hỏa nguyên tố trực tiếp hướng đến bối tây. Trong nháy mắt kia bối tây cảm giác, phải chăng mình sắp chết? Chính là càng tới gần càng có thể cảm giác được khác nhau, hoàn toàn không giống với nguyên tố của cô. Không, trong nhận thức của cô, hai người căn bản không phải cùng một giống loài. Cái này, chính là chân lý. Khó có thể tin, không thể nào quên. Uỳnh, bối tây trực tiếp bị ma pháp bao phủ. Vào lúc mà Giang Tả tấn công bao phủ bối tây, rất nhiều ma pháp sư đều kinh ngạc. Tây Kiệt lo lắng không thôi, định lao ra lại bị một tiền bối ngăn cản. Tây Kiệt sốt ruột nói. Viện trưởng, bối tây sẽ xảy ra chuyện. Pháp sư Sanma nói, ta biết, nhưng con bé cần phải nhận, từ nhỏ đến lớn bối tay chưa bao giờ chịu đả kích nên thất bại, cũng không phải chuyện xấu. Có gan đối mặt thất bại mới là điều cần thiết. Thấy Tây Kiệt vẫn lo lắng, viện trưởng lại nói, yên tâm, chỉ là bị thương thôi. Tây Kiệt nhẹ nhàng thở ra, bị thương thì không có gì đáng ngại, chỉ mong không bị gục ngã thôi. Tuy thế nhưng màn tấn công có vẻ đáng sợ, thật sự không sao chứ. Lúc này Giang Tả cũng nhìn về chỗ bối Tây, hắn phát hiện cô ta cũng được đấy, tạo ra phòng ngự ngay lúc nguy cơ, dù không hoàn thiện lắm nhưng đã giảm được không ít thương tổn. Hiện tại cùng lắm là bị thương nặng chứ không nguy hiểm. Nhưng thắng bại đã định, không phải nói nhiều. Lúc sau năng lượng ma pháp tan dần, tuyết sớm tan còn bối Tây quỳ một gối trên mặt đất, hoặc phải nói là cô cầm ma pháp trượng, gian nan quỳ một gối xuống. Khụ khụ. Bối Tây ôm ngực ho khan không ngừng, máu tươi ồ ạt chảy ra. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Tả lạnh nhạt, nói, tôi thua. Nghe bối Tây nhận thua, Giang Tả định quay về. Luận bàn đã kết thúc, hắn ở lại làm gì? Cho người ta xem sao? Chờ một chút. Đang định xoay người, bên ma pháp đoàn đột nhiên có người kêu lên. Là Tây Kiệt. Giang Tả biết thằng nhóc rông dài này là em của bối Tây, hắn nghĩ ngay đến việc cậu ta định giở trò. Hắn chẳng quan tâm lắm, cùng lắm thì đánh bay là được. Nhưng Tây Kiệt không định gây khó dễ, mà dùng giọng điệu thỉnh giáo nói, xin ngừng bước, vừa nãy là sức mạnh của nguyên tố sử ư. Nghe thấy câu hỏi này, không chỉ có Tây Kiệt mà tất cả ma pháp sư đều nhìn về phía Giang Tả. Họ rất muốn biết rốt cuộc vừa nãy có phải là sức mạnh của nguyên tố sử hay không. Sức mạnh đó hoàn toàn khác biệt, như mở ra một phương hướng độc đáo, đặc biệt, khó có thể lý giải. Giang Tả nhìn Tây Kiệt, nói, xem như là vậy. Nghe hắn xác nhận, tất cả hít sâu một hơi. Đây là nguyên tố sử. Đáng sợ kinh, ngay cả bối Tây còn không tin nổi. Nguyên tố sử khác với ma pháp sư, nhìn có vẻ giống nhau kỳ thật khác biệt như trời với đất. Một cánh cửa mới được mở ra. Mà Tây Kiệt tắc bật thốt, có thể dạy tôi được không? Cậu biết mình đừng đột, lập tức nói, ý tôi là có thể chỉ đạo một chút được không? Tôi có thể bái sư và có thể trả tiền. Mọi người sửng sốt, cậu ta đúng thật là dũng cảm, bình thường thứ này đâu truyền ra ngoài đâu. Giang Tả không nghĩ nhiều, chỉ là hỏi, chừng nào cậu đi? Hả? Tây Kiệt không hiểu lắm, chắc là lúc nào cũng được, tôi không có chuyện gì mà. Nghe vậy Giang Tả vươn tay, một quyển sách ma pháp xuất hiện. Nó chính là quyển của ma pháp sư mạnh nhất Lễ Nhạc, có thể nói là bí tịch truyền thừa của hắn. Giang Tả không quen ai tu luyện ma pháp, tuy Lộ Chân đã nắm rất vững lý luận ma pháp, nhưng hắn cũng không có ý định tu luyện, hình như mẹ hắn bảo hắn đi tu luyện, lý luận ma pháp cũng chỉ học cho biết mà thôi. Nên Giang Tả không tính đưa sách cho Lộ Chân xem. Rốt cuộc quyển sách này là của ma pháp sư mạnh nhất, cơ bản không có truyền nhân. Lộ Chân vốn thích hợp nhưng lại không tu ma pháp. Giang Tả chỉ có thể đưa cho người khác xem vào lúc thích hợp, hắn không được coi là truyền nhân vì con đường ma pháp của Giang Tả là do chính hắn tạo dựng. Nghe Tây Kiệt muốn học, hắn nghĩ đây là một cơ hội tốt, ít ra có được một người kế thừa, còn vấn đề thiên phú thì hắn chẳng bao giờ quan tâm, chỉ cần thích hợp là được. Giang Tả ném sách qua, nói, trước khi đi thì trả lại, không tìm thấy tôi thì để ở cửa hàng đậu hủ. Rồi hắn xoay người rời đi, không hề lo lắng có người mang sách chạy trốn. Trộm đồ vật của hắn dễ gặp xui xẻo lắm. Tây Kiệt ngây người, trời giáng bí tịch trong truyền thuyết. Trong truyện tranh có tình tiết kiểu này, nam chính đang đi trên đường, đột nhiên một quyển bí tịch tuyệt đỉnh rơi từ trên trời xuống. Cậu ta đang kinh ngạc. Á lấy lại tinh thần, đứng bên cạnh nói, mở ra xem viết cái gì. Sau đó Tây Kiệt mở ra bí tịch, rồi đen mặt, cái gì đây? Tô Kỳ chạy ra đón Giang Tả, đột nhiên nghĩ tới điều gì mới hô với Tây Kiệt. Đúng rồi, sách dùng văn tự viễn cổ, nếu muốn đọc thì phải đi học chữ trước. Rồi cô ngạc nhiên nhìn Giang Tả. Cô không có ý kiến gì về việc hắn cho mượn sách, chỉ là không ngờ ông xã nhà mình còn giỏi hơn mình nghĩ, giỏi đến mức khoa trương. Từ xưa đến nay chưa thấy ma pháp sư khoa trương như vậy, người tu luyện cũng không đến mức vậy đâu ha. Chưa bao giờ ra tay, chỉ đi 5 bước, uy thế đã khủng bố. Lúc này đám thanh liên cũng kinh ngạc không thôi. Diệu Ngôn giờ mới biết mình bị chôn là khách sáo lắm. Lần sau cho tiền cũng không xem ma pháp nữa. Đáng sợ quá, chẳng may lúc chôn lại bị thêm đóng băng vạn dặm thì toang toác. Thanh Liên nói, Giang đại ca đi 5 bước đã lợi hại như vậy, nếu ra tay chắc phải khủng lắm nhỉ. Tô Kỳ cũng tò mò nhìn Giang Tả, cô rất muốn biết cực hạn của ông xã đến đâu. Giang Tả lắc đầu, tôi đã dùng hết năng lượng ma pháp sư rồi, phải lâu nữa mới có lại. Tôi không giống các ma pháp sư khác, vừa nãy đã dùng hết, có uy thế lớn cũng chả lớn hơn được đâu. Đúng là với hắn thì chả lớn gì, cùng lắm chỉ giết được bối Tây kia mà thôi. Khác với tu luyện thực lực, lúc hắn phóng thích hoàn toàn là có thể lay động người thất giai, chứ chưa nói tới một người mới lục giai, có tới cả tá hắn cũng không cần ra tay. Tiểu Tiểu tránh phía sau Thanh Liên nói, nếu thiên phú tu luyện cao như vậy thì sẽ thế nào? có thể lợi hại hơn hay không? Tiểu Tiểu rất sợ Giang Tả, hắn ta nhìn rất hung dữ nhưng cô bé cũng rất tò mò. Tuyết Ngọc ở một bên nói, chắc là không thể, thiên phú của sư tỷ và thánh nữ sư tỷ đều là tuyệt đỉnh mà lúc ngũ giai, cũng không dám khiêu chiến trực tiếp lục giai đâu chứ. Giang Tả không mặn mà với câu chuyện trên, mà Tô Kỳ cũng đang suy nghĩ. Hắn hiếu kỳ nói, em đang nghĩ gì vậy? Tô Kỳ hiếu kỳ nói, vừa nãy có ma pháp sư nói, nguyên tố sùng bái anh, giống như anh là tín ngưỡng vậy, có phải thật không? Những ma pháp sư đều qua xem bối tây, bị thương nặng. Giang Tả lắc đầu nói, không biết, nhưng nghe lời là thật. Bằng cách nào? Người hỏi là Nguyệt Tịch, những người khác cũng rất tò mò, rốt cuộc là làm bằng cách nào? Giang Tả bình tĩnh nói, đánh một trận là được, đáp án không thể phản bác, nhưng đánh một trận là được. Hơn nữa rất nhiều người khi đối diện với nguyên tố, đều bị nguyên tố đánh, đúng không? Đây cũng là thiên phú sao? Lúc sau không ai hỏi nữa, chỉ còn mình Tô Kỳ để ý, cô vẫn cảm thấy cuồng tín đồ quá nguy hiểm, về sau không thể tùy tiện dùng ma pháp. Giang Tả chỉ biết gật đầu, hắn dùng ít mà. Tây Kiệt bên kia còn đang suy nghĩ học chữ viễn cổ thế nào đột nhiên nhớ ra, cậu lập tức đi tới bên Giang Tả. Nguyệt Tịch hỏi, có việc. Tiền bối, tôi tới nói cho mọi người một chuyện, không phải các anh đang rất tò mò rằng, từ đâu chúng tôi lại biết nơi này có nguyên tố sử sao? Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam nhíu mày, bọn họ có phán đoán bước đầu, dạo này bọn chúng đã làm không ít chuyện nhằm vào thánh địa. Nguyệt Tịch nhìn Tây Kiệt nói, làm sao các cậu biết được? Là cái này. Nói rồi Tây Kiệt lấy ra một cục đá nhỏ như móng tay cái. Nó có một loại linh tính, cục đá này nói cho chúng tôi, nó có thể nói, hoặc phải nói rằng bên trong có một người. Chúng tôi cũng không biết nó là gì nhưng đã bị các viện trưởng phong ấn. Để không bị người khác chú ý thì vẫn do người yếu nhất là tôi giữ. Giang Tả và Kiếm Thập Tam đều nhìn về phía tảng đá. Chỉ trong nháy mắt hắn thấy cục đá sống lại. Kiếm Thập Tam vung tay lên, cục đá bay ra ngoài. Anh không rút kiếm bởi vì nó không có lực lượng, có thể chỉ là một loại môi giới. Tất cả mọi người kinh ngạc, Tô Kỳ kéo Giang Tả ra sau. Hắn bất đắc dĩ, hình như mình mạnh hơn mà nhỉ. Nhưng trên lý thuyết thì hiện tại hắn không sử dụng được ma pháp, xác thật không bằng Tô Kỳ. Nhóm Tô Kỳ Thanh Liên lại được Nguyệt Tịch và Thanh Việt che ở phía sau. Ngay cả Kiếm Thập Tam còn chủ động ra tay thì chắc chắn vấn đề không nhỏ. Ít nhất thì các cô không cảm giác được bất cứ vấn đề gì về cục đá kia cả. Những ma pháp sư khác cũng vậy, chứng tỏ vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nó liên quan tới thế lực mạnh hơn. Kiếm Thập Tam chỉ đứng nhìn cục đá, Giang Tả cũng thế. Bọn họ đang chờ cục đá nói chuyện. Nó có thể nói hoặc dẫn lời nói tới đây. Tây Kiệt cũng trốn đi, cậu biết tình hình không ổn, thậm chí các ma pháp sư đều nhìn qua. Cục đá lơ lửng trên không trung, ánh sáng xuất hiện tạo ra hình dáng của một người không rõ mặt. Hắn mặc áo choàng màu trắng, nhìn chăm chú vào Giang Tả, rồi quay sang Kiếm Thập Tam. Rất nhiều người trở nên lo lắng, đó không phải hình chiếu bình thường mà có mang theo sức mạnh, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ. Hắn nhìn Kiếm Thập Tam nói, thánh địa Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam đi tới cạnh Nguyệt Tịch nhìn hình chiếu nói, anh là ai? Hình chiếu nói, tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ giúp người ta truyền lời thôi. Anh không cần lo lắng, anh thừa biết tôi không vào được thánh địa, dù có mạnh cũng không gây ảnh hưởng gì lớn. Hình chiếu tạm dừng nói, người ở Thâm Uyên bảo tôi nhắn lại với anh và nhân loại không quen biết kia rằng, ngày Thâm Uyên buông xuống cũng là lúc các anh làm nô lệ. Đám Nguyệt Tịch chưa kịp phẫn nộ, hình chiếu lại mở miệng, có phải quá kiêu ngạo không? Tôi cũng nghĩ vậy nhưng Thâm Uyên không phải vạn năng, tôi biết họ, chỉ cần anh muốn thì chúng tôi có thể che chở anh, nhưng ngày Thâm Uyên buông xuống lại không thể nề hà. Anh cần phải trả giá, chỉ cần rời khỏi thánh địa, chúng tôi cũng không cần anh ra tay làm gì. Lúc này hình chiếu lại nhìn Nguyệt Tịch nói, đương nhiên, người đi theo anh cũng được chúng tôi che chở. Kiếm Thập Tam lạnh lùng nói xong chưa? Hình chiếu không để ý giọng điệu đó mà tiếp tục nói, anh biết mà, thần chiến tướng đến, tọa độ đã xuất hiện, thời gian không nhiều. Anh cũng không cần phải đưa ra lựa chọn ngay, trước khi thần chiến đến là được. Lúc này kiếm Thập Tam sáng lên, lời nói chợt tắt, hình chiếu biến mất, cục đá vỡ thành tro. Nguyệt Tịch không để ý hình chiếu, quay đầu nhìn về phía Kiếm Thập Tam, giọng điệu phập phồng, sư huynh giấu muội. Hắn nói tọa độ là cái gì? Cô biết thiên bi thần chiến, cũng biết Thâm Uyên, biết cả việc người ta coi trọng Kiếm Thập Tam. Nhưng tọa độ là cái gì? Sư huynh muốn dối cô gánh vác ảnh hưởng thần chiến mang lại. Cô không cần biết Kiếm Thập Tam che giấu mình vài việc, tỉ như nam dự khuyết thánh nữ, cô có thể đợi. Cô không muốn bị giấu giếm về ảnh hưởng của thần chiến, không muốn sư huynh phải đối mặt một mình. Thực lực cô không đủ nhưng vẫn muốn có thể được chia sẻ. Sư huynh vất vả trở về, cô vất vả thoái vị, cô không muốn vì sự cố nào đó lại phải mất mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm vô tin tức. Nghe vậy Kiếm Thập Tam lập tức giải thích là tiểu sồ, ngày hôm qua chúng ta đi tới chỗ ông chủ bán đậu hũ. Kiếm thập tam, kiếm tiền bối phát hiện trên người tiểu sổ có tọa độ, có khi chưa kịp nói cho gì nhỏ. Giang Tả ở một bên nói thay, với cái tốc độ nói của kiếm thập tam, hắn nghe còn mệt, thà nói hộ còn hơn. Nhưng chuyện tiểu sổ có thể là dự mưu, cũng coi như xui xẻo. Những người đó muốn nhắm tọa độ ngay thánh địa, không thèm để ý là ai. Xem ra tọa độ không phải là xác suất, hai bên phải phối hợp, khả năng xuất hiện phạm vi lựa chọn nhất định. Dì nhỏ nghĩ nghĩ, hôm nay không có thời gian, mà đêm qua sư huynh sẽ không tới tìm cô rồi. Lúc này kiếm thập tam lập tức nói, là vậy đó. Hắn cảm tạ Giang Tả tự đáy lòng, hắn chưa bao giờ có ý giấu giếm Nguyệt Tịch điều gì. Bảo hắn nói chuyện nam dự khuyết thánh nữ là ai cũng không do dự. Lúc này Tô Kỳ cười nhìn Giang Tả, ánh mắt khoa trương như đang nói, giải thích xinh đẹp, hoàn mỹ. Giang Tả vốn dĩ cũng mang theo ý cười, nhưng càng ngày càng cảm thấy sai sai, hình như ánh mắt có gì đó thay đổi. Giống như ở cảnh cáo hắn, là cảnh cáo hắn đừng bị dạy hư, vẫn là đừng cảm giác người nhiều, liền đi nơi xấu xa, bất lương nào. Tô Kỳ rốt cuộc cùng hắn đều là người thường, luôn cảm thấy hai người đàn ông vừa uống rượu, liền dễ dàng đi làm gì đó. Giang Tả ở trong lòng khinh thường, ấu trĩ, hắn Giang Tả là người thường, kia kiếm thập tam cũng không phải người thường, sao có thói quen xấu được chứ? Cách nhìn của đàn bà. Hình chiếu xuất hiện khiến ma pháp đoàn khiếp sợ, rõ ràng nó đã bị bọn họ phong ấn sao lại xuất hiện. Nhưng sự đã rồi thì họ cũng chịu, lỗi của họ mà. Viện trưởng đi tới chỗ Nguyệt Tịch, cúi đầu xin lỗi nói, có lỗi quá, nó do chúng tôi mang tới, nếu cần trợ giúp chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn lực, xin đừng chối từ. Được lợi ích lại mang lại rắc rối cho người ta, họ xấu hổ quá. Nguyệt Tịch nhìn họ, cuối cùng thở dài, họ định ăn vạ thánh địa đúng không? Cô biết họ vừa nhận được quyển sách kia nên sẽ khăng khăng không đi, mà ở lại thì lại có nguy hiểm, cô bèn nói, thánh địa sắp có đại sự, nếu ở lại khó tránh khỏi bị cuốn vào. Viện trưởng nói, chúng tôi tuyệt không chối từ. Nguyệt Tịch thở dài, được rồi, vậy mọi người tạm thời ở lại, có muốn chạy cũng được, nhưng lúc đi nhớ phải để sách lại. Viện trưởng đáp ứng nhưng họ cũng không định đi ngay, ở lại hỗ trợ là một chuyện, còn đâu là để Tây Kiệt nghiên cứu sách. Họ thì không cần xem, lúc đó nghe một chút là được, nếu xem sẽ dễ ảnh hưởng đến tu vi ma pháp vốn có của họ. Bọn họ còn phải giúp thánh địa, không phải lời nói suông. Cần ra tay, sẽ ra tay. Không trả giá mà muốn có rồi lại gây rắc rối cho người ta, cái này sao được. Lúc sau là nhóm kiếm thập tam thảo luận, Giang Tả và Tô Kỳ không cần phải hiểu, mà những người đó cũng sẽ không để họ hiểu. Thánh nữ đoàn biết thiên bi thần chiến nhưng chỉ là biết, còn việc đối kháng, xử lý thì chưa đến lượt. Điều duy nhất hiện tại họ có thể làm được chỉ là cung cấp tin tức. Đương nhiên, nam dự khuyết thánh nữ có lẽ có thể tạo được tác dụng mấu chốt. Họ đều biết nam dự khuyết thánh nữ cực kỳ khủng bố. Xuống núi, Thanh Liên dẫn nhóm mình từ biệt Giang Tả và Tô Kỳ. Giang đại ca, sư tỷ, chúng ta phải về tiếp tục tu luyện, không làm phiền hai người nữa. Những người khác cũng phất tay, các cô đều phải nỗ lực tu luyện. Thật là nỗ lực. Tô Kỳ cũng phất tay. Chờ Thanh Liên đi đủ xa sau, Tô Kỳ mới nói, vài vị sư muội tu luyện đặc biệt chăm chỉ, rồi sẽ có một ngày đuổi kịp em và sư tỷ. Giang Tả trực tiếp đi phía trước nói, về sau em đừng nói với họ câu này. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, vì sao? Anh sợ em bị đánh chết, đuổi theo em ấy và Tĩnh Nguyệt. Sao có thể? Người tu luyện bình thường làm sao đuổi nổi hai con người có bắc? Đời trước tốc độ tu luyện của hắn còn kém hẳn hai người. Hắn đã rất nhanh nhưng vẫn không bằng, người khác càng không cần phải nói. Đương nhiên giai đoạn sau hai chị em cũng không nhanh nổi. Trước thất giai, kể cả thất giai nhập đạo đều sẽ rất mau, nhưng sau đó lại khác, trừ khi các cô giống như kiếm thập tam. Nhưng so với hắn thì cả hai vẫn còn non. Ít nhất đời trước, cùng một thời kỳ, cửu tịch chưa, từng vượt kiếm thập tam. Kiếm thập tam cũng là sau này mới tấn giai mau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu kiếm thập tam bất tử chắc cũng có thể đạt tới trình độ như cửu tịch, thậm chí càng mạnh hơn nhưng cũng có khả năng lại chỉ dừng bước ở cảnh giới đó, mà thôi. Giang Tả không thể đoán được, bởi vì cảnh giới cửu tịch đã vô cùng cao, là vĩnh viễn không với tới được, thậm chí không tưởng tượng nổi. Trước mắt, hắn chỉ biết hai người đạt tới được cảnh giới ấy, một là cửu tịch, một là đạo thiên nhất. Tính ra tới giờ chỉ có mình đạo thiên nhất, theo lý thuyết thì đạo thiên nhất không có khả năng tử vong, nhưng hiện tại thì không ai biết. Anh nghĩ gì vậy? Tô Kỳ đột nhiên kêu lên. Giang Tả nói, suy nghĩ tốc độ tu luyện của các em quá nhanh, ít nhất nhanh hơn nhiều so với anh nghĩ vì thế nhóm Thanh Liên không đuổi kịp được đâu. Nếu nói các cô ấy làm được chẳng khác nào đâm vào tim họ. Tô Kỳ hừ lạnh, vậy cũng không nhanh như anh. Im bục phát lên ngũ giai, rồi đùng cái lục giai không đánh được anh. Ngày nào đó anh ngứa mắt vợ anh không chừng ném một hỏa cầu qua cũng nên. Giang Tả không để ý, nói thẳng, cho một mồi lửa đốt cháy tóc rồi trói lại hà. Tô Kỳ hứng thú nói, đợi em mặc đồ cũ rách rồi đốt á, Mỹ thiếu nữ đi ra ngọn lửa rất có mỹ cảm nhỉ. Giang Tả tức giận nói, quần áo cháy hết rồi em không sợ trần truồng hả? Tô Kỳ lại nói, có thể ở nhà mà. Với cái may mắn của em thì không chừng. Còn chưa nói xong đã nghe bùm một tiếng, Tô Kỳ rơi vào hố tuyết. Lúc này Giang Tả mới nói nốt, nhà cũng cháy. Tô Kỳ rớt xuống hố, Giang Tả cũng không vội, bởi vì hố không quá sâu, còn có thể nhìn thấy cô. Cô ở trong hố nhìn Giang Tả, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Kỳ nói, vợ anh sắp biến mất rồi, anh còn nhìn à? Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện. Lúc này trên tóc Tô Kỳ đều là tuyết, như đã bị xối rất lâu. Cô phủi phủi, thuận miệng nói, chuyện gì vậy? Giang Tả nắm tay Tô Kỳ kéo lên, nói, lần đầu tiên thấy em gặp mưa. Tô Kỳ suy nghĩ quay đầu hừ lạnh, hừ, còn không phải vì anh Giang nào đó ư. Giang Tả nắm tay cô nhìn nhìn, sợ có gì xảy ra rồi mới nói, lúc ấy em nghĩ gì thế? Kỳ thật có thể không cần tới mà. Tô Kỳ đô miệng, anh cũng thế, mà em không đi sợ ai đó lại thất vọng. Giang Tả tò mò suy nghĩ. Đó là chuyện từ rất lâu, lúc ấy bọn họ còn nhỏ, hoặc là nói mới quen chưa được một năm. Có một lần Giang Tả hẹn Tô Kỳ, khi đó là cuối tuần, trời bắt đầu nóng. Ngày đó Tô Kỳ đồng ý, nhưng buổi sáng đột nhiên mưa to. Bởi vì Giang Tả đi rất sớm, chủ yếu là làm quen tình huống để tránh xấu hổ nhưng chưa được bao lâu, mưa đã rơi. Ngày đó mưa rất to, thời tiết không thích hợp đi ra ngoài chơi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần là Tô Kỳ sẽ không tới, nhưng bất ngờ là cô đến, cầm một chiếc ô xinh xinh, tuy là vẫn bị ướt. Giang Tả còn nhớ rõ, khi đó Tô Kỳ nhìn hắn, vẻ mặt vô tội. Hắn quên mất cảm giác của mình là gì, chỉ nhớ cô ấy rất đáng yêu. Tuy cuối cùng bọn họ chỉ đứng đó trú mưa nhưng rất vui vẻ. Nếu không tới thì đúng là hơi khó chịu, nhưng xét về mặt tình cảm là có thể tha thứ. Ngự Linh Tông ở ngọn núi mà người thường không thể đi lên, Tây Môn suy hỏa. Thu thập một ít đồ vật chuẩn bị xa nhà còn khi nào về thì mơ hồ lắm. Tẫn Linh Thu bay bên cạnh nói, ngươi chắc chắn không chào từ biệt ba mẹ à. Bị đánh đừng liên lụy ta đấy. Tẫn Linh Thu là cửu giai linh thú, tuy chưa khôi phục toàn bộ nhưng không đến mức sợ liên lụy, điều nó lo lắng là họ sẽ tìm phá hiểu. Đến lúc đó nó bị trừng phạt, nó cũng rất bất đắc dĩ. Tây Môn suy hỏa sắp xếp xong thì đứng dậy nói, không cần, ta thường xuyên ra ngoài mà, lần này đừng đặc thù quá rồi họ lại nghĩ nhiều, dễ dàng lộ tẩy. Chắc tiền bối biết, bọn họ sẽ không nghĩ là ta quyết tâm sửa đổi lỗi lầm quay đầu là bờ đâu. Đến lúc đó lại treo ta lên ép hỏi thì xong phim. Một khi tiết lộ, tiền bối cũng gặp nạn rồi bị phá hiểu đạo hữu trừng phạt chết. Nghe Tây Môn suy hỏa phân tích, Tẫn Linh Thu nín, thôi lén đi thì tốt hơn, ít ra sẽ không trực tiếp chọc phải. Suy nghĩ một chút, Tẫn Linh Thu lại hỏi, nhưng vì sao ngươi lại đồng ý, ngươi có thể từ chối mà. Với tính cách của phá hiểu hắn sẽ không bắt ai phải giúp mình đâu. Tây Môn suy hỏa đi lên trước. Cười nói, bởi vì phá hiểu đạo hữu đã đồng ý với ta rằng nếu có linh thú, thì ta có thể lấy được thi thể. Tẫn Linh Thu ngơ ngẩn, nó không thể hiểu được, nhưng ngươi có nghĩ là chúng sẽ được rất nhiều người trông coi, tỷ lệ rất lớn là sẽ chết mà kể cả là không có người trông coi đi nữa, thì ngươi cũng không thể kinh động bọn họ. Thời gian trôi qua, kẻ địch hiện diện, ngươi cũng có thể sẽ chết. Tây Môn suy hỏa nhìn Tẫn Linh Thu thật lâu, cuối cùng hắn mới mở miệng nói, nghiêm trọng đến vậy. Tẫn Linh Thu gật đầu, ngươi có thể suy nghĩ thêm. Tẫn Linh Thu thật sự không muốn Tây Môn suy hỏa đi chịu chết, người quá giỏi đi hành tẩu thiên hạ sẽ dễ dàng bị phát hiện, sẽ không đến được tọa độ đâu. Tây Môn suy hỏa do dự thật lâu, sau đó không quá tự tin nói, đến lúc đó nếu ta yêu cầu linh thú, còn sống thì ngươi nói xem phá hiểu có đồng ý không nhỉ? Thi thể chỉ ăn được một lần còn sống lại dựa theo sức ăn mà được bao nhiêu lần? Rồi Tây Môn suy hỏa cười to nói, đi thôi tiền bối, người nói ta đều hiểu, nhưng ta chỉ là vì ăn mà thôi, không cần phải nghĩ nhiều. Tuy nhiên để an toàn thì ngươi phải giữ sức. À mà con heo kia vẫn chưa tìm được à? Tây Môn suy hỏa, vẫn còn canh cánh vì em gái mình Tây Môn Linh Lung triệu hoán con heo kia, trực giác mách bảo con heo kia rất ngon. Tẫn Linh Thu nhìn Tây Môn suy hỏa, không nhắc lại nguy hiểm và từ chối nữa. Nó nói, còn chưa, chắc bị giấu hoặc bị mang đi rồi, còn ta đã dưỡng sức ổn thỏa. Chỉ cần dưới cửu giai thậm chí cửu giai đều có thể chu toàn một thời gian, đủ để chạy trốn. Vậy xuất phát thôi. Tây Môn suy hỏa nói. Tiếc thật, không thấy được con heo kia, nhưng thôi về rồi tìm tiếp. Tẫn Linh Thu không nói gì thêm, chỉ đi theo Tây Môn suy hỏa. Thời kỳ viễn cổ nó cũng chưa đi thế này bao giờ, theo Tây Môn suy hỏa rất thú vị ngoại trừ việc thường xuyên bị đồng môn đuổi giết. Ngay lúc họ xuống chân núi đột nhiên có giọng vang lên từ phía sau, chờ một chút. Tây Môn suy hỏa và Tẫn Linh Thu kinh ngạc, sau đó xoay người nhìn. Phía sau là một con linh thú toàn lửa, là phần thiên linh thú. Nó còn sống. Tây Môn suy hỏa biết còn chuẩn bị một đống linh dược nhờ tông môn cung cấp. Nhưng tuy phần thiên linh thú đã không có ác ý, nhưng vẫn lạnh lùng, ngay cả Tẫn Linh Thu cũng chẳng nói được mấy câu, càng đừng nói Tây Môn Suy Hỏa. Tuy cậu ta rất muốn cắt được một miếng thịt nhưng vẫn chỉ dừng ở giai đoạn suy nghĩ, bởi vì quá nguy hiểm. Tiền bối, có việc ư? Tây Môn Suy Hỏa hỏi. Ngươi còn muốn ăn thiên tài địa bảo? Không có, đừng nghĩ. Tẫn Linh Thu đặc biệt ghét bỏ nói. Phần Thiên Linh Thú không để ý đến Tẫn Linh Thu, mà là nhìn Tây Môn Suy Hỏa nói, ta cũng đi. Hả? Tây Môn Suy Hỏa khó hiểu, nhưng cậu ta không hỏi, mà là khó xử nói, nhưng tiền bối quá mạnh và quá nổi bật. Tẫn Linh Thu nhìn có vẻ yếu, cho nên vấn đề không lớn. Nhưng phần Thiên Linh Thú thì mạnh thật, ra ngoài sẽ gây chú ý. Lúc này phần Thiên Linh Thú trực tiếp thu nhỏ lại, ngọn lửa cũng biến mất, cuối cùng biến thành một con linh thú lông xù nhỏ như mèo con, nhìn đáng yêu cực. Linh Lung tuyệt đối sẽ thích, Tây Môn Suy Hỏa thầm nghĩ. Mà phần Thiên Linh Thú thu nhỏ đã mất hết khí thế, như một con linh thú bình thường. Tẫn Linh Thu kinh ngạc nói, ngươi học chiêu này khi nào đấy? Tây Môn Suy Hỏa hiếu kỳ nói, chiêu này rất lợi hại. Tẫn Linh Thu gật đầu, ừ, ta đã gặp ở thời viễn cổ, là pháp thuật cường đại của linh thú. Không đợi Tây Môn Suy Hỏa kinh ngạc, Tẫn Linh Thu lại nói, chiêu thức phụ trợ, nói nhanh cho nó vuông đi, nhưng chứng tỏ chiêu này cũng không đơn giản. Phần Thiên Linh Thú nhảy lên đầu Tây Môn Suy Hỏa, sau đó nói, như vậy là ổn rồi, ta hữu dụng hơn con cá trạch kia nhiều. Tẫn Linh Thu bất mãn, thủ hạ bại tướng, ngươi cũng không biết xấu hổ. Phần Thiên Linh Thú cả giận nói, nếu không phải người kia nhúng tay, ngươi đánh thắng được ta. Tẫn Linh Thu nói, ngươi không nhận ngươi thua sao? Tây Môn Suy Hỏa không để ý đến hai người, cậu ra đi ra khỏi núi, ngựa quen đường cũ rời khỏi Ngự Linh Tông. Theo dự đoán không ai tới bắt cậu, quá trình xuống núi thực bình thường, phòng trưởng môn Ngự Linh Tông. Nghịch tử kia lại xuống núi. Tây Môn trưởng môn ngồi bên cạnh bàn giận dữ nói. Lúc này trưởng môn phu nhân nhìn Giang Tả cười nói, Suy Hỏa không còn nhỏ, cách giao tiếp không kém, tu vi không yếu, ra ngoài không có gì đáng ngại. Tây Môn trưởng môn nhìn phu nhân nhà mình, cuối cùng không nói, chủ yếu là lo lắng bà sẽ động thai khí. Lần này khác, ông nhìn Tây Môn Suy Hỏa xuống núi, cảm giác như lần đi này không còn về nữa. Ông đau lòng không biết tại sao, mà nó có thêm một con linh thú mới khiến ông bất an, nhưng rồi ông lại không ngăn cản. Tây Môn trưởng môn thu hồi suy nghĩ, cuối cùng hỏi, em nói xem thằng nghịch tử kia là cái tính cách gì? Trưởng môn phu nhân cười nói, chắc là kiểu gây ầm ĩ đi, từ nhỏ đến lớn không làm chúng ta bớt lo, trước thế giờ cũng thế. Em còn nhớ lúc trước trưởng lão đưa, cho nó một con linh thú ngày hôm sau đã bị mất một chân. Toàn bộ tông môn phải ngớ người, ngày ấy như chỉ ở trước mắt, rồi cảm xúc tụt dần. Nhóm cảm chi số 1. Tiêu Tiểu Mặc, Ôn, tôi đã nhận được đồ mà Phá Hiểu đại lão gửi tới, nếu mọi người định đi tìm tọa độ thì có thể tới nhận. Đúng rồi, có bổ sung thêm phù lục đào mệnh, ấn vào phần thuyết minh để xem, cực kỳ lợi hại. Lục Nguyệt Tuyết, là cái gì? Lợi hại như thế nào? Trần Ức, là loại không gian, có thể trực tiếp từ chạy trốn từ Nam Bán Cầu tới Bắc Bán Cầu. Xích Huyết Đồng Tử, không thể khống chế. Vậy thì phải dựa vào may mắn. Tiêu Tiểu Mặc, trong sách hướng dẫn nói là có truyền tống bảo hộ, có vẻ như vấn đề cũng không lớn lắm. Vậy mọi người muốn đi như thế nào? Biên Hải Đao Khách, đây là chuyện nguy hiểm. Tốt nhất nên gộp 2-3 người thành một đội đi. Tiêu Tiểu Mặc, trước đó đã nói rõ, chỉ có 10 cái, Tây Môn Suy Hỏa 1 cái, Hắc Bào Ma Tu 1 cái, chúng ta chỉ còn lại 8 cái. Còn nữa, chúng ta đã xin nghỉ đông, có khoảng 1 tháng nghỉ. Cũng dự định ra ngoài dạo chơi, nhưng cũng chỉ có thể dạo chơi thôi. Mấy người bọn họ tu vi thấp gần chết, tuy nhiên như vậy cũng an toàn nhất. Không ai sẽ để ý tới bọn họ. Chỉ cần làm người cho tốt là được rồi. Ma Tu Mặc Ngôn, tôi muốn chung đội với Xích Huyết Đồng Tử hoặc Lục Nguyệt Tuyết, hai người bọn họ một người có thể đánh một người có thể bắp. Lục Nguyệt Tuyết, tôi không muốn chung đội với Mặc Ngôn. Ma Tu Mặc Ngôn, thật ra chung đội với tôi là tốt nhất, ta biết ác mộng không gian, năng lực chạy trốn giỏi nhất. Ác mộng là sở trường của tôi, là Ma Tu có danh tiếng vang dội. Xích Huyết Đồng Tử, Hắc Bào Ma Tu mới giỏi chạy trốn nhất. Biên Hải Đao Khách, tên đó sẽ không đi với chúng ta, lập đội thì nên tìm người thích hợp, xuất phát với nhiều hình thức. Tỉ như Tây Môn Suy Hỏa vì ăn, Hắc Bào Ma Tu vì sinh ý mà bôn ba. Tôi thì vì ủy thác mà chạy khắp nơi. Mấy người Tiêu Mặc thì chọn du lịch. Xích Huyết Đồng Tử, tôi đi khắp thế giới tìm các loại kem đặc sắc. Ngẫm lại cũng rất tốt. Lục Nguyệt Tuyết, tôi thì sao? Ma Tu Mặc Ngôn, còn tôi nữa. Lục Nguyệt Tuyết, hành vi của cô hoàn toàn không có logic, không cần sắp xếp cho mình gì cả. Ma Tu Mặc Ngôn, ông chủ chung, tôi có thể đi thu thập mỹ thực hoặc là nguyên liệu nấu ăn. Liễu Y Y gửi y con kinh ngạc, không phải cậu nên luyện kiếm cho tốt sao? Không sợ bị sư phụ cậu đánh chết. Tuy nhiên tôi có thể chạy khắp nơi, thuận tiện bái phỏng rất nhiều tông môn. Mặt mũi của tôi đủ lớn. Biên Hải Đao Khách, đi bái phỏng tông môn rất nguy hiểm chứ? Tốt nhất là gọi thêm một người, sau đó hai người đều đem theo một tấm phù. Đúng rồi, một tấm phù có thể dẫn mấy người theo. Tiêu Tiểu Mặc, tốt nhất là đừng vượt qua 5 người, giới hạn tối đa là 10 người. Quá 5 người sẽ tiêu hao rất lớn. Ban đầu có thể dùng 5 lần nhưng khi đó rất có thể sẽ chỉ dùng được 2 lần. Ông chủ Chung, vậy tôi đi theo Liễu tỷ, sẽ không đường đột. Hai người bọn họ vốn đã quen biết nhau, cùng nhau đi ra ngoài cũng không đáng ngờ. Xích Huyết đồng tử, tôi đi một mình là được, sẵn tiện giác ngộ cái gì là yêu luôn. Biên Hải Đao khách, không, tốt nhất là cậu nên đi chung với Lục Nguyệt Tuyết và Mạc Ngôn. Lục Nguyệt Tuyết, vì cái gì? Mạc Ngôn quá nguy hiểm. Biên Hải Đao khách, đúng đó, Mạc Ngôn quá nguy hiểm. Một người đi với cô ta thì rất nguy hiểm nhưng hai người thì an toàn hơn. Hơn nữa, nếu như phù đủ thì hai người nên đem theo 2 tấm. Lục Nguyệt Tuyết, Ma Tu Mạc Ngôn, Mạc Ngôn cảm thấy mình bị chửi bới, ghi sổ. Về sau chờ thừa kế tài sản của Biên Hải Đao khách. Trần Ức, tôi mới nhìn một chức năng, phù có chức năng định vị truyền tống. Cũng chính là chức năng cứu viện, chỉ cần mở ra thì người có phù có thể trực tiếp chuyển qua đó. Sơ Thanh, chỉ có thể là phù. Định vị toàn cầu. Trần Ức, đại khái là vậy, dù sao Phá Hiểu đại lão nói có thể thì chắc chắn có thể. Chuyện này cũng là chuyện tốt với bọn họ, ít nhất còn có thể cứu viện, nếu không cũng có thể định vị truyền thống thoát đi. Đúng là rất thích hợp mấy người yếu như bọn họ. Tiêu Tiểu Mặc, vậy bây giờ xác định đi, phân ra bao nhiêu đội, 3 người Xích Huyết đồng tử một đội, Lưu Luyến và ông chủ Chung một đội, Biên Hải Đao khách một đội, 5 người chúng ta một đội. Còn gì nữa không? À, tôi phát hiện người của chúng ta ít thật. Biên Hải Đao khách, gần như là vậy, Xích Huyết đồng tử muốn 2 tấm, ông chủ Chung cũng muốn 2 tấm, tôi một tấm, Tây Môn Suy Hỏa một tấm, Hắc Bào Ma Tu một tấm, ở đây chỉ có 7 tấm, vậy thì 5 người mỗi 2 người một tấm, còn lại một tấm dự khuyết. Đến lúc đó xem ai cần dùng. Liễu Y Y, tôi không có ý kiến, nhưng chúng ta phải ra ngoài bao lâu? Tiêu Tiểu Mặc, về trước Tết đi, cụ thể đến lúc đó hỏi Phá Hiểu đại lão. Biên Hải Đao khách, chuyện này thì dễ thôi, tuy nhiên mấy người phải biết, có thể chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Phá Hiểu đạo hữu đã nhận ra tọa độ, rất có thể người khác cũng đã nhận ra tọa độ, chúng ta càng đến gần tọa độ thì càng nguy hiểm. Nếu như phát hiện không đúng thì không nên tiếc rẻ, trực tiếp rút lui. Ma Tu Mặc Ngôn, mọi người có muốn suy nghĩ lại không? Tôi mới thi xong bằng đại sư phong thủy, có chính phủ bảo vệ. Nếu mua nhiều thì sẽ có giảm giá. Lục Nguyệt Tuyết, anh đặt trước cho mình đi, tôi thấy 80% là phải dùng tới. Ma Tu Mặc Ngôn gửi y con miệt thị mấy người vốn xem thường Ma Tu, danh tiếng của tôi đều là tôi tự mình kiếm được, không phải là dùng tiền. Là dùng mệnh kiếm Xích Huyết đồng tử muốn nói như vậy, nhưng lại cảm thấy nếu như nói như vậy thì vẫn là Mặc Ngôn tự mình kiếm được. Tâm tình của hắn lập tức trầm xuống. Tiêu Tiểu Mặc, được rồi, đồ ở văn phòng của chúng tôi, mọi người tự tới lấy đi. Biên Hải Đao khách, tôi sẽ nhanh chóng qua đó, thuận tiện nhận mấy đơn ủy thác dài một chút, nhà Sơ Thanh. Lúc này Sơ Tình ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, khi không rèn sắt thì cô ta chính là một cô gái ngoan ngoãn. Là rất ngoan ngoãn. Đương nhiên, khi gặp chuyện thì không giống, tỉ như cô ta muốn món đồ nào đó thì liền cầm đao của cô ta lên, thuận tiện gác lên cổ Sơ Thanh. Sơ Thanh cầm điện thoại đưa cho Sơ Tình nhìn. Sau đó hỏi, chị, có hứng thú ra ngoài giải sầu một chút không? Sơ Tình nhìn nội dung của cuộc nói chuyện trên điện thoại di động, nói, rất nguy hiểm, em muốn đi ra ngoài thì nên nói với cha mẹ một tiếng. Sơ Thanh lắc đầu, nhưng là Phá Hiểu tiền bối không cho nói. Sơ Tình nhíu mày, nhưng mà quá nguy hiểm, ít nhất phải thuyết minh sơ một chút chứ. Sơ Thanh hỏi, vậy chị muốn đi không? Đừng đi, trong lòng Sơ Thanh không ngừng kêu. Sơ Tình suy nghĩ rồi nói, em đi một mình quá nguy hiểm, chị đi chung với em. Nét tươi cười của Sơ Thành lập tức biến mất, sau đó nói, mấy người Tiêu tỷ cũng đi, không sao đâu. Sơ Tình gật đầu, Tiêu tỷ đi thì chị cũng đi. Sơ Thanh, mà lúc này cha của Sơ Thanh cũng nhận được điện thoại của Tiêu Tiểu Mặc. Ra ngoài du lịch, không phải mấy đứa sắp ăn Tết sao? Dưới tình huống bình thường thì cha Sơ Thanh không ăn Tết. Ông ấy đã là người mấy trăm tuổi người, ăn Tết gì nữa? Hoàn toàn không khái niệm này. Cũng chỉ có Tiêu Tiểu Mặc có quan niệm này, sau đó sẽ dẫn theo Sơ Thanh và Sơ Tình cùng ăn Tết. Đây cũng nguyên nhân tại sao quan hệ giữa Sơ Thành và Sơ Tình với Tiêu Tiểu Mặc rất tốt. Tóm lại Tết của hai người hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Tiểu Mặc nói, năm trước đi du lịch không phải rất bình thường sao? Sơ Thanh và Sơ Tình cũng đi. Cha Sơ Thanh hỏi. Tiêu Tiểu Mặc đáp, lý thuyết là vậy, gọi báo trước cho ông thôi. Sơ Thanh cũng muốn đi, tuy nhiên vẫn phải nói với Sơ Tình đã. Theo Tiêu Tiểu Mặc, chắc chắn Sơ Tình sẽ đi theo, cho nên mới nói là 5 người. Tuy nhiên đúng là bọn họ đi du lịch thật. Chuyện quá nguy hiểm thì bọn họ cũng không làm được. Nếu như gặp được tọa độ thì sẽ thông báo cho người khác. Tóm lại là tuyệt đối không cậy mạnh. Thánh địa. Trên núi tuyết cách nhà Nguyệt Tịch không xa, Nguyệt Tịch ngồi bên vách núi, hai chân đong đưa. Kiếm Thập Tam ở bên cạnh Nguyệt Tịch. Bây giờ mấy tên ma pháp sư đó rất tự giác, không phải là đang học ngôn ngữ viễn cổ thì cũng chuẩn bị học ngôn ngữ viễn cổ. Dù sao nếu không hiểu ngôn ngữ viễn cổ, thì sẽ không thể đọc hiểu quyển sách ma pháp đó. Mặc dù không chắc bọn họ sẽ xem nhưng biết thêm một môn ngoại ngữ nữa, cũng quan trọng lắm. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện thì Nguyệt Tịch vẫn rất nhẹ nhõm. Thổi một luồng gió lạnh, Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam nói, sư huynh có thể nói về chuyện tọa độ một chút được không? Kiếm Thập Tam gật đầu, sơ bộ, phán đoán, tọa độ là chỗ ngoại giới, hàng lâm. Nguyệt Tịch nhíu mày, ý là, tọa độ ở đâu thì chỗ đó sẽ nghênh đón hủy diệt. Kiếm Thập Tam nói, đúng, có thể, hiểu như vậy. Nguyệt Tịch lập tức suy nghĩ rất nhiều, nhưng đây là lần đầu bà cảm nhận được, hóa ra thiên hạ đại loạn lại gần như vậy. Là mình quá coi thường cái gọi là thần chiến. Thiên bi thần chiến, có cách vượt qua thật sao? Không lâu sau, Nguyệt Tịch không suy nghĩ nữa, có một số chuyện không cần hối hận, quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, không nên ảo não. Bởi vì không thể thay đổi. Sư huynh định làm như thế nào? Nguyệt Tịch cười hỏi. Bà biết mình không có cách, chuyện như thế này chỉ một vài người có thể quyết định. Hoặc có lẽ toàn bộ thánh địa cũng không có mấy người biết chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm Thập Tam đáp. Tìm tới tọa độ, tập trung ở bên nhau, sau đó, chờ đợi bọn họ, giáng lâm. Nguyệt Tịch sửng sốt một chút, thầm nghĩ, sư huynh của bà điên rồi. Nhưng mà, không giống lắm nha. Theo lý thì không phải là nên xóa bỏ tọa độ sao? Phát hiện sớm, dập tắt nguy hiểm sớm mới đúng chứ? Thống nhất chờ đợi giáng lâm là làm sao? Lúc này, Nguyệt Tịch lấy vở ra, sau đó nói với Kiếm Thập Tam, sư huynh viết ra xem đại khái là nên làm thế nào? Viết thì sẽ không bị cả lăm chứ. Nguyệt Tịch cũng rất muốn nghe sư huynh nói chuyện với cô nhưng chuyện lúc này khiến cô không nhịn được mà muốn biết cụ thể. Vậy thì viết ra đi, chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Không, sẽ không. Trả lời Nguyệt Tịch xong, Kiếm Thập Tam cầm lấy bút và giấy. Sau đó bắt đầu viết. Không lâu sau thì Kiếm Thập Tam thì viết xong, đây là kế hoạch của chúng ta. Chúng ta định tìm được tọa độ, sau đó ổn định tọa độ, chờ đợi bọn họ giáng lâm. Bởi vì tọa độ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Khó mà xác định được nó có thể xuất hiện lại, hay không nên chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Đến lúc đó tọa độ mở ra, người ngoài giới giáng lâm, chúng ta cũng có thể trực tiếp diệt sát, sẽ không lãng phí thời gian nội chiến. Nguyệt Tịch hơi không dám nghĩ. Bà biết, lúc trước Tần Vũ Vương từng gây ra nội chiến. Rất nhiều người xuất hiện ở trong lãnh địa của nhân tộc. Mặc dù cách làm của sư huynh bà rất đúng, nhưng mà đối phương thống nhất giáng lâm thì cũng có nghĩa là có lực ngưng tụ rất mạnh. Đến lúc đó nếu như không khống chế nổi thì sao? Vậy có phải là càng thêm nguy hiểm hay không? Nhưng bà nhanh chóng phát hiện ra sư huynh bà nói là chúng ta. Sau đó Nguyệt Tịch tò mò hỏi, Nam, thánh nữ Dự Khuyết cũng tham dự. Kiếm Thập Tam gật đầu, cậu ta đã, tìm người đi tìm tọa độ. Nguyệt Tịch suy nghĩ một lát, sau đó cất tờ giấy, nói, cần chúng ta giúp không? Kiếm Thập Tam lắc đầu, bí mật. Nguyệt Tịch tỏ vẻ đã hiểu nhưng bà vẫn rất hiếu kỳ, không biết là sai ai đi tìm. Tuy vậy nhưng bà không có hỏi. Chủ yếu là không muốn làm cho những người đó bị bại lộ, bởi vì rất nguy hiểm. Người biết càng ít càng tốt. Nguyệt Tịch lắc đầu để cho mình không nghĩ nhiều nữa, lại hỏi, sư huynh mượn được truyền thừa. Chuyện này Kiếm Thập Tam mới nói với bà, nhưng bà muốn biết chuyện tọa độ trước nên không có hỏi. Bây giờ đã hiểu rõ chuyện tọa độ thì đương nhiên là phải hỏi chuyện truyền thừa rồi. Kiếm Thập Tam không do dự, trực tiếp đưa truyền thừa thủy tinh cho Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch nhìn thủy tinh, hơi sững sờ, thật hay giả. Lấy được chí cao thủy tinh dễ dàng như vậy. Nguyệt Tịch cầm lấy thủy tinh, sau đó nói, muội có thể thử một chút không? Kiếm Thập Tam gật đầu. Mặc dù hắn ta chưa thử nhưng chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn ta có thể cảm giác được. Nguyệt Tịch thử câu thông truyền thừa thủy tinh nhưng không được phản hồi. Bà hiếu kỳ hỏi, cái này đúng là chí cao truyền thừa thật sao? Mấy người bên ngoài thánh địa cũng vì cái này. Kiếm Thập Tam nói, cái này chỉ thuộc về một người. Nguyệt Tịch trả thủy tinh lại cho Kiếm Thập Tam, sau đó nằm xuống mặt tuyết. Bà nhìn Kiếm Thập Tam đứng ở một bên, tò mò hỏi, sư huynh không muốn nghiên cứu truyền thừa này sao? Kiếm Thập Tam cúi đầu nhìn Nguyệt Tịch, cô vẫn rất đẹp. Không muốn, bởi vì, không phải đường của ta. Kiếm Thập Tam cúi đầu trả lời. Nghe được câu trả lời này, Nguyệt Tịch không biết có nên cười hay không? Bởi vì đạo của sư huynh cô ở trên người cô. Sư huynh đúng là không biết theo đuổi con gái, Nguyệt Tịch thầm nghĩ. Sau đó Nguyệt Tịch còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên một tiếng long ngâm làm Nguyệt Tịch giật mình. Bà ngồi bật dậy, sau đó nhìn về hướng long ngâm. Hướng đó là nhà bà. Nguyệt Tịch kinh ngạc, bên chỗ nhà cô ngoại trừ tiểu tỷ ra thì làm gì có rồng. Cô nhìn kiếm thập tam cũng lắc đầu. Nhưng không bao lâu sau thì cô thấy tiểu tỷ chạy ra ngoài. Sau đó sợ hãi kêu lên, lão thất, có cái gì giống ta, rất hung dữ. Nguyệt Tịch bay thẳng xuống dưới. Khi bà nhìn về phía phòng trúc thì cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, ngoại trừ cá voi hoảng sợ. Nguyệt Tịch tò mò nhìn Tiểu Huyền Vũ, hỏi, tiểu tỷ, ai giống ngươi? Ngươi có thấy không? Tiểu Huyền Vũ lập tức chạy đến bên cạnh Nguyệt Tịch nói, không, không có, mới nghe có cái gì giống thì ta tỉnh lại ngay. Nguyệt Tịch, lúc này kiếm thập tam đi tới biên giới phòng trúc, hắn ta kiểm tra một hồi, sau đó nhíu mày. Không có, không để lại chút khí tức nào, càng không có cái gọi là long tức. Nhưng mà mới nãy hắn ta nghe được tiếng long ngâm, tuyệt đối không phải là ảo giác. Không lâu sau, hắn ta đưa ánh mắt nhìn về phía con cá voi đó. Hỏi, ngươi thấy hả? Cá voi lập tức gật đầu nhưng lại lắc đầu. Kiếm thập tam hỏi, là cái gì? Trong nháy mắt, cá voi nhỏ quay đầu nhìn về phía tiểu ô quy, vẻ mặt hoảng sợ. Vô cùng sợ hãi. Kiếm thập tam nhíu mày, hắn ta phát hiện không phải cá voi nhỏ sợ tiểu Huyền Vũ, nhưng nguyên nhân khiến nó sợ hãi lại bắt nguồn từ tiểu Huyền Vũ. Chuyện này rất khó hiểu. Hiển nhiên Nguyệt Tịch cũng nhìn thấy. Sau đó hỏi, tiểu tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, rốt cuộc là có vật gì hay là ai ở gần đây không? Tiểu Huyền Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ trước đây không lâu có người gọi ta, nhưng ta tìm mãi cũng không thấy. Nguyệt Tịch nhíu mày, có người đang gọi. Người nào? Kiếm thập tam hỏi, người đó gọi như thế nào? Là nam hay là nữ? Tiểu Huyền Vũ nghiêng đầu, tập trung suy nghĩ. Cuối cùng nói, không biết nam hay nữ, chỉ nhớ là khi nhắm mắt lại thì sẽ bị gọi, giống như thế này. Nói xong thì Tiểu Huyền Vũ nhắm mắt lại. Ngay khi nhắm mắt lại thì Tiểu Huyền Vũ lập tức mở mắt ra nói, lão thất có nghe không? Nó lại đang gọi. Nghe Tiểu Huyền Vũ nói vậy, Nguyệt Tịch giật mình. Câu nói của Tiểu Huyền Vũ khiến cho người nghe cảm thấy phát sợ. Tuy rằng nó nói mà mặt mờ mịt không hiểu chuyện này thì có gì đáng sợ, nhưng cả Kiếm Thập Tam và Nguyệt Tịch đều cảm nhận được điều đó. Có người đang nói chuyện thông qua Tiểu Huyền Vũ, bằng một phương thức mà bọn họ hoàn toàn không biết. Nguyệt Tịch nhìn về phía Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam chỉ có thể lắc đầu rồi nói với Tiểu Huyền Vũ, ngươi chỉ cần nhắm mắt là nghe thấy à? Nó nói cái gì? Tiểu Huyền Vũ lắc đầu, không biết, nghe thấy có người gọi nên ta mới mở mắt ra xem thử đấy là ai, nhưng ai ngờ, kẻ kia lại thích chơi trò trốn tìm. Ta không biết gì hơn nữa đâu, loài người đúng là quỷ quyệt mà, muốn ngủ cũng không để yên cho người ta ngủ nữa. Ý Tiểu Huyền Vũ muốn nói là ba mẹ nó, nhưng điều đấy rõ ràng là không có khả năng. Nguyệt Tịch biết rõ, Kiếm Thập Tam cũng cảm giác được. Nói mãi, Kiếm Thập Tam với Nguyệt Tịch đều cảm thấy bất lực, tiểu tỷ thật sự không biết gì hơn. Huyền Vũ nào có được học long ngâm đâu. Nhưng thân là thánh thú Tiểu Huyền Vũ, nó không cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ kẻ kia, nếu không phải vậy thì họ cũng sẽ chẳng an tâm như thế này. Kiếm Thập Tam nghĩ một lúc rồi bảo, ngươi thử nhắm mắt lại và nghe kỹ lời kẻ kia xem nó nói gì. Không cần phải mở mắt ra vội đâu, nhưng nếu như thấy khó chịu thì cứ mở mắt ra. Tiểu Huyền Vũ cảnh giác nhìn Kiếm Thập Tam, loài người thực sự rất nguy hiểm. Nguyệt Tịch đứng bên cạnh nói, tiểu tỷ không cần phải lo sợ đâu, ta có thể bảo vệ được ngươi. Tiểu Huyền Vũ đính chính ngay lập tức, ta mới là tỷ tỷ, ta có thể bảo vệ được lão thất. Nguyệt Tịch gật đầu, vậy thì trước tiên cứ xem kẻ kia muốn nói gì cái đã. Nếu khó chịu quá thì cứ mở mắt ra, còn nếu không mở mắt được thì đặt tay lên đất. Thế để ta thử xem. Tiểu Huyền Vũ vẫn cực kỳ tin tưởng Nguyệt Tịch, do đó, nó nhắm mắt lại luôn. Lúc đấy, kiếm của Kiếm Thập Tam đã được rút ra, chỉ cần cảm nhận được có bất cứ vấn đề gì, hắn chẳng nề gì mà chém một kiếm qua. Có điều, hắn sợ chỉ sợ không cảm nhận được nguy cơ. Mà sau khi Tiểu Huyền Vũ đã nhắm mắt lại, nó lại nghe được tiếng nói kia. Giọng nói vô vùng già cỗi mà cũng cực xa xôi, thánh thú Huyền Vũ. Thánh thú Huyền Vũ, giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong tai của Tiểu Huyền Vũ. Lần này, sau khi nghe được mình bị gọi nhiều lần, nó không kìm được mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi đang gọi ta có phải không? Tiểu Huyền Vũ vừa nhắm mắt vừa nói. Nhưng nó không nghĩ trong lòng mà nói ra ngoài miệng thành tiếng. Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam đều nghe được. Kiếm Thập Tam nhíu mày chặt hơn, nhưng vẫn không có phát hiện. Càng lúc hắn càng hứng thú. Thực lực thật sự của đối phương không phải vượt quá hắn quá nhiều. Nhưng bí pháp lại cực kỳ cao thâm. Đến độ người nghe, cũng phải ngờ rằng liệu có phải Tiểu Huyền Vũ bị tâm thần phân liệt hay không, mặc dù có khả năng, nhưng tỷ lệ vẫn quá thấp. Quan trọng là bọn họ muốn xem nội dung hai bên trao đổi như thế nào. Sau khi Tiểu Huyền Vũ lên tiếng, giọng nói xa xôi phiêu du kia lập tức ngưng lại. Tựa như nó không thể nào ngờ được là sẽ có người đáp lời mình. Ngay sau đó, giọng nói đó thay đổi, trở nên âm trầm hơn, cũng càng chân thực hơn, không còn phiêu du như trước nữa. Đúng vậy. ta đang gọi ngươi đấy, may mà cuối cùng cũng có thể liên hệ được với ngươi. Tiểu Huyền Vũ hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại gọi ta? Ở bên ngoài, Nguyệt Tịch với Kiếm Thập Tam nhìn nhau. Bọn họ không nghe thấy tiếng của đối phương nhưng có thể xác định được là Tiểu Huyền Vũ và đối phương đang trao đổi với nhau. Sự thật này làm bọn họ càng cảnh giác hơn nữa, sợ rằng có vấn đề gì xảy ra. Tiểu Huyền Vũ đợi một lúc mới nghe thấy đối phương đáp lại, tựa như đang có một cái gì đó cực lớn cản lại vậy. Ta là tồn tại cổ lão, ta không có tên, nhưng ta không có ác ý, ngươi có biết Thiên Bi Thần Chiến không? Sao mà Tiểu Huyền Vũ biết được, cho dù có từng nghe thấy thì nó cũng quên rồi. Cái thứ như vậy thì có gì đáng nhớ chứ? Mà nói chính xác thì nó cũng chẳng giỏi nhớ bất cứ thứ gì cả. Sang ngày mới là quên ngày hôm qua. Ví dụ như tên, nó cũng quên luôn tên mình rồi. Hơn nữa, nó hoàn toàn không có ý định muốn nhớ lại luôn. Bởi vì nó biết, có nhớ lại thì nó cũng quên thôi, nên không có ý định đấy luôn. Do đó, Tiểu Huyền Vũ trả lời cực đơn giản, ta không nhớ. Nhận được đáp án như thế cũng không nằm ngoài dự đoán của kẻ kia. Nó nói, Thiên Bi Thần Chiến sắp mở ra rồi. Nhân tộc khắp thế gian này sẽ không có kẻ nào tránh được. Nhưng hiện tại, nhân tộc không có ai có khả năng chống lại Thiên Bi Thần Chiến cả. Nếu không ai có khả năng đấy, vậy thì nhân tộc sẽ bị tận diệt. Tiểu Huyền Vũ nghe xong thì ngẩn ra, chuyện này rắc rối thế, rốt cuộc tên kia đang nói cái gì vậy? Để không bị lộ ra là mình quá ngu, Tiểu Huyền Vũ chỉ có thể nói, à, nghe xong thì ngẩn người không nói gì. Phản ứng như này khiến đối phương không ngờ tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.